mà hắn đều như bức thành dạng này, nhưng vẫn cứ chỉ là nhân gian thánh chủ môn hạ kim bài đả thủ, có thể nghĩ thánh chủ một môn đến cùng khủng bố tới trình độ nào. Thực phải đi học tập. Ta khẩu khí này, ta đi. Ngưng Xương hít sâu một hơi, chư vị đang ngồi đều là tiền bối, nghĩ đến cũng không cam lòng chịu làm kẻ dưới, vậy chuyện này liền từ ta đi. Gia sư từng nói người thành đại sự tại nhẫn người thường không thể nhẫn, để cho thường nhân không thể để cho. Giờ đây huyền môn thế yếu, không thể tùy tiện cùng người là địch, hôm nay Lăng Tiêu sự tình, bút chướng này ta nhớ kỹ, chờ ngày khác huyền môn tái khởi thời điểm, thù này không báo không phải quân tử. Người chung quanh một mảnh than thở, bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy mất mặt, nhưng lại căn bản không mở miệng được, mà cuối cùng muốn nhìn thấy một cái tiểu cô nương chịu đủ. Người đi gì đó đi, đương nhiên là ta đi. Lúc này cửa ra vào bất ngờ xuất hiện một thiếu niên bộ dáng người, hắn dáng người thon dài ra trắng bóc, một bộ ngọc công tử bộ dáng, trên tay còn cầm một bả ống sáo, nhìn qua tựa như là tiên hiệp phim điện ảnh và truyền hình bên trong cái chủng loại kia cấm dục hệ nam chính một dạng, vẻ mặt tuấn tú, thân phận cao lãnh. Ngọc Hành. Được rồi, nói ta đến liền ta đi, ngươi lưu tại môn bên trong lo liệu sự vụ, những sự tình này ta đến liền là. Chẳng lẽ lại ta Côn Lôn không có người, để ngươi một nữ tử đi thụ kia cùng quất đủ. Lời này vừa ra, để phòng bên trong một đám lao tiền bối càng là cảm giác xấu hổ, mà cái này tên là Ngọc Hành tiểu thanh niên trên mặt mang cười lạnh, ngược lại ta bất quá chỉ là Côn Lôn bên trên ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, cũng không có cách nào tu hành, đã như vậy vậy không bằng liền để ta làm chút có ý nghĩa sự tình đến. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta đi cũng được. Ngồi đầy tân khách không một người lên tiếng, chỉ gặp Ngọc Hành tay vừa nhấc, sư tỷ, ta đi. Giờ phút này Ngưng Xương cũng không lo được cái khác, xông tới tới đến sư đệ trước mặt, ngươi không thể đi, ngươi là sư phụ duy nhất thân cốt đủ. Ngươi. Tốt. Ngọc Hành thủ chỉ tại Ngưng Xương bờ môi bên trên ấn xuống một cái, chịu khổ gặp nạn sự tình, đương nhiên là ta loại phế vật này đi, sư tỷ, nhưng là muốn chấn hưng môn phái. Nói xong, hắn đẩy Ngưng Xương thế giới bả vai cầm nàng đưa về phòng bên trong, các ngươi bận điệu, ta cái này đi thu dọn đồ đạc. Đều dạng này, nơi nào còn có người có tâm tư đi họp, rất nhanh trận này Côn Lôn đại hội liền tan cuộc, mà Ngưng Xương cũng giống tiến trượng phu đi ra tiền tuyến tiểu thê tử một dạng đem sư đệ đưa đến sơn môn khẩu. Tại cửa ra vào lúc vị này trưởng khống Côn Lôn lớn nhất môn phái nữ hải lại cũng là không nhịn được khóc ra tiếng đến. Đừng khóc ca, nước mắt đều nhanh đông lạnh bên trên. Gió tuyết đầy trời bên trong, Ngọc Hành đứng lên Côn Lôn bên trên thông hướng ngoại giới truyền tống chi địa, ta đi thôi, nếu là không chết, ta trở về thời điểm liền cưới ngươi. Ngưng Xương một bên gật đầu một bên hoa hoa khóc, nhưng lúc này linh trận đã khởi động, tiếp lấy Ngọc Hành chỉ cảm thấy chính mình trời đất quay cuồng lên, tiếp lấy hắn liền bị trận pháp hung hăng quẳng ở ven đường, bởi vì một chút xíu pháp lực cũng không có quan hệ, hắn khi đó liền ngất đi. Cùng Ngọc Hành tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã nằm ở trong bệnh viện, tùy thân hành lễ cùng lộ phí đã sớm không cánh mà bay, toàn thân trên dưới chỉ có một bộ y phục là hoàn chỉnh, liền ngay cả cặp kia cố ý đi hạ giới mua giày ra đều để người cấp trộm. Những này cũng còn không phải để cho hắn khó chịu, để cho hắn khó chịu là trên người mình cùng trong môn phái câu thông truyền âm phủ lại cũng không cánh mà bay, lần này ngược lại tốt. Hắn chẳng khác nào là bị ném bỏ tại trong chân thế. Bây giờ muốn đi bộ đi về Côn Lôn Sơn. Vậy vẫn là đừng suy nghĩ, hắn một cái một điểm tu vi cũng không có người, đi về Côn Lôn Sơn trên đường liền phải bị sói cấp ăn, hơn nữa nếu như cần nhờ đi, khả năng mấy tháng đều không cách nào tự đi đến cái kia ít hai lui tới địa phương, cho dù không bị sói ăn cũng lại chết cóng chết đói ở trên núi. Một lần từ Ngọc Hành biến được Lục Thần vô chủ lên tới, nhưng hắn tốt xấu cũng coi là Côn Lôn đại môn phái thiếu đông gia, điểm ấy định lực vẫn phải có, mặc dù đối nhân gian giới không phải quen thuộc như vậy, nhưng căn cứ 10 tuổi năm đó phụ thân mang hắn xuống tới mấy lần kinh nghiệm đến xem, chính mình khẳng định không thể tiếp tục lưu lại bệnh viện. Thế là hắn thừa dịp bóng đêm, tất cả mọi người không chú ý tình huống dưới, mặc bên cạnh giường bệnh nhân dép lê liền chạy ra ngoài. Lập tức theo băng lãnh tịch mịch Côn Lôn Sơn đến kỳ quái đại đô thị, Ngọc Hành cả người hiện tại cũng quá mơ hồ, trong đầu không yên ổn cảm càng thêm mãnh liệt. Xin hỏi vị này hành giả, cái này địa chỉ làm sao đi tới? Ngọc Hành dài miệng, hắn sẽ hỏi người. Hơn nữa còn tốt, phía trước háo tử cấp trên danh thiếp địa chỉ còn tại thân bên trên, thế là hắn liền chạy tới một cái ngay tại cùng xe buýt đại ca trước mặt hỏi thăm. Đại ca nhìn thấy hắn kỳ kỳ quái quái trang phục, sau đó lại nhìn một chút trên danh thiếp địa chỉ, GZ4 bạc dân lộ nam tiến tới 180M, tàng ăn ngõ hẻm. T. Đệ A, ca phải nói ngươi một câu. Không phải, đệ A, ấn tự không. A. Đại ca kia chỉ vào sau lưng thẻ bài, ấn không. Ngọc Hành nhìn kỹ một chút cấp trên thẻ bài, thiết lĩnh huyện dân chính cục. Ai, ngươi ấn tự A. Vị này hành giả, ngài có chuyện thỉnh nói thẳng được không? Đại ca kia vô đuổi một cái, làm phản. Phải không nói Đông Bắc nhân dân nhiệt tình đâu, đụng phải như vậy cái ngoạn ý thế mà cũng có thể kiên nhận chỉ bảo. Mà tại đại ca kiên nhận chỉ bảo bên dưới, Ngọc Hành biết mình hiện tại vị trí khoảng cách chỗ cần đến nước chừng là 2848. 6 cây số. Cũng chính là 5,698 bên trong địa phương, này còn phải đi cao tốc, muốn đi qua lời nói trước theo điểm xuất phát hướng hướng chính tây ra phát hành chạy 90m, sau đó, hướng lấy phương nam phương hướng xa xa nhìn lại, kia là đứng tại đỉnh Côn Lôn đều không nhìn thấy khoảng cách, mà bây giờ vị này Côn Lôn lớn nhất thiếu gia cứ như vậy bởi vì không biết tên truyền tống sự cố mà bị quăng đến vũ trụ cuối cùng. Hắn không có chứng minh nhân dân, không có tiền, không có điện thoại di động, không có hộ khẩu, thậm chí cũng không có gia đình địa chỉ. Cảnh sát thúc thúc duy nhất có thể làm liền là tại gia đình của hắn địa chỉ bên trên viết lên Tây Côn Lôn chi đỉnh Ngọc Hư phái, đồ chơi kia là cầm Google địa đồ đều ca không tới một chút. Ngọc Hành vào lúc ban đêm được đưa đến thu nhận chỗ, nói là ngày thứ hai sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn liên hệ dân chính bộ môn cùng thượng cấp bộ môn, so đối một lần người mất tích. Nhưng Ngọc Hành biết mình khẳng định là không tra được, thế là hắn trong đêm lại từ thu nhận trong sở chạy ra, vị này cả một đời gần như đều tại Côn Lôn Sơn bên trên thiếu gia, tại lớn Đông Bắc mê ly đêm mưa, bởi vì một cái sâu nướng đại ca cấp 3 cái màn thầu cùng một bình nước khoáng mà gào khóc, chỉnh sâu nướng đại ca có chút ngượng ngùng, lại tiến hắn một cái gà giá. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 301, Côn Lôn Ngọc Hành, 1. Cái này thả này một bên. Bởi vì biết rõ thánh chủ ưa thích liều đồ vật, thu thập lưu thiếp, tạm thời vẫn là nhân viên ngoài biên chế Nhu Nhu Vi thân hào không chút nào keo kiệt hoa 1200 vạn cầm thế giới bên trên hết thảy xuất hiện qua, tuyệt bản không có tuyệt bản, chân tàng không phải chân tàng lưu thiếp đều đưa đến tay, khoảng chừng 127,000140 tấm, hắn bên trong có thật nhiều thậm chí có thể xưng là có giá trị không nhỏ, cũng tỉ như 196/05 mạ dị lỉn mọn rộ thân bút ký. Tên phần lớn đều lưu thiếp cùng một cựu tam 7 năm hưng bước lên lâu đài hào vượt ngang đại tây dương phía trước cuối cùng phát hành một trường phi thuyền lưu thiếp. Mấy ngày nay tiểu Trương ca không có làm cái khác, không làm gì nhàn liền ngồi chồm hổm ở phòng bên trong chỉnh lý mịt mờ nhiều minh tinh phim, hắn đem những này đồ vật dựa theo nhân vật, tự nhiên quang cảnh, động vật, nhân tạo quang cảnh các loại trình tự phân loại, bởi vì đồ vật quá nhiều, hơn nữa bên trong quá nhiều đều là phi thường chân quý tuyệt bản lưu thiếp, tiểu Trương ca toàn bộ hành trình đều chỉ dám để cho thận trọng như vừng háo tử đến giúp đỡ, cái khác người sờ vớt cũng không thể. Mò mẫm, sợ làm xấu. Nếu nói, này Niu Niu trang nhã là thật hào phóng, nghe nói liền như vậy một tấm, năm đó đấu giá hội bên trên đều bán được hơn 8000 USD háo tử đem kia trương mã lệ sen mòn rổ ký tên bưu thiếp đặt ở nhân vật ô vương bên trong, sau đó tiếp tục bắt đầu chia lấy, nơi này thật nhiều đều là rốt cuộc không thể xuất hiện tuyệt bản đồ cất giữ a. Ân, bộ này Tích Kim Vương quốc liền không khả năng lại có. Tiểu Trương ca xuất ra 12 tấm 19745 Tích Kim Vương quốc phát hành Thánh Sơn hệ liệt bưu thiếp, bọn hắn 1975 năm liền tịnh đến Ấn Độ. Chuyện này làm theo người khác đó chính là tẻ nhạt vô vị, nhưng đối tiểu Trương ca tới nói lại là siêu phàm thoát tục niềm vui thú. Hắn thậm chí có thể dùng trí ái để hình dung, vì những vật này hắn thậm chí có thể không ngủ không nghỉ dày vò mấy tháng. Ấn Độ có phải hay không liền dựa vào gần Côn Lôn Sơn a? Thượng như là, Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, có một đoạn ở bên kia a. Ân, ngươi nói Côn Lôn Sơn bên trên có thể hay không phái người đến chúng ta này tới học tập. Đối diện vấn đề như vậy, Tiểu Trương ca kỳ thật cũng không rõ lắm, dù sao khi đó háo tử nói chuyện thuần túy liền là nghĩ đến cái gì là gì đó, cùng đánh giấm không có khác biệt, hơn nữa lúc ấy vì chính biểu dương anh hùng khí khái, hắn còn nói quá nhiều không đứng đắn lời nói, bao gồm liền để Côn Lôn phái người xuống tới học tập, mà háo tử thậm chí còn cầm tiểu Trương ca danh thiếp đều cho người ta, địa chỉ tại thượng cấp rõ ràng. Ân, cũng đúng. Thực nếu tới, bọn hắn cỡ nào thật mất mặt. Háo tử nói xong chính mình đều nở nụ cười, thật đúng là tới học tập à, có thể học cái gì? Nghĩ đến từ lần trước đi Côn Lôn, hiện tại đảo mắt cũng đã hơn nửa tháng đi qua, Côn Lôn bên trên cũng không có cái gì tin tức, duy chỉ có liền là trên đường có tin đồn nói thánh chủ diệt Côn Lôn một môn, loại vật này đi cũng không có cách nào đi bác bỏ tin đồn, tiểu Trương ca cũng không phải để ý như vậy. Dù sao mười mấy vạn tấm minh tinh phim, vậy đối với hắn tới nói liền là một hồi thịnh ngày lễ lớn. Hai người một bên chỉnh lý một bên trò chuyện, cũng là chẳng phân biệt được gì đó thánh chủ thập nhị linh, mà thẳng đến bên ngoài Hứa Vi gọi điện thoại xuống tới, bọn hắn mới tính có một kết thúc. "Ca, ngươi xuống đây một chút, này có người kỳ quái tìm ngươi." "Người kỳ quái?" Tiểu Trương ca một chút thu thập một chút liền cùng háo tử cùng đi trước mặt, quả nhiên chính như Hứa Vi nói như vậy, có người kỳ quái đang đứng ở nơi đó, áo quần hắn lam lũ, thân bên trên mang lấy mùi thối, mặc dù có thể nhìn ra hắn tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, nhưng vẻ ngoài nhìn thực không ra thế nào, tựa như là cái này ăn mày. Mà này người đi lên sau đó, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, ngươi chính là thánh chủ. Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn xem cái này người, mà vị này lao huynh quá qua loa khiêng tay ôm quyền, Côn Lôn Ngọc Hành, gặp qua thánh chủ. Côn Lôn người. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn thoáng qua háo tử cũng chỉ là xòe tay biểu thị chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá lúc này Ngọc Hành ngược lại tiếp tục mở miệng nói chuyện, hắn thuyết đạo, lần trước quý phái thanh linh tử bên trên Côn Lôn, nói muốn để ta Côn Lôn phái sai người đến quý chỗ học tập, thế là ta liền tới. Hoặc, khá lắm. Côn Lôn thật đúng là xuống tới người, bất quá làm cho tất cả mọi người đều quá mờ mịt liền là vị này lão huynh dù sao cũng là Côn Lôn người, làm sao biến thành bộ dáng như vậy. Bất quá không đợi Tiểu Trương ca mở miệng hỏi, liền nghe Ngọc Hành kia đầu trong bụng cục cục kêu lên lên tới, hắn khả năng cũng cảm giác gượng gạo, liền đem đầu bên cạnh đến bên cạnh đi, Tiểu Trương ca ngược lại nở nụ cười, nhỏ giọng nói với Hứa Vi, cấp hắn lộng ăn chút gì. Ừm. Hứa Vi lên tiếng, gì đó cấp bậc. Cấp tốt đi một chút ta. Hứa Vi cũng không nói nhảm, xuất ra tư liệu bắt đầu ken két nấu cơm, mà Tiểu Trương ca trên dưới quan sát một vòng Ngọc Hành rồi nói ra, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này? Ngọc Hành nghe xong, nước mắt liền bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, hắn liền vội vàng đem trên đầu ngưỡng 45 độ, vì chính là không để cho nước mắt chảy ra đến. Mà nhìn thấy hắn cái này đức hạnh háo tử, tiến đến Tiểu Trương ca trước mặt thuyết đạo, ta cảm thấy hắn khả năng có chút ưa thích trang bức. Tiểu Trương ca cười ha ha một tiếng nhưng cũng không nói gì, chỉ là ngồi ở kia lặng lặng chờ đợi Hứa Vi đem thức ăn làm tốt. Vì mưu toan nhanh, Hứa Vi đến cũng không có làm cái gì mong chính, một phần cơm trên dương châu bên trong nhiều thêm điểm thịt thái hạt lựu, trở lại một phần không xương chân gà cộng thêm một bình quả mận bắp nước, đây cũng là coi như không tệ một bữa. Bất quá nhìn thấy gia hỏa này chật vật dạng, phần này cơm chiên dương châu là bình thường cơm chiên 8 lần lượng, nửa cái nồi cơm điện cơm đều xào tiến vào. Dùng chứa canh mâm nhỏ cấp hắn xếp vào một chén lớn cơm chiên, lại dùng om bảo cùng áp xúc rau xanh cấp hắn xông tới một chén canh, một trận mỹ vị cơm món ăn liền xem như làm tốt. Kiêu Ngọc Hành mang qua thau cơm, ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Trương ca, sau đó liền bắt đầu cuồng bắt đầu ăn. Này một chậu cơm liền là mắt thấy từng chút đi xuống, ăn đến nghẹn lại mắt trợn trắng, hắn liền liên tục không ngừng uống một ngụm rau xanh canh, cuối cùng dứt khoát trực tiếp cầm rau xanh canh bỏ vào trong cơm, tay bên trong khò khè liền hướng bên dưới ăn, thật là ăn ra lợn ăn xào cảm giác. Côn Lôn người làm sao đều dạng này. Tiểu Trương ca cười khoát tay để háo tử không cần nói, sau đó liền tiếp tục lặng lặng chờ lấy Ngọc Hành ăn xong bữa cơm này. Nay một cái buồn lớn cơm ăn xong sau, Ngọc Hành bụng rõ ràng phồng lớn một vòng, hắn dựa vào ghế một bên mò lấy bụng một bên ai u ôi hô hoán lên, nhìn dạng như vậy liền là điển hình thà làm báo tử quỷ không làm ngạ tử quỷ. Mà Tiểu Trương ca cũng không có lại tiếp tục cùng hắn, chỉ là phân phó háo tử một tiếng đợi lát nữa hắn chậm tới sau đó để hắn đi tắm thay quần áo khác, chính mình liền tiếp tục trở về chỉnh lý bưu tiếp. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều nhanh đến 5 giờ lúc, Tiểu Trương ca mới tiếp vào háo tử tin nhắn. Hắn xuống dưới như vậy xem xét, phát hiện cái này Côn Lôn tiểu hỏa tử đã rửa mặt hoàn tất tịnh đổi một bộ quần áo. Hắn này một lần mò sửa soạn sạch sẽ, toàn thân trên dưới cố này phú quý người thiết lập liền xuất hiện, AK cũng đẹp mắt, nhưng AK đẹp mắt đã giống như là loại nào dân gian trong truyền thuyết cợt nhà hòa thượng, mà vị thiếu gia này chính là xem xét liền là theo võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết bên trong đi ra tới thế gia công tử. Bất quá cái này công tử nhà giàu có cái ma bệnh, liền là nhìn thấy ăn đồ vật mắt bên trong liền phát lục quang, nhìn thấy người thân bên trên mau mau. Mà khi Tiểu Trương ca hỏi lại hắn theo Côn Lôn xuống tới sau đó gặp cái gì sau đó, Ngọc Hành cũng rốt cục mở miệng, bất quá hắn còn chưa lên tiếng cũng đã bi thương từ trong đến, xuất hiện lần nữa nghiêng phía trên góc 45 độ rên rỉ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là hoàn chỉnh giảng thuật chính mình tao ngộ, sau khi nghe xong thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Cụ thể có bao nhiêu thê thảm, vậy sẽ phải theo hắn bị sai chuyển đến Đông Bắc bắt đầu nói lên, hắn cái này hắc hộ tại Đông Bắc lưu lạc 3 ngày, ban đêm chằn trọc tại từng cái quay ăn vặt, quán đồ nướng ở giữa lấy bình nước suối khoáng tử, sau đó thuận tiện nghe ngóng làm sao đi GZ. Đợi đến hắn thật vất vả còn được rồi vẽ xe lửa, lại phát hiện mua vé yêu cầu chứng minh nhân dân, hắn không có. Lúc này một cái cùng hắn cùng một chỗ lang thang trung niên nhân cấp hắn chi chiêu, nói để hắn đi vận chuyển hàng hóa đứng, tìm những cái kia nam hạ xe tải, thừa dịp người không chú ý thời điểm liền đi lên, đến trạm liền xuống xe. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 302, Côn Lôn Ngọc Hành, 2. Thế là hắn liền theo Thiết Lĩnh chạy tới Đại Liên, theo Đại Liên đi tới Bảo Định, theo Bảo Định đi đến Vũ Hán, theo Vũ Hán đến Nam Sương, theo Nam Sương đến Ưng Đàm, theo Ưng Đàm đến Phúc Châu, theo Phúc Châu đến Sán Đầu, theo Sán Đầu đến Thiểu Quan, theo Thiểu Quan đến Thuận Đức, cuối cùng ngồi tại một cỗ vận lợn xe đi lên đến nơi này. Toàn bộ hành trình tốn thời gian 12 ngày, mà này 12 ngày bên trong hắn chỉ ăn 3 đầu lao thử, hắn đánh giá là phương Bắc lao thử so phương Nam gầy, báo ăn. Đương nhiên, hắn mười mấy ngày nay đang đi đường long đong không chỉ có những chuyện này, hắn mỗi lần chuyển trận đều muốn đối diện bị người đuổi theo, bị cầu đuổi theo, bị cảnh sát thúc thúc tra các loại vấn đề, còn muốn đối diện tột cùng dơ bẩn hoàn cảnh, bởi vì phương Bắc xuống tới xe hoặc là chứa than mỏ hoặc là chứa sát, lại hướng phương Nam đi xuống hoặc là chứa gà hoặc là chứa lợn, nếu không phải là hôi thối ngút trời, hoặc là liền là một mảnh đen kịt, vận chuyển hàng hóa xe giảm sóc có. Thể không có vận chuyển hành khách xe tốt, ban đêm ở bức gầm ướt muối nhiều, hắn có thể tại cái này quỷ khí trời bên trong sống sót tới nơi này đều ở một mức độ nào đó muốn cảm tạ mịt mở Côn Lôn Sơn ban cho hắn siêu cường thể phách. Lại nói, ngươi thảm như vậy, vì cái gì không cùng môn phái chào hỏi? Ta choáng cổ đi, lúc tỉnh thân bên trên hành lễ, tiền cùng truyền âm phủ đều không còn. Có chút thê thảm ha. Háo tử nghiêng đầu đối Tiểu Trương ca nói, trên đời này đã rất ít nhìn thấy thảm như vậy người. Tiểu Trương ca yên lặng lắc đầu, còn rất cố chấp. Nhưng lúc này Ngọc Hành nhưng phát biểu bất đồng ý kiến, đó chính là hắn không có cách nào không chấp nhất, bởi vì hắn chuyến này duy nhất biết đến chỗ cần đến liền là nơi này, mà hắn thứ nhất không có thân phận đánh dấu, thứ hai cũng không có tu vi, không cách nào phân biệt ai là tu sĩ người nào không biết, cho nên nếu như không kiên trì một đường nam hạ, hắn khả năng nửa đời sau đều muốn tại Đông Bắc nhặt ve chai. Không có tu vi. Ngươi Côn Lôn thiếu chủ ngươi không có tu vi. Háo tử nói với hắn lời nói liền cái dấu chấm câu cũng không quá tín, này dù sao cũng là cái Côn Lôn thiếu đông gia, không có tu vi còn đi. Sự thật như vậy, ta cũng không muốn nhiều lời. Ta trời sinh kinh mạch tắc, vô pháp tu hành. Không phải vậy phụ thân cũng sẽ không để sư tỷ kế vị. Ta ở đâu là gì đó thiếu chủ, bất quá chỉ là cái phế vật mà thôi. Bên cạnh Hứa Vi lúc này cười chen miệng nói, kia ngươi như vậy xuống tới, bao nhiêu là có chút bị ném bỏ ý tứ. Côn Lôn truyền tống trận ta biết ta, cái kia ta quá quen. Háo tử cười nói, cái kia truyền tống trận là hiện tại vẫn còn tồn tại sau thiên trận pháp bên trong tốt nhất, phạm sai lầm sát suất là vạn phần 0.02, cũng chính là ngàn vạn phần 2. Ta suy nghĩ khả năng này không phải truyền tống trục trặc, chính là có người muốn để ngươi chết, hơn nữa Côn Lôn trận pháp chưa từng có nghe nói qua sẽ có té xịu sự tình, nói trắng ra là chính là có người cố tình làm, lấy đi ngươi đồ vật, để ngươi triệt để lăn ra Côn Lôn Sơn. Ngươi ăn nói bừa bãi. Ngọc Hành trận mắt tròn xoe, ngươi đều không biết ta theo ta sư tỷ quan hệ tốt bao nhiêu, các ngươi có thể khinh ta nhục ta, nhưng không cho phép các ngươi vũ nhục sư tỷ. Háo tử gặp qua hắn cái kia sư tỷ, tại trong miệng hắn thế giới của hắn, cũng chính là ngưng xương cảm giác giống như là một cái vô hại nhỏ chim bồ câu trắng, nhưng kỳ thật háo tử cũng không cho là như thế, phải biết háo tử là làm gì xuất thân. Toán mệnh xem tướng a. Đó mới là hắn bản chức công việc, trận pháp đều chỉ là thiên phú thứ hai. Hắn tuy không nói có thể thực đoán trước tương lai, nhưng cũng là có tương đương biết người chi năng. Ngọc Hư Tông đương nhiệm tông chủ Ngưng Sương, tuyệt đối không phải gì đó đèn đã cạn dầu. Thậm chí đều không cần nhìn nàng hành vi, chỉ nói là gương mặt nàng cũng đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề, nữ nhân này cụ thể tính cách không biết, nhưng nhất định là lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh, thắng bại muốn phi thường tràn đầy còn đặc biệt hội diễn hơn nữa đầu cực kỳ dễ sử dụng một cá nhân. Không phải vậy bằng nàng một cái nữ lưu thế hệ muốn át Côn Lôn khôi thủ, không phải dễ dàng như vậy. Nơi này đều không nói nàng năng lực có hay không đạt tiêu chuẩn, mấu chốt loại này chết rồi ra trưởng người trẻ tuổi cầm quyền sau, trong tông môn lão nhân, bên ngoài tiền bối, đây chính là lại khi phụ người. Nhưng háo tử lần trước đi xem thời điểm, ai không phải đối vị này Ngưng Xương tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là một loại nữ hải tử có thể làm được. Đều không cần nói âm nhu luận, liền nói Côn Lôn phía trên người nào đối nàng cái này tông chủ vị trí nhất có uy hiếp, đó là đương nhiên là tiền tông chủ trưởng tử, mặc dù trưởng tử thân vô trưởng vận, nhưng vấn đề là người ta chính mình không được còn đảm đương không nổi khôi lỗi a. Chính thống chi danh cũng không phải nói đùa. Nếu quả như thật là muốn phân biệt đối xử đi qua, liền Côn Lôn truyền thống trình độ, dù là đến phiên tiền nhiệm môn chủ tại bên ngoài con riêng đều không tới phiên vị này không thân duyên quan hệ đại sư tỷ. Nơi này đầu đồ vật quá đáng giá nghiền ngẫm. Bất quá giống như kia đầu đánh giá thấp người này trình độ bền bỉ, hắn thật là ưng thuận câu nói kia, dùng leo cũng bỏ tới chỗ cần đến. Có ý tứ chứ? Háo Tử cầm chính mình phân tích cùng Tiểu Trương ca kiểu nói này, nơi này đầu chuyện ẩn ở bên trong quá nhiều, phải không chúng ta giữ hắn lại? Ha ha. Tiểu Trương ca cười một tiếng, theo ngươi an bài, đây chính là thập nhị linh địa phương. Đại ca, ngươi thế nhưng là thánh chủ, ngươi không thể thực gì chủ ý cũng không ra a. Tiểu Trương ca căn bản không trả lời Háo Tử, liền trực tiếp đi đến bên ngoài nói với Ngọc Hành, trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này hỗ trợ, thích ứng một lần nhân gian quy củ, ở ngươi trước hết ở tại hậu viện a, còn có mấy căn phòng rảnh rỗi, ngươi quét ra một gian đến. Đa tạ nhân giới thánh chủ. Tiểu Trương ca lắc đầu, tại nơi này gọi ta Tiểu Trương liền đi. Được thêm cái ca. Hứa Vi ở bên cạnh ồn ào nói, mọi người đều gọi như vậy. Cứ như vậy, Côn Lôn giới thứ nhất trao đổi học sinh ngay ở chỗ này ở lại, lúc buổi tối hắn liền thành Hứa Vi học đồ, học nấu cơm, học pha chế đồ uống, lúc ban ngày liền quét dọn vệ sinh, ngược lại cũng không cần tiêu tiền, liền bao ăn ở cớ sao mà không làm. Đến tận đây, Tiểu Trương ca nơi này liền có hai cái phục vụ viên, một cái là Nguyệt Thần Tiểu Hắc, một cái là Côn Lôn Ngọc Hành. Mặc dù Côn Lôn Ngọc Hành tay chân vụng về hơn nữa có đôi khi ưa thích quang văn nghệ giọng làm người buồn nôn, nhưng tổng thể tới nói hắn còn tính là có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả. Trương ca, nghe nói ngươi này tới soái ca á. Có một ngày chạm vào tối, Chu Chân Chân bất ngờ vọt vào hưng phấn hô, nhanh giới thiệu cho ta. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn thoáng qua chính tựa ở bên cửa sổ chơi điện thoại di động Ngọc Hành, sau đó nói, làm sao? Nhu Nhu không thích hợp. Nhờ vậy, hắn ba xảo tử đánh không ra một cái dám đến, tăng thêm ta đến bây giờ, liền mỗi sáng sớm phát cái buổi sáng tốt lành, ban đêm phát cái chào buổi tối, cái khác một câu đều không nói, trò chuyện cái truy nha. Chu Chân Chân thở dài nói, liền cái kia dạng, nếu không phải ta biết hắn tính cách cứ như vậy, ta đều phải hoài nghi ta cá nhân mị lực, không nói, ca, ta đi đùa xoái ca. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, nhìn thấy yêu đương não Chu Chân Chân lại nên nam tử mà bên trên, hắn đã cảm thấy buồn cười. Lúc này Lôi Long xuất hiện lần nữa, tựa ở Tiểu Trương ca bên cạnh thuyết đạo, lúc đầu nơi này đầu bảng là ta. Cung hỉ ngươi, thoát ly khổ hải. Ai? Tâm tình trầm trọng. Lôi Long thở dài, đúng rồi, ngươi đoán hôm qua Trương Giao trộm đạo hỏi ta gì? Hỏi gì? Nàng có thể là điên rồi, nàng hỏi ta ngươi có khả năng hay không cùng những nữ nhân khác phát sinh tình cảm, sau đó quanh co lòng vòng hỏi một vòng, gì đó Hứa Vi à, Chu Chân Chân à, Nho Nhỏ à, cuối cùng mới hỏi Kim Mân. Ngươi làm sao nói? Ta cứ việc nói thẳng a, ta nói Kim Mân ta không rõ ràng, nhưng cái khác người căn bản không có khả năng, hoặc là thân phận không xứng đôi, hoặc là liền là địa vị không xứng đôi. Bất quá nàng giống như liền để ý Kim Mân tỷ tỷ đâu. Lôi Long cười lạnh một tiếng, lão tử tung hoành xa trường như vậy nhiều năm sao có thể nhìn không ra, Trương Giao cũng chỉ coi Kim Mân là đối thủ tới. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, đè lại Lôi Long đầu đem hắn nhét về trong tường, bởi vì bên ngoài Trương Giao chính mang theo mũ bảo hiểm đi đến đầu đi đâu. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 303, a ha ha ha, canh gà tới rồi, một. Ngọc Hành theo Côn Lôn ra đây, đến bây giờ đã hơn một tháng, hắn cảm thấy nơi này vẫn được, loại trừ mỗi ngày làm việc có chút buồn tẻ bên ngoài, cái khác cũng còn không tệ, ăn ngon ngủ được cũng tốt, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng chịu nhục nhục nhã phân đoạn. Hơn nữa mỗi lúc trời tối kết thúc công việc sau đó còn có thêm đồ ăn, mặc dù thêm đồ ăn đều hôm đó không có bán đi lòng nướng, gà ngươi tốt, gà liễu loại hình qua đêm liền không có cách nào ăn đông tây, nhưng có đồ vật ăn liền đã rất tốt. Trừ cái đó ra, Ngọc Hành còn học xong sử dụng smartphone, thậm chí trầm mê ở trong đó vô pháp tự kiểm chế. Điện thoại di động là Hứa Vi cũ điện thoại di động, nhưng với hắn mà nói cũng là đầy đủ dùng, mà lần thứ nhất hắn tiếp vào điện thoại thời gian, ngạc nhiên cảm giác thứ này tựa hồ là nếu so với Côn Lôn truyền âm phủ càng dễ sử dụng hơn. Côn Lôn muốn điện thoại di động vô dụng, bên kia không tín hiệu. Tiểu Mã vểnh lên chân bắt chéo đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, các ngươi khả năng không rõ ràng, người này thật là Côn Lôn cục cưng quý giá, địa vị kỳ thật thì tương đương với chúng ta thánh chủ. Hắn nói chuyện lúc thanh âm áp vô cùng nhỏ, cố ý chỉ tựa ở bên tường ngay tại kia soát cấp động vật lồng tiếng khôi hài video cười ngây ngô Ngọc Hành, lần này thả hắn xuống tới, ta dự tính liền căn bản không có tính toán để hắn trở về, chính là vì muốn lộng chết hắn tới. Bất quá bọn hắn nghìn tính và tính, không nghĩ tới này đầu cũng không phải là thanh linh tử cái kia sát tinh mà là ta Háo Tử tiểu lão đệ. Háo Tử bưng lên bia uống một ngụm, cười đem một sâu trong lòng bàn tay bạo phóng tới miệng bên trong, nghe cái này Ngọc Hành nói à, hắn cùng hắn Ngưng Xương sư tỷ sớm đã hẹn, cùng hắn trở về liền thành thân. Làm sao có thể? Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn, các ngươi không biết rõ. Háo Tử sững sờ, biết rõ gì đó? Ngưng Xương đã cùng tục trung thanh thục lớn nhất môn phái Thanh Thành Sơn thiếu đông gia đính hôn, liền đoạn trước thời gian sự tình, nói là cường cường liên hợp. Thanh Thành thiếu đông gia mặt cũng không cần, muốn ở rể Côn Lôn đâu. Tiểu Mã cả ngày ngay tại những này môn phái thế gia bên trong du đãng, xem như thập nhị linh quan ngoại giao thêm hai đạo con buồn, hơn nữa hắn bản thân cũng là Côn Lôn bên trên gia đây người, mặc dù thượng cổ Côn Lôn cùng hiện tại Côn Lôn không phải một xếp sự tình, nhưng quá nhiều môn phái bên trên sự tình hắn lại là rất dễ dàng liền mò được nội tình. Tiểu nói này, liền ngay cả Tiểu Trương ca đều dựng lên thai cẩn thận nghe, thánh chủ cũng bắt quái, thánh chủ cũng khó có thể chống cự dạng này quan hệ bất chính tin tức dụ hoặc, dù sao đây chính là rất có ý tứ. Bất quá những lời này vẫn là đừng cho Ngọc Hành nghe thấy thì tốt hơn, dù sao trong lòng hắn đầu duy nhất chí ái sư tỷ, chính mình cam nguyện vì nàng sông pha khói lửa sư tỷ, giờ này khắc này nói không chính xác ngay tại kia không muốn hoặc là dùng sức, mà hắn lại tại nơi này ngài lòng nướng, mà Thanh Thành phái thiếu gia ai ha ha ha ha, canh gà tới rồi. Này nói ra tâm tính có thể sẽ sụp đổ, thử nghĩ một lần một cái không có đặc điểm phổ thông người, tại đối mặt nặng nề như vậy đã kích lúc, lại làm chuyện gì đâu? Loại trừ thương tổn tới mình, hắn không còn cách nào khác. Thừa tướng, ta có một kế. Tiểu Mã nói xong bất ngờ nheo mắt lại thuyết đạo, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Háo tử quay đầu lại nhìn một chút còn đắm chìm tại động vật video clip bên trong Ngọc Hành, nghiêng đầu nhỏ giọng thuyết đạo, ngươi nói, ngươi không phải có thể nghịch chuyển Côn Ngô trận à, chúng ta tìm Trương Giao, toàn bộ chi chu máy bay không người lái phóng tới Côn Lôn bên trong đi, sau đó lông mày trộm đạo lấy ký lục ngưng xương biểu tỷ thói quen sinh hoạt, tân hôn yến ngươi, làm sao có thể chẳng nhiều cái ư a a đúng không, chúng ta liền có lẽ ghi lại mỗi ngày thời gian quy luật, đến lúc đó trực tiếp mang lấy thiếu gia giết trở về. Tiểu Mã trên tay làm ra một cái giết người thủ thế, để hắn chốc gian. Ngươi quá ác độc a. Này nhưng muốn nhân mạng. Này, sự tình a, liền là như vậy cái sự tình. Hắn nhất định sẽ được đi lý luận, ta cho ngươi biết kia Thanh Thành Sơn tiểu vương tử cũng không phải cái gì người tốt, hắn tính tình sôi động hơn nữa vì người thế lực quá, đụng phải như vậy cái tình huống, hắn khẳng định sẽ động thủ. Tiểu Mã khẽ cười một tiếng, không phải sao, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây kịch bản không liền đến sao? Sau đó hắn bị đánh tới không được thời gian, này lại nhân gian giới thánh chủ xuất hiện, thánh chủ vừa đi dưới đúng quần nhất kích chí mệnh, nói cấp ta mấy phần chút tình mọn, sau đó liền mang hắn xuống tới. Sau đó, chỉ mấy người chúng ta nghĩ bồi dưỡng cái nhất lưu cao thủ, cái kia có thể là việc khó. Tốc thành đều được tốt ta. Háo tử nhìn Tiểu Mã biểu lộ liền giống như lao đầu tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động, ngươi này gì phá chiêu à, còn chỉnh ra cái ở rể chóc gian tiết mục. Ha, này ngươi coi như thật không biết, ngươi biết hắn vì sao còn có thể sống đến bây giờ à, cũng là bởi vì hắn dù là chết cũng không thể chết tại Côn Lôn Sơn bên trên, phải không bọn hắn cũng không lại lộng cái như vậy xuân chiêu, đem hắn đưa xuống tới Hồng Trần lịch luyện. Tiểu Mã một bộ ra biết tất cả mọi chuyện thần thái, vậy lên chân bắt chéo tại kia thuyết đạo, hắn có thể chết, cũng phi thường thích hợp đi chết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chết cái nào đều được, liền là Côn Lôn không thành. Vì sao? Chuyến đi này Côn Lôn mặt mũi nhưng là một điểm đều không thừa. Hiện tại bọn hắn là thế nào đi nữa mặc một cái quần hãm hại nhà mình thiếu chủ, trận này gian trá tóm lại, đánh là Côn Lôn sân mặt. Lúc này chỉ cần ta Trương ca ra mặt, này chúng ta là vừa cầm tới mặt mũi lại cầm tới lớp vải lót, bọn hắn không phải chướng mắt nhân gian thánh chủ à, chúng ta liền để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thánh chủ dâm uy. Dâm uy? Tiểu Trương ca đôi đuốc không hề có điểm báo trước gõ đến Tiểu Mã trên đầu. Sô gì, ta trình độ văn hóa không cao, thông cảm một lần. Triết học thạc sĩ nói mình trình độ văn hóa không cao a, ngươi thực biết. Háo tử chào phúng một câu, sau đó quay đầu lại len lén liếc một cái sau lưng Ngọc Hành, này đối hắn có phải hay không quá tàn nhẫn một điểm, ta cảm thấy hắn tính cách cũng chính là 17-18 tuổi đứa trẻ thò lò mũi xanh. Người nha, lúc nào cũng muốn lớn lên. Ngươi cũng không thể để hắn cả một đời bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay à, chúng ta đây là gì đó? Đây là giúp người làm niềm vui, là bằng hứng thú tại anh hùng. Tiểu Mã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hiện tại không tàn nhẫn một điểm, đợi đến về sau càng tàn nhẫn, không riêng gì tàn nhẫn, thậm chí khả năng hắn mạng chó đều không gánh nổi. Tiểu Trương ca ngược lại đối hắn cái này thất đức kế hoạch khịt mũi coi thường, bất quá cũng là cảm thấy này thực coi như không được gì đó thất đức, nếu như tình huống thực như Tiểu Mã nói như vậy, cái kia thanh vấn đề trải ra dù sao cũng tốt hơn che che lấp lấp à, chuyện này nếu như là thực, Ngọc Hành sớm muộn cũng phải đối diện. Nói làm liền làm, ta đi tìm Trương Giao. Tiểu Mã vô bắp đuổi liền đi. Trương Giao mấy ngày nay cũng không có chạy loạn, Trương An ngõ hẻm này bất chính đổi mới giữ gìn thế này, người ta bên A33 200 ức xuống tới, yêu cầu liền một cái, liền là nhà thiết kế bản nhân tự mình đạt được trận. Cho nên trong khoảng thời gian này mặc kệ Niu Niu có hay không tại, Trương Giao đều phải mỗi ngày hướng này chạy, mang lấy dưới tay nàng mấy cái kia vụn vặt thủ hạ, Chu Chân Chân, Hoàng Điệp Nhi, Tả Đan xong mấy người này cầm tiểu Trương ca này trở thành công trường nhà ăn. Bên ngoài mang theo nón bảo hộ ngay tại giám sát Trương Giao nghe xong Tiểu Mã miêu tả nội dung, không nói hai lời liền đem chính mình chi chu robot lấy ra, hơn nữa nàng còn cầm là không đưa vào sử dụng quân dụng phiên bản, càng cao cấp hơn, tinh vi hơn, càng yên tĩnh, bí mật hơn, bay liên tục thời gian dài, thể tích càng nhỏ hơn, còn có âm họa đồng bộ thu lại chức năng, thậm chí còn có nhiều một chút dành riêng chức năng. Một cái chi chu robot vỗ xuống tới đông tây, tín hiệu phạm vi bên trong hết thể robot ký ức trong thẻ đều có trọn vẹn nội dung. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 304, a ha ha ha, canh gà tới rồi. 2. Liên này thất đức mang bút khói chi chu robot, Trương Giao trực tiếp cấp nguyên một bộ 36 mai. Dung năng nói, này HD liền là hai người bọn họ có mấy cọng tóc đều có thể cho quay được rõ ràng, một điểm đều không mang mô hình hổ. Nàng thật là bắt quái a. Tiểu Trương ca nhìn xem trong hộp từng cái một chỉ có ngón út lớn nhỏ chi chu robot, bất đắc dĩ bật cười lên, đây là bỏ hết cả tiền vốn. Cũng không. Tiểu Mã cẩn thận nắm một cái chi chu robot lên tới, nghe nói một bộ cái đồ chơi này giá bán hơn mấy triệu. Vậy vẫn là loại dân dụng, đây là quân dụng bản, căn bản tiêu tiền mua không ở đây là người ta Trương Giao hạch tâm độc quyền kỹ thuật. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, Trương Giao phía trước vì tiền cầm có thể bán đều bán, trên tay những cái kia độc quyền chỉ còn lại có không tới 3 cái, đều là hạch tâm độc quyền, hắn bên trong có một cái liền là cái này robot kỹ thuật. Toàn thế giới tân tiến nhất tiểu hình không người điều tra kỹ thuật, thích hợp cả ngày khí, toàn địa hình, là xinh đẹp quốc trăm phương ngàn kế muốn làm tới tay kỹ thuật chí nhất. Mà vì cái này bắt quái, Giao Nhi tỷ mẹ nó bảo mật điều lệ đều mặc kệ. Làm sao dùng? Ngay tại Háo Tử hỏi vấn đề lúc, bất ngờ mấy cái kia tiểu chi chu liền sống lại, thượng cấp còn truyền đến Trương Giao thanh âm, các ngươi đây cũng đừng quản, còn lại ta tới xử lý. Tiếp theo liền thấy này một đám để ra đầu run lên kim loại chi chu như thực vật sống một dạng nện bước chân dài lặng yên không tiếng động theo trong hộp bò lên ra đây, sau đó theo vách tường liền hướng hậu viện linh hư huyễn cảnh leo. Bỏ đến phân nửa Trương Giao thanh âm bất ngờ tại hậu viện vang lên, đừng nuốt, mẹ nó, đừng nuốt. Tiểu Mã mau chóng tới, phát hiện Đại Hoàng chính ngồi trồn hổm ở trên bệ cửa sổ cầm chân chụp robot, trước mặt đã có hai bị nó cấp chụp là thất linh bất lạc. Xong rồi, Tiểu Mã chỉ vào trên mặt đất robot hải cốt, ngươi bồi a, một cái hơn 30 vạn. Đại Hoàng tại chỗ liền sù lông, meo một tiếng nhảy lên nóc nhà liền chạy không còn bóng dáng. Tiểu Mã chỉ vào nóc phòng mắng, ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta khuyên ngươi sớm ngày đầu án tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung. Quên đi, cũng trách ta. Biết rất rõ ràng nó tay thiếu, ta cái kia sớm chào hỏi. Trương Giao thanh âm từ trong đó một cái tiểu chi chu thân bên trên truyền đến, ta hiện tại muốn đi qua, các ngươi tránh ra điểm, ta muốn khởi động huyễn cảnh. Huyễn cảnh tràng cảnh hoán đổi, tiểu chi chu xuyên qua sau đó liền đi tới đỉnh Côn Lôn, bởi vì háo tử đã từng đi qua, cho nên Trương Giao rất dễ dàng liền định vị đến nơi đó phương hướng, lại thêm háo tử trợ giúp, này một đám tiểu chi chu rất dễ dàng tiểu xuyên thấu bình chướng tiến vào Ngọc Hư cảnh nội, hơn nữa thông qua linh hư huyễn cảnh đặc điểm tới tiến hành tín hiệu truyền thâu. Sau khi đi vào chi chu robot nhanh chóng phân tán, sau đó Trương Giao bắt đầu dần dần thao tác bọn chúng tiến vào bất đồng gian phòng bên trong, cuối cùng đi qua tốt một trận dò xét, rốt cục tìm tới Ngưng Xương tiểu tỷ tỷ phòng ngủ. Tiếp lấy còn dư lại robot rất nhanh liền từng lượt tiến vào căn phòng này, sau đó tại hết thảy không tưởng tượng được xó xỉnh bên trong ẩn núp xuống tới, có khi là tại gia cỗ trong khe hở, có khi là tại mảnh ngói bên trên, có khi là tại đầu giường một điêu hoa văn bên trong, thậm chí liền ngay cả giường bên trên kim loại trang trí vật bên trên cũng đều bò lên trên một đầu robot. Nói thật, liên loại này ẩn nấp trình độ, thật là đi đến trước mặt đều thấy không rõ lắm đến cùng là gì đó. Cái đồ chơi này mặc dù rất yếu đuối, nhưng bởi vì là sợi thủy tinh tư liệu có thể thông qua bắt chước ngụy trang kỹ thuật tới gia tăng tự thân tính bí mật, trực tiếp hoán đổi thành ẩn nấp trạng thái, cũng không phản quang hơn nữa ánh sáng khúc xạ dẫn đầu đặc biệt nhỏ, hơn nữa Côn Lôn thượng cấp không mở điện gì đó khái niệm, đó chính là lúc buổi tối căn bản nhìn không gặp. Chơi ạ, cái góc độ này, đây cũng quá rõ ràng a. Thông qua kết nối màn hình, tại quán cơm nhỏ bên trong háo tử bọn hắn thấy rõ ràng người ta Ngưng Xương tiểu tỷ tỷ trong khuê phòng hết thảy chi tiết, liền ngay cả dưới giường lông tóc là tóc thẳng vẫn là tóc quăn đều là rõ ràng, còn có thể điều chạy xém. Ngươi cái này hạ lưu robot cũng quá lợi hại. Hạ lưu robot. Ngồi tại bên ngoài phòng thao tác bên trong Trương Giao nghe xong liền gấp, đây là nhân loại công trình học kiệt tác tốt ta, hiện tại chỉ là bị các ngươi cầm đi làm chuyện hạ lưu mà thôi, tranh thủ thời gian, đừng xem. Linh hư huyễn cảnh mở ra thời gian quá dài cũng bị người phát hiện. Nói xong hết thảy màn hình đều biến thành đông tuyết điểm, nghĩ đến hẳn là Trương Giao cầm linh hư huyễn cảnh cấp hoán đổi địa điểm. Phát hiện không có đông tây nhìn mấy người, đều mặt mang xuống lưu nụ cười tại kia Hàn Huyền, duy chỉ có tiểu Trương ca cũng không thèm để ý những này. Hắn hiện tại quan tâm nhất liền là hai ngày trước hắn tại trên mạng mua thịt trâu vì sao còn không có số đơn có thể tra. Bữa tối thời gian vừa qua khỏi, Tiểu Mã liền vội vã đi tìm Trương Giao. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Nghĩ như vậy xem chính ngươi đi tìm kiếm cái trang web nhìn a, nào có người ăn cơm liền khởi công, hơn nữa bên kia còn có chiến lệnh, ngươi gặp qua nhà ai môn phái trưởng môn ngày đều không có đen liền làm việc. Trương Giao là dạng này đối Tiểu Mã nói. Kia buổi tối có phải hay không không thể nhìn phát sóng trực tiếp rồi? Ngươi để nhà ngươi háo tử cho ngươi mở cái môn, đưa đến bọn hắn phòng bên trong, ngươi tránh trong ngăn tủ chớ nói nhìn, ngươi cầm điện thoại chụp cũng không có vấn đề gì tốt ta. Trương Giao không nhịn được khua tay nói, đừng chậm trễ ta tan ca à, lại nói, bên trong tin cùng dung lượng đầy đủ không gián đoạn quay chụp 40 ngày, hơn nữa còn có mặt người phân biệt cùng động tác bắt giữ, chân thực bay liên tục tuyệt đối vượt qua 100 ngày, ngươi lo lắng gì đó. Mặc dù là bị mắng một trận, Tiểu Mã nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là thật có đạo lý, hiện tại hoàn toàn chính xác còn chưa tới thời gian, hơn nữa giống như cũng không nhất thời vội vã. Bất quá nói như thế nào đây, chuyện này tựa như là một cái treo ở trong lòng ngứa thịt, mỗi ngày không đi mặc sức tưởng tượng một vòng liền toàn thân khó chịu, mặc dù chỉ là người khác bắt quái, nhưng tại này không gián đoạn trong tưởng tượng, Tiểu Mã đều nhanh cùng Ngọc Hành trung tình, cảm giác tóc của mình đều thành lục sắc. Mà Ngọc Hành đương nhiên cái gì cũng không biết, hiện tại cũng không có người nói cho hắn, hắn cứ như vậy mỗi ngày đi làm tăng ca, sau đó cùng Hứa Vi học làm đồ ăn, sau đó thỉnh thoảng nhớ tới chính mình con tin thân phận liền biết bất ngờ biến cực kỳ e mỏm mẫm, tựa ở tường bên trên miệng bên trong lẩm bẩm như là thời gian không phải để người quên khóc, mà là quen thuộc đau nhức cùng bắt phong lên, lá vàng lạc, tha hương kham khổ chỉ vì người trong ngộng như vậy. Bởi vì cái này hắn đều bị đại hoàng đánh 8 lần, nhưng hồi hồi không đổi, làm trầm trọng thêm, hiện tại đại hoàng nhìn xem hắn đều đi vòng qua, sợ chọc hắn sau hắn lại tung ra gì đó internet trung niên nhân em mỏ mẫm trích lời ra đây. Bất quá mấy ngày nay hắn tốt một điểm, bởi vì hắn không biết rõ từ chỗ nào biết rõ đọc thơ có thể tỏ ra càng có tư tưởng, thế là vừa đến lúc không có chuyện gì làm hắn liền biết đứng ở cửa sổ nhìn xem ra bên ngoài, nói khẽ giọt thầm thì gì đó cả thuyền thanh mộng áp tinh hà cùng hải thượng sinh minh nguyệt, thiên ngai chung lúc này thơ đến. Lúc này Trần Thập đã xuất viện, hắn lại khôi phục được phía trước mỗi ngày tới uống điểm ít rượu tư thái. Vừa vặn Ngọc Hành đọc thơ địa phương cùng Trần Thập thích nhất địa phương liền ngăn cách không tới 20 cm, Trần Thập mỗi lần nghe được hắn nhắc tới đều biết mắng chửi người, sau đó ngẩng đầu lên hỏi người chung quanh chính mình có thể hay không giết chết hắn. Bất quá đến cùng Trần Thập là lão tiền bối, không tốt cùng này người chấp nhận, cuối cùng Trường An trong ngõ xuất hiện cái thứ nhất tại không sử dụng bạo lực điều kiện tiên quyết để Trần Thập chuyển vị trí người, hắn để Trần Thập theo thích nhất cửa sổ rời đến bên trái đứng đầu xó xỉnh trên ghế dài, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Hắn cũng thật đáng thương. Có một ngày Hứa Vi ghé vào trên quầy nhìn xem Ngọc Hành ôm cây chổi tựa ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài tí tách mưa, dự báo thời tiết đã nói ngày mai có tuyết, nhìn lại trạng huống của hắn đang có tuyết rơi thiên hội biến được càng thêm nghiêm trọng. Đáng thương cái truy, hắn liền là làm. Ta hiện tại là minh bạch hắn sư tỷ thà rằng cùng người chính trị hôn nhân đều không mang hắn chơi, cái này không phải có bệnh à. Háo tử trên tay cầm lấy một cây thăm, cái thẻ bên trên còn có nửa cái lòng nướng, đúng rồi, lôi long thân thể làm sao còn chưa tới, có phải hay không bị người mang theo khoản tiền lẫn trốn rồi. Không lại, phía trước Thái Ức chân nhân còn phát ra tin tức cấp ta. Hắn hiện tại ngay tại luyện hóa bên trong, muốn chờ 90-80 ngày, ta suy nghĩ này chẳng phải xuân kỳ sao? Lôi Long cười hắc hắc, ta cảm thấy đến lúc đó đổi cái tên gọi Xuân Long, ngươi cảm thấy kiểu gì? Ngươi gọi Xuân Đại đều có thể, ngươi cái nào cái kia? Háo tử mắng một câu quay người đẩy cửa đi ra ngoài, về nhà ngủ. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 305, thế gian khó được thật tuyệt sắc. Đảo mắt hơn một tháng đi qua, một tháng qua gió êm sóng lặng, sự tình gì cũng không có phát sinh. Mị thành bên dưới hai trận tuyết, xuân vận thời điểm ngưng lại một chút lữ khách, cái khác hết thể như thường. Trường An ngõ hẻm xây dựng tiến độ hoàn thành có lẽ 1/10, cơ sở tuyến ống cải tạo đã hoàn thành, còn lại liền là hướng bên dưới bắt đầu đào hố làm mặt thế lô cốt, dù sao 200 ức tiền tiêu không xong lời nói, đối bên A33 là một chủng vũ nhục. Chỉ bất quá bây giờ mùa xuân tới gần, bên ngoài cũng đình công, những cái kia có nhà hài tử đều trở về qua Tết, mà không nhà hài tử đều trốn đến tiểu Trương ca trong quán ăn. Hôm nay trong quán ăn có một vị quá đặc biệt khách nhân, hắn rất mập dáng dấp rất xấu, tiểu Trương ca lại đem hắn mời tới, hắn quá ưa thích nơi này, hơn nữa hắn khỏi cần mở miệng cũng có thể cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Hắn tới thời điểm cấp tất cả mọi người mang theo lễ vật, hữu dụng làm bằng vàng dòng tiểu điêu tượng, hữu dụng một cái khoảng chừng 2 mét dài xương cá điêu ra đầy chạm giống điêu tố, có cái này thế giới căn bản không tồn tại pha lê san hô, còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái thức ăn. Tiểu Trương ca không nói hắn là ai, chỉ là trên người hắn tựa hồ có một cỗ như có như không mùi cá tanh, nhưng tại trong quán ăn mùi vị kia cũng không kỳ quái. Hắn quá dẻo miệng tri thức cũng quá uyên bác, thậm chí có thể được xưng là cái triết học gia, nhưng hắn với cái thế giới này nhưng rốt đặc cắn mai, thậm chí liền smartphone cũng không biết, cái này khiến Ngọc Hành ở trước mặt hắn tốt một trận khoe khoang. Cơm tất nhiên vẫn là hai lớn đầu bếp cùng xuất trận, Trương Giao cùng Tiểu Trương ca riêng phần mình xào nấu bất đồng thức ăn, hôm nay món chính đúng là quá lâu cũng không có xuất hiện qua long bì canh, chỉ tiếc không được hoàn mỹ là Kim Mân hôm nay muốn trở về chủ trì tổ chức đầu kia liên hoan tiệc tối, không có cách nào tới đây ăn cơm, bất quá nàng vẫn là tại trong video hết lần này đến lần khác bàn giao Tiểu Trương ca muốn cho nàng lưu ăn ngon. Hôm nay tại nơi này ăn cơm người cũng không hề ít, Háo Tử, Hồ Liễu, Tiểu Mã, Kê Ca cùng hắn thích khách tiểu đồ đệ, Sơn Đại Vương những này thập nhị linh đều tới, bởi vì quá hôm nay liền là năm con quạ, cho nên tối nay Hồ Liễu là nhân vật chính, nàng còn có đơn độc một cái nhỏ bánh kem có thể ăn. Đến mức Nưu Nưu Vi thân hảo, hắn bởi vì còn không có quý vị, cho nên hiện tại vẫn là được về nhà khúc mắc, cho dù là hắn lại không tình nguyện, nhưng dù sao hắn thân nhân duy nhất cũng chỉ có cái mẫu thân, ăn Tết không quay về là thật có chút không thể nào nói nổi, thế là hắn cơ hồ là bị Tiểu Trương ca mệnh lệnh lấy trở về. Sau đó cái khác người nha, Vô Can Thủy, Hoàng Điệp Nhi những này thi giải tiền cũng là tại, liền ngay cả Thanh Linh Tử đều cấp Tiểu Trương ca phát ra chúc Tết tin nhắn. Phòng bên trong mỗi lần đến lúc này đều rất náo nhiệt, Hứa Vi thịt kho tàu, làm kích thịt băm, cựu chuyển đại tràng, giấm đường bên trong trên núi, vàng hầm đuôi heo, phao tiêu lợn bụng, tê tay tiết heo, tương móng heo còn có một bản hun đầu heo, xem như cầm một con lợn từ trên xuống dưới đều cấp chỉnh tề sống, mà Tiểu Trương ca bên kia phủ dung tôm, hấp thạch tàn nhang, trắng bỏng vang dội xoan úp, trao mỡ gà, nầm châu nấu, la han chai, kho gan ống, uyên ương cao cua, rau xà lách tôm hùm. Cũng là cầm bản địa đồ ăn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lại càng không cần phải nói món chính là kia một phần nước canh ngon long bị canh. Nhiên Nhiên đã sớm không nhịn được ăn trộm mấy miệng, mà Trương Giao ngồi ở bên cạnh cho nàng đánh nghiệm hộ, thậm chí chính mình cũng nhịn không được ăn được một khối, cái khác người chính là ngồi ở bên cạnh đánh mặt trượng, ầm ĩ là trời, chủ yếu là bởi vì Kê Ca thua tiền không nhận sổ sách. Đây là lỗ tự điển món ăn cùng món ăn Quảng Đông hệ đỉnh phong quyết đấu. Vô Căn Thủy quấn quanh cái bàn chụp ảnh, sau đó miệng bên trong tự lẩm bẩm, đời này có thể ăn được dạng này đoàn niên cơm, thật là không uổng công một thế này vất vả vì người. Hoàng Điệp Nhi bây giờ tại trên bàn mặt trượng đại sát tứ phương, bởi vì Kê Ca không trả tiền cho nên nàng để Kê Ca lăn xuống bàn, đổi lại Sơn Đại Vương. Mà Kê Ca vô cùng đáng thương bị mắng một trận sau, liền bị chạy tới bên bàn, vòng quanh cái bàn xoay lên vòng. Ngươi làm gì ngọn ý? Trương Giao tò mò nhìn A Kê, ngươi tại trước bàn cơm đi dạo gì đó? Siêu độ. Kê Ca chỉ vào trên mặt bàn đồ ăn, sinh linh đồ thắn A. Nhiên Nhiên, hắn lại tất tất dựa vào, ngươi đem hắn ăn. Nhiên Nhiên nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn A Kê mắt lộ hung quang. Cùng cuối cùng một món ăn lên bàn sau đó, cơm tất nhiên cũng chung quy là kéo lên màn mở đầu. Mặc dù nói giao thừa, cái này tịch an vị tại kia ăn đùi gà, nhưng cũng không ảnh hưởng đại gia bầu không khí nhiệt liệt. Hôm nay ban đêm loại trừ ăn Tết bên ngoài, còn có chuyện quan trọng muốn làm. Sau khi cơm nước no nê, tất cả mọi người bị chia làm 3 tổ, bốc thăm quét dọn vệ sinh trật tự, tối nay đến phiên tổ thứ 3, cho nên tổ thứ nhất mấy người liền trốn đến bên trong phòng, Trương Giao điều chỉnh tốt giám sát, mà Háo Tử chính là cũng chuẩn bị kỹ càng nên đón Chi Chu robot về nhà. Hai người phối hợp ăn ý, bước đi thống nhất, rất nhanh liền theo Ngọc Hư cái kia thành một đầu đã sớm mai phục tại sân bãi danh giới Chi Chu cấp đón trở về, Trương Giao nhìn thấy bỏ lại tới Chi Chu, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười đưa nó để vào đọc đến khí bên trong. Nay một bỏ vào, tập văn kiện bên trong lập tức liền xuất hiện vượt qua 3000 cái dê hình ảnh tư liệu, đây là hết thể robot cộng hưởng số liệu, mà bây giờ bọn hắn chỉ cần dùng cái này điểm mở là có thể. Ai ôi. Ôi ôi ôi nha. Đến rồi. Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện cảm xúc mãnh liệt bằng ngắn, tiểu mã thanh âm đều run rẩy lên, bắt đầu, có thể à? Vóc người này. Ngậm miệng. Là để ngươi đến xem tấm ảnh sao? Háo Tử chân mày cau lại, chúng ta là đến tìm chứng cứ. Trương Giao liếc mắt, các ngươi có được hay không đi tìm bạn gái a? Là thực cầm ý. Bất quá đáng tiếc là ban đầu mấy ngày nơi này phần lớn hình ảnh tư liệu đều là ngưng xương từng cái góc độ thay quần áo, nhưng mãi cho đến robot an trí 3 ngày sau đó, nơi này mới xuất hiện nam chính thân ảnh. Ngày đầu tiên hắn tiến đến cùng ngưng xương nói chuyện phiếm, thái độ một mực cung kính, cũng không dám làm chuyện xuất cách gì. Nhưng phía sau dần dần liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng khiến người ta không nghĩ tới là Côn Lôn Ngọc Hư trưởng môn nhân, bề ngoài nhìn qua tiên khí phiêu phiêu ngưng xương tiên tử, lại là cái như vậy chủ động người. Này người nào chịu nổi a? Nàng tốt chủ động a. Tiểu Mã chỉ vào màn hình thuyết đạo, ngươi nhìn, nàng này. Háo Tử không nói chuyện, chỉ là đang yên lặng đến một chút, bên cạnh tâm hồn trạng thái Lôi Long bất ngờ nói một câu, nhiều nhất 30 giây à, người nam kia rõ ràng liền là một đứa con nít, người nào chịu nổi chơi như vậy. Quả thật đúng là không sai, giống như Lôi Long nói như vậy, 30 giây sau đó hết thể gió êm sóng lặng. Này không còn dùng được biểu hiện để ngưng xương tiên tử tỏ ra quá phẫn nộ, nâng lên bàn tay liền là một bàn tay rút tới, tiếp xuống nàng quả thực liền là cùng nổi điên một dạng, đối nhà trai liền là quyền đấm cước đá, sau đó đem nàng đuổi ra khỏi phòng. Vốn cho rằng đến đây liền kết thúc, không nghĩ tới này nửa đêm trước gác chiến lại vẫn chỉ là bắt đầu, vị này ngưng xương tiên tử lại xuất hiện lúc, sau lưng vậy mà đi theo ba người, sau đó hình ảnh quả thực chỉ là có chút ý thức lưu, quá mức trương dương không tiện miêu tả. Ta ai đi a? Lôi Long keo kiệt lấy lỗ mũi thuyết đạo, con đàn bà này nhìn qua rất thuần, không nghĩ tới như vậy đỉnh a. Lợi hại a. Một pháo ba vang rồi. Tiểu Mã cảm thán nói, này tu hành thân thể lực liền là tốt ta, đều nhanh cấp vút ra đốm lửa nhỏ. Trương Giao đều bị đám này điêu mau cấp lộng bật cười lên, các ngươi có được hay không không muốn nhiều lời. Tiến tính xem hết. Thay cái góc độ thử một chút. Háo tử trên tay còn mang lấy một chén rượu trứng luộc, hắn nhìn ra kia gọi một cái nhìn không chuyển mắt, không phải nói có mấy cái góc độ sao? Trương Giao cả một trận án, hình ảnh quả nhiên có thể hoán đổi đến bất đồng thị giác tiến hành quan sát, gần nhất địa phương. Kia thật là làm cho huyết mạch sôi sục, liền thật là nếu như không đánh xếp chồng chất đến tiểu bắt rắc bên kia đều xem như trọng tội. Đây cũng quá khoa trương rồi. Tiểu Mã khoát tay áo, thay cái đẹp mắt góc độ, điểm này mỹ cảm cũng không có, có hay không nhìn thẳng góc độ. Các ngươi đặt này tại đạo diễn a. Trương Giao cầm màn hình một cửa, chúng ta là muốn tới tìm quy luật, không phải để các ngươi nhìn kịch bản tốt ta. Tiểu Mã lúc này mới vô hót một cái, đúng đúng đúng. Giao Nhi tỷ dạy phải. Trương Giao lúc này mới một lần nữa mở ra màn hình, bất quá lần này nàng không tiếp tục phát hình, mà là cầm hết thảy đoạn ngắn thời gian đều làm thống kê, thậm chí còn làm cái mô hình. Theo ghi hình bên trong nàng xuất hiện đoạn thời gian bên trong đến xem, 10 giờ tối đến 12 giờ trong khoảng thời gian này chỉ có 3 lần, 12 giờ đến 3 điểm trong khoảng thời gian này liền tương đối nhiều, hơn nữa nàng tựa như là cả tháng không nghỉ, cho dù là đặc thù thời kỳ cũng sẽ muốn người tới cách sông còn sướng hậu đỉnh hoa, quả thực có thể nói là có nghiện điển hình nhân vật. Mà theo người nhìn lại, thuộc về nàng chính quy trợ phu, cũng chính là Thanh Thành Sơn tiểu tử kia số lần chỉ có 6 lần, hơn nữa mỗi lần phát huy đều quá ổn định, đều là tại 30 giây tả hữu kết thúc chiến đấu, còn lại thời gian còn lại đều là nhiều loại người. Ta có chút đồng tình bên ngoài cái kia khờ nhóm. Nghĩ đến Ngọc Hành lúc ăn cơm tối, ngồi ở chỗ đó ngậm lấy lệ hát một đầu hắn mới học Canada dân ca Hồng Hà Cốc, dùng cái này tới nhớ phương xa sư tỷ. Tiểu Mã đã cảm thấy thiếu niên này lang thật đáng thương, thật là nhân gian đau khổ tập trung vào một thân. Ta là hắn lời nói, ta không nhất định có thể gánh vác được này đả kích. Háo tử tựa ở kia lắc đầu nói, này cũng mới tàn nhẫn. Nói không chừng lắc mình biến hóa giành lấy cuộc sống mới đâu. Nam mơ à, liền hướng hắn chi ái hắn cái kia sư tỷ dáng vẻ, hắn không uống thuốc độc cũng đã là tâm trí kiên định. Háo tử nở nụ cười, cả tháng không nghỉ đúng không? Kia phía trước vì sao lại cắt đứt? Trương Giao gõ gõ cấp trên thống kê số liệu, ngươi nhìn nàng trong phòng a. Háo tử vỗ đầu một cái, ta đã hiểu, là đi người khác phòng bên trong. Đến sau lão công tới cô luôn, không tốt hướng phòng riêng chạy, ngay tại này bà sự tình làm. Trương Giao nhét lên chân bắt chéo, loại này sự tình thật có thư thái như vậy, ta đều không dám mở lời âm, sợ Niên Niên nghe thấy. Niên Niên nghe thấy cũng không hiểu, sợ là sợ những cái kia lão cô nương nghe thấy. Tiểu Mã cười khanh khách vịn tới thủ chỉ tính toán lên tới, đại tỷ a, cậu tỷ a, Hứa Vi cũng coi như một cái, những này lão cô nương nếu là nghe thấy được, vậy hôm nay ban đêm còn không phải giấy lên tới rồi. Cuốn này chăn mền một đêm ngủ không được, đệm giường tử đều phải cho các nàng quậy phá. Tiểu Mã đang nói chuyện thời điểm, phòng bên trong bầu không khí ngưng trọng, yên tĩnh vô thanh. Mà nói đến một nửa Tiểu Mã bất ngờ thu rồi thanh âm, sau đó trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, sau đó chỉ mình ở ngực hỏi, có phải hay không ở phía sau? Người trong phòng cùng nhau điểm một chút đầu, tiếp lấy cái cằm bất ngờ thân thể nhoáng một cái, liền gặp Hổ Lưu dắt lấy hắn tóc đem hắn lôi xuống dưới, tựa như là lão hổ đuổi kịp một đầu hiệu giống như. Như thế hậu viện từ bên trong liền truyền tới thảm liệt tiếng cầu cứu. Mặc kệ hắn, Lôi Long Tuyết Đạo, chết rồi nên, để hắn theo ta cùng một chỗ tới này tung bay. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 306, mỗi ngày liền nghĩ gom lại lực tiết mục, 1. Tháng giêng 15, 7 giờ rưỡi tối. Đi a, bên ngoài tại làm đăng hội, thật nhiều non muội. Tiểu Mã vọt vào phòng bên trong, hưng phấn dị thường. Nhưng xông tới sau đó lại phát hiện phòng bên trong bầu không khí quỷ dị, xuyên qua một cố vô hình áp lực, lại xem xét liền thấy Tiểu Trường Ca ngồi đối diện không nhận ra cái nào nam nhân, cái này nam nhân nhìn qua các phương diện đều cực ưu tú, cũng không biết là gì đó nhân chủng, nhưng này xem xét đi lên tựa như là cái người giả một dạng tinh xảo, hắn tại túi đầu trầm tư. Trước mặt trưng bày là một cái kỳ quái kim loại khay, trên mâm tầng kia tầng liên tục, lít nhà lít. Nhít chữ nhìn ra liền để ra đầu run lên. Này đi qua xem xét, lại phát hiện hai người kia đang chơi bọn hắn truyền thống giữ lại tiết mục gọi nhìn xem người nào vận khí tốt. Sở dĩ gọi cái này, vậy sẽ phải quy công cho trước mặt cái này mâm nhỏ. Cái này mâm nhỏ có lai lịch lớn, thượng cấp là đôi ngày bắt quái trung cực diễn hóa bản, mỗi một cái biến hóa đều nắm chắc ngàn vạn ức kế tiếp biến số. Danh xưng là có thể giải khai cái đồ chơi này liền có thể giải khai suốt đêm tương lai bí ẩn, nói một cách khác chính là có thể hiểu rõ vũ trụ ở giữa hết thảy hạt cơ bản quỹ tích vận hành. Cũng không biết có phải hay không là thổi như bức à, ngược lại truyền thuyết liền là như vậy truyền thuyết, nói là phục hy dưới tay bà bối, dùng để làm gì không biết, cho đến nay tại lịch đại thánh chủ trong tay đã mấy ngàn năm, nhưng gì dùng cũng không có, tác dụng duy nhất liền là dùng đến chơi game, so đấu vận khí dùng. Cái trò chơi này bình thường là chơi như vậy, tùy tiện cho ra một cái đo đếm, tại một đến chính vô hạn bên trong tùy tiện lựa chọn sử dụng một cái, sau đó chuyển động cái này mâm nhỏ 3 lần, người nào thôi diễn sổ tự thêm lên tới càng sắp xỉ hơn cho ra cái kia cân nhắc người nào liền thắng. Thứ này còn cứ gọi là thập nhị linh giải quyết khác nhau thiết bị đầu cuối, bởi vì cho đến nay còn không người có thể tại cái đồ chơi này thượng cấp gian lận. Cho nên tại thập nhị linh phát sinh khác nhau thời điểm, đều biết cầm tư tưởng của mình giao cấp vận mệnh, để vận mệnh tới làm ra tương ứng quyết định. Nhưng hôm nay không biết nơi nào tới người què, cần phải cần nhờ chính mình khả năng tính toán tới bạo lực phá giải cái đồ chơi này, lần ngồi xuống này đã 3 giờ đầu, cảm giác người này đã nhanh muốn hỏng mất. Ta suy nghĩ này người não tử bao nhiêu là đã đốt rủi, hắn bất động không nói lời nào đã thời gian dài như vậy, sợ không phải chết rồi. Lôi Long nằm nghiêng tại kia nhìn xem mâm nhỏ, thượng cấp ngay tại phi tốc chuyển động, nhưng không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Thứ này hẳn là vô giải, năm đó Phục Hy lưu lại thứ này sau đó, giống như cũng không có để lại sử dụng nói rõ. Háo Tử ở bên cạnh nói bổ sung, đại gia ai cũng biết đây tuyệt đối là cái tiên thiên chí bảo, nhưng vấn đề là không có cách nào giải a. Hắn có thể giải cái rắm, ta hỏi qua. Kim Mân ôm cánh tay liếc mắt, hắn để ta đừng phiền hắn cũng không biết rõ. Nhìn thấy liền đau đầu, hắn nói mình năm đó kém chút để thứ này bước điên rồi. Tiểu Mã liên tục không ngừng gật đầu, ngư bức. Bất quá rất nhanh hắn lại nhỏ giọng mà hỏi, cái này đại huynh đệ là ai a? Không biết, bất quá giống như không phải người. Lúc này Tiểu Trương Ca nâng lên đầu khoa tay cái im lặng thủ thế, sau đó nhỏ giọng nói, hắn là thần vương cái thứ ba nhân loại hình thái, tới tìm ta chơi. Sau đó chính mình chơi đến bây giờ còn không ngừng. Đúng lúc này, thần vương bất ngờ con mắt bắt đầu sung huyết, sau đó trong miệng chậm chậm chảy ra huyết dịch, tiếp lấy phù phù một tiếng liền ghé vào cái kia Phục Hy trên bàn, không một tiếng động. Hắn chết. Tiểu Mã chỉ vào thần vương thuyết đạo. Tiểu Trương Ca nhìn xem trước mặt hiển nhiên là chết đi thần vương, dùng thủ chỉ chọc chọc thân thể của hắn, a. Vạn vạn không nghĩ tới, thần vương thế mà liền như vậy chết bất đắc kỳ tử. Liền ngay cả Tiểu Trương Ca đều cảm thấy rất thần kỳ, dựa theo đạo lý tới nói cái này tất cơ tinh không có đạo lý yếu ớt như vậy a. Hắn đều là dùng mỗi giây bao nhiêu kinh xem như cơ sở tính toán đơn vị, nhưng mà này còn là hắn sử dụng thân thể con người sau đó nhược hóa hiệu quả. Liền cái này, hắn thế mà đốt CPU. Bất quá rất nhanh liền nhìn thấy hắn đặt ở bên cạnh ba lô nhỏ bên trong xuất hiện một đống lớn màu đen xương mù hình dáng vật theo mũi của hắn rộng, hai chặng đường chui vào, tiếp lấy hắn liền giống như trá thi, thủ cước không nghe sai khiến vừa đi vừa về huy vũ lên tới, tiếp lấy rất nhanh thế mà liền một lần nữa ngồi dậy. Thần vương vừa lau mặt, ai nha, thật không tiện, thần kinh nguyên đốt. Đã xây xong, không có việc gì. Tiểu Trương Ca điểm một chút bàn bên trên mâm nhỏ. Giải ra đây hay chưa? Đó căn bản khó giải. Thần vương vô bàn một cái, giải khai nó không riêng muốn tính toán hạt cơ bản đơn vị quỹ tích vận hành, còn muốn tính toán thời gian khái niệm chi nhánh đa nguyên trong vũ trụ hết thể hạt cơ bản quỹ tích vận hành. Thật có lỗi, ta làm không được. Cáo tử. Nói xong, thần vương liền đi. Đi đến phân nửa hắn tựa hồ ý thức được gì đó, quay đầu tới dùng mang theo người một cái khoản giống như đồ vật quét nhìn một vòng cái kia Phục Hy khay, sau đó liền hấp tấp đi. Nhìn thấy hắn đi, tất cả mọi người cảm thấy không có náo nhiệt nhìn. Lúc này Tiểu Mã chỉ vào bên ngoài nói, đi à, bên ngoài tại làm đăng hội, thật nhiều non muội. Mà lúc này Lôi Long thần thần bí bí nhìn hắn một cái, sau đó liền phiêu phiêu thấm thoát đi đến hậu viện, hắn này một ánh mắt, phòng bên trong mấy cái sắc nhóm lập tức liền ngầm hiểu, bao gồm Tiểu Mã tại phía trong cũng không có lại nói cái gì, khởi thân yên lặng đi theo Lôi Long tản bộ đi vào. Tiểu Trương Ca nhìn thoáng qua mấy cái này cổ quái quái ra hỏa một cái, trong đầu làm sao không biết bọn hắn phải đi làm gì. Mấy người này thật là, thập nhị linh bên trong bọn hắn tồn tại, thật là một chủng làm đục, làm kia thật là không gọi nhân sự, nhưng ngăn cản cũng không có gì tốt ngăn cản, dù sao bọn hắn cuối cùng sẽ có nghĩ đến biện pháp đi hoàn thành chuyện này. Quên đi, coi như đoàn kiến. Mấy cái này hôi thối ra hỏa tới đến chỗ cũ, Tiểu Mã nghiêm túc cầm cửa phòng khóa trái, cửa sổ cũng quan được cực kỳ chặt chẽ, sau đó màn cửa kéo một phát, tiếp lấy liền rút ra trương dao nổ tẹp úc. Háo Tử mở ra nổ tẹp úc, 18 vị mật mã thuần thục làm cho đau lòng người, mà mở ra sau đó ba cái cơ hồ là cãi nhau cả đời người, sọ nao tất cả đều tiến tới cùng một chỗ, nhìn qua không biết rõ có bao nhiêu hôn. Ngươi mật mã thua thật là nhanh nha. Tiểu Mã ở bên cạnh chế nhạo, mà Háo Tử tịnh không có quá nhiều quan tâm, chỉ là thuần thục mở ra giao diện, sau đó đem mới nhất nghiên cứu ra nhìn trộm phương pháp phát huy ra. Hiện tại bọn hắn tiếp thu tín hiệu đã không cần gì đó tại người ta trên đại trận mở lỗ thủng, dạng kia phong hiểm quá cao, nhiều lần đều kém chút bị phát hiện. Hiện tại Háo Tử bọn hắn cách sử dụng là dùng một cái hai mặt kèm theo chú pháp thân tre, có lẽ 7 cm tả hữu, khảm vào đến người ta trong trận pháp, sau đó hắn bên trong một con nhện robot liền trốn ở bên trong đó nối tiếp trang bị, vừa có thể ghi hình cũng có thể thời gian thực phát sóng trực tiếp. Chương 307, mỗi ngày liền nghĩ gom lại lực tiết mục, 2. Chỉ cần tư tưởng không đất lở, phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đã không cực hạn tại cái nào đó trong phòng nhìn lén. Bọn hắn được sự giúp đỡ của Trương Giao đã có thể thuần thục nắm giữ chi chu robot vật chuyển, thậm chí có thể mở ra kiểm tra phòng hình thức. Dùng Háo Tử lời nói liền là, trời ạ, khó trách ta lần trước đi thời điểm côn lôn bắt con nhiều như vậy. Bởi vì toàn bộ Ngọc Hư trên dưới, thực không riêng gì ngưng xương như vậy làm loạn, theo trưởng lao đến đệ tử thực liền quá phong khoáng, nhưng phàm là ban đêm dùng chi chu robot kiểm tra phòng, vậy liền cùng xông vào nào đó mạng bên ngoài trẻ chúng phát sóng trực tiếp ở giữa một dạng, ngắn ngủi mấy ngày cấp Háo Tử bọn hắn thuần khiết tâm linh mang đến khó mà khép lại trọng thương. Gì đó nam nữ, vậy cũng là cơ bản nhất. Thậm chí còn có nam tử, nam nữ nam tử. Nữ nam nữ, nữ nữ nữ, nam tử, nam tử, nữ nữ nữ nữ nữ nam tử. Các loại đủ loại sắp xếp tổ hợp, kia thật là số học lao sư rơi lệ, bao nhiêu lão sư im lặng, nho nhỏ Ngọc Hư bên trong vậy mà như thế ngọa hổ tàng long. Gì đó nửa đêm trước tại trưởng lão trong phòng, nửa đêm về sáng xuất hiện tại sư huynh trong phòng ngủ sự tình, kia càng là chỗ nào cũng có, thậm chí bọn hắn còn sẽ có nội bộ giao dịch hệ thống, lẫn nhau trao đổi phòng sự tình, kia là không thể bình thường hơn được. Muốn nói thảo lưu vậy cũng là đồ vui một chút, thực nhìn tấm ảnh còn phải bên trên cô luôn. Ngươi chớ nói, đám người này còn rất khoa học, này ở mức độ rất lớn có thể phòng ngừa cận thân ai. Lôi Long vừa cười vừa nói, thả giám chó, ngươi nói cho ta làm sao phòng ngừa, hơn 300 năm mạt pháp thời đại, bọn hắn ở bên trong sinh sôi vượt qua 10 đời, những người này trên cơ bản đều là thân thích. Này thua lỗ là bọn hắn năm đó tuyển chọn đệ tử thời điểm đều là đứng đầu ưu tú cái đám kia người, không phải vậy quang một cái bệnh máu chậm đông liền đầy đủ giết chết bọn hắn một nửa người, cái khác bệnh di truyền đều không cần nói, ngươi đi nghiệm cái DNA thử một chút, cơ bản đều là năm phục bên trong người thân. Tiểu Mã đến cùng là cái nghiên cứu sinh, nói tới nói lui từng bộ, Lôi Long này nhân văn hóa trình độ không cao, ở phương diện này thật đúng là nói không lại hắn. Háo tử lúc này vây tay một cái, ngừng một chút, ngươi nói xong Côn Lôn Sơn bên trên loạn thành dạng này, chúng ta cái kia tiểu vương tử thật không biết dạ không biết rõ. Thảo, ngươi tiểu nói này, ta cảm thấy hắn có chút càng che càng lộ ý tứ a. Lôi Long sững sờ, có thể hay không chính là vì thoát đi chỗ đó. Kia gọi ám độ Trần Thương a, càng che càng lộ. Ngươi này thành ngữ dùng thật tốt. Tiểu Mã khinh thường cười nói, có ít người a, không học thức còn ưa thích treo tử, thật đáng sợ. Lôi Long hiện tại là không có cách nào đánh Tiểu Mã, nếu có thể đánh, hắn khẳng định đi lên cấp Tiểu Mã một bộ chỉ bạ cụ tẹn sẽ thêm vạn tượng tiên dẫn, lôi trở lại sau đó lại một cái siêu ổ đa mạ dạ sẽ gặng, đánh hắn cái hồn bay phách tán, vạn kiếp bất phục. Nói như vậy lời nói, cái này tiểu vương tử không có tu hành năng lực, có phải hay không liền đại biểu hắn kỳ thật cũng là cận thân sinh sôi sản phẩm. Tiểu Mã chế rêu hết Lôi Long tiếp tục nói, dựa theo đạo lý không nên a, liền xem như không có pháp lực, thời gian dài tại hoàn cảnh như vậy bên trong âm, làm sao có thể không biết rõ bọn hắn môn phái là cái tình huống như thế nào. Nói không chừng a. Hắc hắc hắc hắc. Háo tử bất ngờ nở nụ cười, hắn có thể là bởi vì không được cho nên mới phải thoát đi bên kia, dù sao hắn liền là người bình thường, cùng những này yêu nữ so thể năng, hắn không được bị làm bay lên a. Ngươi nhìn này tần suất, đây là nam nhân bình thường chịu nổi. Tại cho ra cái này luận điệu sau đó, bọn hắn bất ngờ rơi vào trầm mặc. Bởi vì nếu quả như thật là dạng này, vậy bọn hắn không chỉ riêng này mấy ngày này kế hoạch hẻm lệ muốn trúc lam múc nước, thậm chí còn có thể trực tiếp liền xa vào đến người ta bố trí tốt cạm bẫy bên trong, người ta nói không chừng chính là vì thoát đi cô lôn, sau đó mượn dùng thánh chủ địa bàn tới bảo hộ tự thân an toàn. Có khả năng, chân thực có khả năng. Và nó, nếu là hắn dám chơi lão tử đem hắn bán được Myanmar cắt cật đi. Tiểu Mã phẫn hận một truy cái bàn, lão tử có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Bất quá đúng lúc này, Chi Chu robot kia đầu bất ngờ truyền đến đối thoại thanh âm, ba người bọn họ tranh thủ thời gian nhìn sang, liền gặp mây tiêu mưa tễ sau đó phấn hồng màn lưới bên trong, có hai người ngay tại xì xào bàn tán. Có cái giọng nữ truyền đến nói, cũng không biết do Ngọc Hành lần này núi còn có thể hay không trở về. Làm sao? Lo lắng hắn rồi. Ta liền biết ngươi cái này nhỏ đồ đi nhớ người ta thiếu đông ra. Nói mò gì đâu, Ngọc Hành thế nhưng là ta chiếu cố lớn lên, hắn còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ đâu. Cái kia nam thanh âm dừng lại một lát sau thuyết đạo, kia đệ đệ có hay không nếm thử tỷ tỷ mùi vị a? Vậy dĩ nhiên là không có. Ngọc Hành đại khái là này đỉnh côn luôn người sạch sẽ nhất, hắn bình thường liền thích ngồi ở phòng bên trong viết hắn cái kia 46 không dựa vào là thoại bản tiểu thuyết, tuy là viết nát nhừ, nhưng cũng không cùng ngươi, sắc trung ngạ quỷ. Ồ, cái kia ngược lại là có chút ly kỳ. Ân, Ngọc Hành đứa bé kia trời sinh tính cũng có chút quái gở, cũng không thích cùng người nói chuyện, ngày bình thường cũng liền nhắc tới một lần trưởng môn sư muội. Ha ha ha, trưởng môn sư muội, nàng cái kia eo nhưng so sánh ngươi thích thú. Đừng làm rộn. Ngươi là hầu cận nhà, có hay không Ngọc Hành tin tức? Háo tử bọn hắn nghe đến đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vẫn thật không nghĩ tới trên quân luôn đầu thế mà còn có thể có người nhớ như vậy một cái không có chứng dùng tiểu vương tử. Tin tức nói đúng là hắn bây giờ bị chụp tại nhân gian thánh chủ bên kia, ngược lại liền hắn bộ kia bộ dáng, sợ là muốn chết ở bên kia. Ngươi cũng chớ nhớ thương, hắn về không được. Ai? Đừng trách các trưởng lão tâm ngoan, đây cũng là không có cách nào khác, cũng không thể để một cái phế vật chấp trưởng Ngọc Hư A lại nói, liền Ngọc Hư hiện tại cái bộ dáng này, Ngọc Hành sợ cũng là ứng phó không được. Theo trưởng môn sư mội hôm đó cùng trưởng lao trò chuyện, nàng dự định đem côn luôn còn lại môn phái tại trong vòng 2 năm toàn bộ thống cùng, cái này khí phách cũng không phải Ngọc Hành tiểu tử kia có thể làm xuống tới, hắn trở lại, nếu là thật sự trở ngại trưởng môn sư muội, sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lần này ra ngoài, chưa chừng còn có thể lưu lại một cái mạng. Nghe đến đó, háo tử bọn hắn thở dài ra một hơi, bởi vì chính mình trăm phương ngàn kế hẻm lệ còn có thể kế thừa, không hơn vạn vạn không nghĩ tới là Ngưng Xương tiểu tỷ tỷ cấu tứ tinh diệu như vậy, cũng không biết nàng định dùng gì đó đại giới tới thống nhất côn luôn. Nguyên lai bọn hắn cũng lại trò chuyện chuyện đứng đắn a, mẹ nó thua lỗ. Tiểu Mã vô bắt đuổi, trong khoảng thời gian này chỉ toàn bế lúa mạch nhìn tấm ảnh. Nhìn lại cái này Ngưng Xương tiểu tỷ tỷ dã tâm đó là thật lớn nha. Tại trải qua đoạn này sau khi trao đổi, bọn hắn hiện tại cầm hết thẻ Chi Chu robot mịt rộ phồn toàn bộ mở ra, nhưng vấn đề là này vừa mở ra, thông thường thông tin bên trong sẽ xuất hiện đại lượng 4, mấy người bọn hắn huyết khí phương cương tiểu hỏa tử thực gánh không được, Lôi Long còn may dù sao linh thể trạng thái không có kích thích tố duy trì, háo tử cùng Tiểu Mã thật là mỗi ngày phải dựa vào tay hoàn thành nhiệm vụ, nghe mấy ngày bọn hắn thật là không làm nổi, công việc này so gương. Vàng sư còn đắc liệt. Về phần tại sao có hình ảnh không có tiếng âm bọn hắn có thể chịu nổi, đó là bởi vì không có tiếng âm, lại tốt hình ảnh cũng ra không được, này hiện tại kia hết màn hình nhỏ mọ thanh âm, quá khó khăn định. Không được, ta phải đi tìm trợ lý. Háo tử thở dài nói, thân thể này gánh không được a. Người tìm ai? Sau 20 phút, đại hoàng theo chỗ ngủ cấp ôm đi lên, nó mặt mở mịt nhìn xem phòng bên trong mấy cái cổ vật, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Đến giúp cái bận điệu. Háo tử cười khanh khách nói với đại hoàng, nếu như ngươi không chịu, ta liền đem ngươi vụng trộm hướng cậu tỷ tắm rửa trong hồ đi tiểu sự tình nói cho nàng. Chương 308 Ta ác kế hoạch dần dần điên cuồng. Một, khoan hãy nói đại hoàng thật đúng là thích hợp phần công tác này, bởi vì nó nhìn nhân loại giao phối liền cùng nhân loại nhìn hai cái roi đánh nhau, căn bản là không có cách thúc đẩy sinh trưởng bất luận cái gì dục vọng, mà nó giác quan lại nhạy cảm, rất dễ dàng liền có thể nghe rõ ràng nhàn rỗi thời khắc trò chuyện, tịnh ở bên trong lấy ra tin tức hữu dụng. Đi qua suốt cả đêm sàng chọn, một đầu do nét mà hoàn chỉnh lộ tuyến liền bị sửa sang lại ra đây. Đầu tiên là Côn Lôn tiểu vương tử lần này xuống tới đến cùng là tình huống như thế nào, thông qua người khác nhau miệng bên trong tin tức chỉnh hợp ra đây. Kỳ thật liền là Ngưng Xương tông chủ một lần ám độ Trần Thương, nàng lợi dụng Ngọc Hành đối nàng tình cảm, lợi dụng háo tử chuyện đã qua làm văn chương, cầm cái này lúc đầu không coi vào đâu sự tình tận lực miêu tả phi thường khoa trương. Đến mức Ngọc Hành đến cùng là nguyên nhân gì sẽ bị Trình Đông bắt đi, vậy cũng không có người biết, dù sao Côn Lôn Sơn bên trên có thể không có mấy người để ý một phế vật như vậy, bọn hắn muốn phòng bị liền là ở sau đó tại Trình hợp Côn Lôn thì có người lại dùng Ngọc Hành thân phận làm văn chương, chỉ thế thôi. Tiếp theo liền là Ngọc Hành chưa từng có tham dự qua làm loạn, theo đủ loại nói chuyện trời đất trong tin tức có thể biết được, hắn hoặc là không được hoặc là liền là đời này chỉ thích một cá nhân. Thứ ba, liền là cái kia Thanh Thành phái tiểu thiếu gia căn bản là không có bị Ngưng Sương coi ra gì, liền là Long Vương ở rể bên trong ở rể, nhưng là không phải Long Vương nhưng là khó mà nói, mặc dù tại bình thường thời điểm hắn ở chỗ này cũng có thể bị khách khách khí khí đối đãi, nhưng bí mật lại không có một cá nhân để ý hắn, hơn nữa nghe nói giống như hắn không có đi, Ngưng Sương đối năng lực của hắn phi thường không hài lòng, căn bản là không có cách bổ sung vị này ngọc nữ khe danh khó. Bình. Cuối cùng, đó chính là Côn Lôn trên dưới cũng không phải là một lòng, kể từ linh khí khôi phục đến nay, bọn hắn lớn nhỏ xung đột cũng phát sinh vài chục lần, không ở ngoài liền là tranh đoạt quyền nói chuyện vấn đề, mà lần này Lăng Tiêu bị diệt, kỳ thật bi phẫn người cũng không có bao nhiêu, tuyệt đại bộ phận ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác một người làm quan cả họ được nhờ. Tóm lại, mấy trăm năm tư nguyên thiếu thốn dày vò, cầm này một đám phong bế trong mạt pháp thời đại người đều biến thành dã thú, trong mắt của bọn hắn đã sớm không có năm đó kiếm chỉ thiên hạ hào tình vạn trượng hiệp khách tinh thần, còn lại đều là người lừa ta gạt, lục đục với nhau còn có loại nào lớn ra xúc một loại dục vọng. Loại này sự tình nết ngồi đại giếng, dùng nhỏ gặp lớn, có thể tưởng tượng những cái kia phong bế sơn môn bên trong đều là như thế nào tình huống, ngăn cách cũng không phải là chỉ có thế ngoại đảo nguyên, càng nhiều còn có mạnh được yếu thua tu la chẳng. Nhìn như vậy đến, xuất thế nhập thế thật sự chính là đều có lợi và hại, tỉ như thập nhị linh lựa chọn xuất thế, mỗi người bọn họ đều có riêng phần mình tật xấu, nhưng vấn đề là những năm gần đây bọn hắn tỉnh không có quá nhiều để ý có phải hay không mạt pháp thời đại. Nhập thế người, bọn hắn nghìn tính vạn tính là không có coi là tốt này hơn 300 năm mạt pháp thời đại, phàm trần thế giới phát triển tốc độ vượt qua đi qua 3500 năm tổng số. Nhưng bọn hắn vẫn cứ căn cứ từ mình lao kinh nghiệm tới chọn bế quan tránh né mạt pháp thời đại, phải biết đã từng 300 năm, đối tuyệt đại đa số phong kiến vương triều tới nói, khác biệt cũng không có quá lớn, cho dù là 1000 năm, cũng bất quá là để một con ngựa nhiều yên ngựa cùng bàn đạp, bỏ. N hắn rất dễ dàng liền có thể thích ứng. Nhưng bây giờ 300 năm, chớ nói ngựa, ô tô cũng bắt đầu phần chạy mỡ cùng gió điện, phi tốc thời đại quả quyết từ bỏ bọn hắn, mà bọn hắn tại đột nhiên liền biến thành thời đại bỏ qua, loại trừ dần dần thích ứng thế giới bên ngoài, cũng chỉ còn lại cầm chủ nghĩa vị kỳ phát huy đến cực hạn, dùng cái này tới cướp bóc càng nhiều tư nguyên. Sau đó mấy ngày, thừa dịp tháng riêng còn không có qua hết, háo tử triệu hoán hết thể hiện có thập nhị linh mở cái biết, hội nghị địa điểm là tại háo tử mới đại lâu văn phòng phòng họp, bởi vì nơi này mới vừa trùng tu xong, còn không có chính thức vào ở, loại trừ người gác cổng tần đại gia bên ngoài cũng chỉ có háo tử có chìa khóa, lại thêm 3 tầng trở lên đều là Trương Giao chịu trách nhiệm thiết kế mô hình hóa phòng, an toàn hệ cân nhắc so sánh cao. Hội nghị nội dung liền là thảo luận làm sao lợi dụng Côn Lôn con rơi tới đánh tốt một vòng mới tín ngưỡng chiến tranh, trong buổi họp háo tử biểu thị một trận chiến này nếu như không đánh, một khi tương lai các đại môn phái dần dần thích ứng cái này thời đại, bọn hắn sẽ trở thành xã hội dung chuyển hạt giống, bởi vì từ xưa đến nay bọn hắn bản thân liền là thoát ly xã hội quản khống hệ thống, hơn nữa bởi vì bọn hắn tại văn hóa lĩnh vực cự đại ưu thế, rất nhanh bọn hắn liền biết cây đuốc đốt đến. Thập nhị linh trên thân, thậm chí khả năng học thuyết nổi tiếng truyền thừa đều sẽ bị bọn hắn cắt đoạn, thậm chí xóa bỏ. Đây là thánh chủ hệ tuyệt đối không thể nhịn được sự thật. Háo tử còn biểu thị, trận này vô thanh chiến tranh mặc dù quá khó khăn, nhưng vẫn là hy vọng các vị đang ngồi có thể công thành khắc khó, dùng thời gian ngắn nhất cùng cao nhất hiệu suất tới đón tiếp sắp đến tân thời đại, tịnh dùng sung mãn nhiệt tình cùng kiên định tín ngưỡng tới bảo vệ cho hắn nhong cái này hệ thống vinh dự, để cái này thuộc về mảnh đất này nguyên sinh văn minh lần nữa huy hoàng lên tới. Trong buổi họp, đại biểu các nơi tích cực phát biểu, nô nước tập lập đưa ra ý kiến, tịnh biểu thị chiến tranh vĩnh viễn không phải hiện giai đoạn quan điểm chính, chân ước chân giáo hành vi không thể làm cũng không lý trí, bởi vì đối lập tại các đại môn phái đối lập hoàn hảo truyền thừa hàng ngũ, thập nhị linh đạt đến thi giải tiên đều xuất hiện truyền thừa đứt gãy, bất luận là thập nhị linh hay là thi giải tiên đều không đánh không chuẩn bị dựa vào, càng sẽ không đi đánh ngược gió cụ. Hắn bên trong Sơn Đại Vương chỉ ra, kết hợp hiện giai đoạn phe ta tình huống thực tế cùng cụ thể khó khăn, chính diện chiến trường bên trên đã vô pháp lấy được thực chất tính tiến triển. Ngay sau đó thập nhị linh một số thành viên xuất hiện nghiêm trọng chiến lược tính sai lầm, từ đó làm cho thập nhị linh chỉnh thể chiến đấu lực rơi vào tự tần vương triều thời đại đến nay thấp nhất gốc, hơn nữa mỗi cái thành viên ở giữa mâu thuẫn dữ dội, vấn đề dồn dập ra, tại dạng này trạng thái tiến hành chiến đấu không dị lấy trứng chọi đá. Thập nhị linh làm một cái có tổ chức, có kỷ luật, có truyền thừa tổ chức, tại đối mặt khó khăn lúc tuyệt đối không thể dùng lựa chọn trốn tránh trách nhiệm, gieo vạ trách nhiệm, không đếm xỉa trách nhiệm. Hiện giai đoạn chúng ta hạch tâm công việc nội dung, hẳn là theo ngoại bộ vấn đề chuyển tiến vì vấn đề nội bộ, càng nhiều chú ý thành viên quan hệ giữa, cùng với thành viên ở giữa tư tưởng hoạt động, điều chỉnh tác phong, bày ngay ngắn thái độ, sửa lại sai lầm, tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn để nội bộ tổ chức dính liền, cân đối cùng vấn đề trọng đại hình thành mới phong cách. Đừng lại để thích việc lớn hám công to, đắc ý quyền hình, dũng cảm ngon đấu, mê mội mất cả ý chí các loại vấn đề lặp đi lặp lại xuất hiện. Nhưng đối với cái này háo tử nắm giữ bất đồng ý kiến, hắn nói, hiện giai đoạn đoàn trang lịch ngàn năm không có tình thế hỗn loạn. Quả thật, chúng ta nội bộ đích thật là phát sinh một chút vấn đề, công việc hiệu suất thấp, nhiệm vụ hoàn thành không tốt, không đem sự nghiệp cùng kỷ luật để ở trong lòng, không coi ai ra gì, ham ăn miếng làm, xa hoa dâm đãng, nhưng tại cái này ngàn năm một thở kỳ ngộ phía dưới, chúng ta vừa vận hẳn là chỉnh hợp trong tay hết thể lực lượng tới tiếp tục hoàn thành nhiều năm phía trước chưa thể hoàn thành lý tưởng cùng sự nghiệp, này không riêng gì đối đội ngũ một lần lịch luyện, càng là đối với chúng ta bản thân một lần tỉnh táo. Tại cái này thời điểm đi đàm luận diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, không riêng lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, càng sẽ để nội bộ xuất hiện càng sâu mâu thuẫn cùng khác nhau. Ta lời nói xong, háo tử nâng lên đầu nhìn về phía đồng ý Sơn Đại Vương người có hồ hữu cậu tỷ Sơn Đại Vương đồng ý ta lời nói xin giơ tay. đồng ý háo tử người có, háo tử, tiểu mã, a kê, lôi long. Háo tử vô bàn một cái, ngươi đang làm gì? Mẹ ngươi. Lôi long tung bay ở kêu mắng, hai ngươi điêu mau còn kém chỉ vào lỗ mũi của ta mắng, ta đồng ý mẹ ngươi cái truy, bỏ quyền bỏ quyền, các ngươi thích người nào người nào. Háo tử cầm cái bình nước suối khoáng cầm lôi long đặt đi vào, sau đó tiếp tục thuyết đạo, như vậy nếu lôi long bỏ cuộc, chuyện này chúng ta đành phải tạm thời gác lại, như vậy tiếp xuống chúng ta bắt đầu thảo luận năm đầu công việc kế hoạch căn bài. Mà đúng lúc này, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, tiểu trương ca đứng tại kia gõ cửa một cái, tiếp lấy phía sau lộ ra nhu nhu mặt, trên tay hắn bao lớn bao nhỏ nhấc theo đồ vật, cười hắc hắc, mẹ ta để ta cấp mọi người mang một ít chúng ta kia đặc sản, đều đều cũng có. Lúc này tiểu trương ca cười nói, hắn vừa về đến liền để ta hỗ trợ tìm các ngươi, nói cho các ngươi mang theo mấy chục cân bình sa thịt châu trở về, nói muốn tự thân cấp các ngươi đưa tới, để bày tỏ tâm ý, không có quấy rầy các ngươi à. Nay không nói nhảm à, thánh chủ gõ cửa bọn hắn dám nói nửa chữ không, đó chính là một cái nồi xuống tới, hơn nữa còn được bị kỷ luật ủy viên cầu tỷ cấp chụp tới phạt quỳ, lúc này đương nhiên phải nói không có quan hệ nha. Mà háo tử nhìn xem nhu nhu treo cái không dây thanh nghe, trên tay mang theo hai túi ni lon lớn dáng vẻ, bất ngờ nhãn tình sáng lên, ngươi tới vừa vặn, tới tới tới. A, nhu nhu mặt mờ mịt bị háo tử túm đi vào, tiểu trương ca cười cười, sau đó liền mang theo môn đi ra ngoài, thuận tay còn cầm chứa lấy lôi long bình nước suối khoáng tử cấp mang về trường ăn ngõ hẻm. Ngươi thật là có cá tính. Trở lại quán cơm nhỏ sau đó, tiểu trương ca một bên rửa tay một bên đối trong bình lôi long thuyết đạo, ngươi mấu chốt vẽ thực liền bỏ cuộc. Ngươi là không biết rõ kia hai cái lộn nhiều khi dễ người, thực liền là chỉ vào lỗ mũi của ta mắng, ta không muốn mặt mũi. Tiểu trương ca cười ha ha một tiếng, ngươi biết người vì sao lại tức giận a? A, bởi vì bị người đâm trọn đau nhức điểm, bởi vì bọn hắn nói đều là sự thật ngươi mới biết tức giận. Tiểu trương ca vặn ra nắp bình cầm lôi long phóng ra, ta không biết rõ trước kia thánh chủ là dạng gì, nhưng ta biết nếu như ta lão cha vẫn còn, ngươi ba ngày chịu chín bữa ăn đánh là trốn không thoát. Lôi long miết miệng không nói lời nào, sợ sư phụ là truyền thống nghệ có thể, sư phụ năm đó đối hắn phá lệ nghiêm khắc, nếu như sư phụ còn ở đó, hắn thực có thể sẽ bị đánh thành ngựa vằn. Chương 309, ta ác kế hoạch dần dần điên cuồng. 2. Về sau làm chuyện gì cân nhắc. Tiểu trương ca ngẩng đầu cầm một cái túi nhựa nhắc tới trên quầy, vừa rồi thái ớt tiên nhân tới, ngươi đi hậu viện thử nhìn một chút. Lôi long nghe xong tức khắc kích động, hắn ngao ngao gọi lấy liền muốn hướng túi nhựa bên trong xuyên, nhưng tiểu trương ca nhưng đè xuống hắn đầu, đừng có gấp, ngươi còn phải đi luyện hóa nó đâu. Nói xong, tiểu trương ca cầm cái kia túi ni lon lớn nhắc tới hậu viện, sau đó cấp lôi long mở ra viện từ phía sau nhà kho, nơi này đã quá lâu không có bắt đầu dùng quá, bên trong nói là nhà kho nhưng kỳ thật là bế quan tu hành địa phương, loại chuyện này cũng không cần nhiều lời, lôi long đều hiểu. Chính ngươi tại nơi này luyện hóa mấy ngày, thuận tiện cũng hối lỗi một lần chính mình sở tác sở vi. Biết rõ. Mà cùng lúc đó, trong phòng họp, được an trí tại bàn hội nghị phía trước Nhu Nhu tỏ ra phá lệ hưng phấn, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tham gia thập nhị linh mở đại hội, điều này nói rõ chính mình là thập nhị linh thân phận đã bị bọn hắn thừa nhận, giấc mộng này ngủ để cầu một ngày cuối cùng tại đến, tâm tình kích động có thể nói là lộ rõ trên mặt. Tốt, hiện tại ngươi có thể bỏ phiếu, là duy trì Sơn Đại Vương vẫn là ủng hộ ta. Bởi vì lôi long đầu bỏ quyền vé, dẫn đến song phương số phiếu một dạng, nhưng loại này phương hướng tính đại sự bọn hắn cũng không tốt dùng cái kia khác nhau giải quyết thiết bị kết nối tới giải quyết, cho nên hiện tại Nhu Nhu thêm vào chẳng khác nào là cầm vấn đề mấu chốt nhất ném đến tận trên người hắn. Làm a? Đó là đương nhiên là làm bọn hắn a. Nhu Nhu vô bản hưng phấn hô to, cơ hội tốt như vậy không làm bọn hắn sao được? Làm một chút làm, ta duy trì làm một chút làm. Sơn Đại Vương sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thậm chí có thể nói là có chút tức giận, mà lúc này bên cạnh Cầu Tỷ tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng thuyết đạo, thánh chủ mang hắn tới. Này nghe xong Sơn Đại Vương liền tức khắc liền hết giận, bởi vì tiểu trường ca nếu mang hắn tới đây, khẳng định liền có hắn mục đích, hơn nữa thánh chủ tịnh không có can thiệp bỏ phiếu kết quả, thậm chí ngay tại vừa rồi cái này ngốc châu mới biết được có chuyện này. Nghĩ như vậy, kia kỳ thật cũng liền không có gì phải tức giận, bởi vì cho dù là lôi long tới bỏ phiếu, kết quả cũng sẽ không phát sinh cải biến. Sơn Đại Vương duy nhất có thể làm liền là chính sửa đổi kế hoạch, để hắn trở thành bước kế tiếp nhiệm vụ phương châm. Ta gặp qua tên kia, cảm giác hắn náo tử không quá tốt. Nhu Nhu quá thành khẩn đối háo tử thuyết đạo, nếu như chúng ta thực muốn theo cái kia hạ thủ, hắn cái kia náo tử có thể đi không? Hắn lời nói để tại nơi trốn có người đều trầm mặc, bởi vì thế giới bên trên đứng đầu tàn nhẫn sự tình cũng không phải là bị một người thông minh mắng được trí, vừa vặn là bị một cái công nhận không làm sao thông minh người nói náo tử có bệnh, đây là quán thông tổn thương, chị đều không có chị, một tiễn xuyên tim. Kia người có tính toán gì? Háo tử vấn đề để Nhu Nhu ánh mắt sáng ngời, hắn lấy điện thoại di động ra, cấp hắn nhìn tiểu thuyết mạng a, ta thích xem nhất loại nào. Nhìn một hồi, hắn liền biết. Loại nào? Nhu Nhu đưa di động đưa cấp Háo tử, ngươi nhìn ta giá sách. Háo tử cầm qua điện thoại di động lật ra một vòng. Nhu Nhu trên giá sách hơn mấy trăm quyển sách, danh tự phần lớn đều là gì đó Hoa Quốc chiến thần Mai Danh Nhận Tích trở thành ở rể, bị mang mũ xanh một cú điện thoại 10 vạn tướng sĩ tề tụ một nhà chiến thần trở về, vì báo ân Mai Danh Nhận Tích trở thành ở rể, nhưng có thụ vũ nhục. Ngà bài, ta muốn khôi phục chiến thần thân phận tiên giới đệ nhất cao thủ, vì thích tự phong tu vi trở thành ở rể, hôn hậu lại gặp phản bội thể phải người phản bội ta trả giá đắt. Đẹp mắt ta. Mặc dù không biết nên hình dung như thế nào a, nhưng ngươi thử một chút a. Quả nhiên, ngày thứ 2 bắt đầu Nhu Nhu liền bắt đầu phi thường kiên định bắt đầu chấp hành tới nhiệm vụ đến. Hắn mỗi ngày đến một lần tiệm cơm liền bắt đầu quẹt đến Ngọc Hành bên kia đi cấp hắn đợi sách, nhưng Ngọc Hành lúc nào cũng bởi vì công việc mà không nhìn xong, thế là Nhu Nhu vì hắn chuyên môn tìm tới cái internet duyệt đọc công ty, hoa thật nhiều tiền để người ta quy định sáng chế một cái y đọc sách phần mềm, sau đó liền bắt đầu để Ngọc Hành nghe sách. Này nghe sách nhưng là nhanh, hơn nữa tâm tình phi thường ăn khớp, không ra 3 ngày, Nhu Nhu cùng Ngọc Hành liền thành kiên định thư hữu, hai người tổng lại tụ cùng một chỗ giao lưu tâm đắc, có khi thậm chí lại trò chuyện đến quên hết tất cả. Loại này triệt để trung tình tình huống một ngày luôn có thể phát sinh nhiều lần, mà đối với cái này Nhu Nhu liền là làm không biết mệnh đề cử cho hắn, cuối cùng thậm chí đều bởi vì ban đêm đọc tiểu thuyết nhìn quá muộn, ngày thứ hai Ngọc Hành đều dậy không nổi giường đi làm. Ti Đồ Hạo Kiếp khi đó liền không nên cùng nữ nhân kia tốt, hắn rõ ràng có cái như vậy quan tâm hắn thanh mai trúc mã, hắn vì sao còn muốn cùng cái kia Vương tiểu thư tốt đâu? Hiện tại tốt, hắn bị Vương tiểu thư cùng gian phu hãm hại, bị trục xuất môn phái, còn bị người Vu là dâm tặc. Này nha, tốt khí nha. Ngọc Hành một đấm đánh vào tường bên trên, trên đời vì sao lại có như vậy bạc tình bạc nghĩa nữ tử, nhìn lại vẫn là ta sư tỷ tốt. Nhu Nhu tựa ở kia mặt ủ mày chau nói, ngươi kia bản tâm hôm qua liền đuổi theo xong rồi, nấu cái suốt đêm. Sau đó Ti Đồ Hạo Kiếp bị trục xuất môn phái sau đó, bị cái kia Vương tiểu thư mai phục, bị phế tu vi còn thành tàn phế, chỉ có thể đi ăn xin. Đến sau thời điểm ăn xin, gặp được một cái lao khất cái đồng tình hắn, chẳng những chưa khỏi tay chân của hắn, còn dạy hắn tự sáng tạo tuyệt thế thần cung, không nghĩ tới ngay tại cái kia trong miếu đổ nát đầu, năm đó uy chấn tu chân giới thiên sơn thất tuyệt đều ẩn cư ở nơi đó. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Ngọc Hành ánh mắt sáng rực nhìn xem Nhu Nhu, báo thủ chưa vậy? Đến sau Ti Đồ Hạo Kiếp trải qua gặp chắc trở, cuối cùng tại giết trở về, sau đó bức lấy Vương tiểu thư cái kia gian phu vì sống sót trước mặt mọi người quạt cái kia Vương tiểu thư 180 cái bạc ai, Vương tiểu thư cầu xin tha thứ, Ti Đồ Hạo Kiếp nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, liền thả nàng đi nhưng cũng phế đi tu vi của nàng, cuối cùng nàng giống như gả cái ở nông thôn trong làng đồ tệ, Ti Đồ Hạo Kiếp cuối cùng còn cưới thanh mai trúc mã, liền làm một mực chờ đợi hắn tiểu miêu. Hắc hắc, hắc hắc, thật tốt. Ngọc Hành lập tức đắm chìm tại mỹ hảo mặc sức tưởng tượng bên trong. Mà lúc này Nhu Nhu lại bu lại, "Này bạn, ngươi nhìn này bạn, đã kết thúc." Nói đúng là một cái gia tộc người thừa kế, bị vị hôn thê âm nhu đoạt quyền, một bên giả tình giả ý nói muốn gả cho hắn, sau đó một bên liên hợp ngoại nhân muốn đuổi hắn đi, còn hãm hại hắn ngồi tù, đến sau tại trong lao quen biết một cái lao hòa thượng, cái kia lão hòa thượng đã từng là tiền triều hoàng đế bên người đại thái giám, trước khi chết vì cảm tạ nhân vật chính cùng hắn cuối cùng đoạn đường, cầm tiền triều tài bảo vị trí nói cho hắn, sau đó hắn sau khi đi ra theo tầng dưới chốt bắt đầu. Báo thủ, chia sẻ chia sẻ. Ngọc Hành mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười cầm điện thoại di động lên, gọi gì tên? Gọi Côn Lôn Sơn phục tiểu ký. Côn Lôn Sơn. Tài bảo chôn ở Côn Lôn Sơn. A a a nha. Ngọc Hành liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, ta xem trước một chút. Nhìn thấy hai người bọn họ tại kia châu đầu ghé thai, háo tử cảm thấy vạn phần kỳ lạ. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Nhu Nhu thế mà có thể dễ như trở bàn tay cầm sự tình làm, thậm chí cũng không có đòi người hỗ trợ, phải biết Ngọc Hành thế nhưng là một mực đối bọn hắn quá chống đối, nói chuyện cũng rất ít, phần lớn thời gian đều là tự mình một người một chỗ. Người thông minh có người thông minh phương pháp, người ngu cũng có người ngu thế giới, không liên quan đến nhau. Tiểu Mã ở bên cạnh cầm một chai bia uống, ngươi cùng tiểu tử kia lúc nói chuyện, lúc nào cũng ở trên cao nhìn xuống. Bởi vì ngươi trong lòng cảm thấy hắn là cái ngốc nhóm, nhưng chúng ta Nhu Nhu cũng không đồng dạng, ha ha ha ha. Tiểu tử kia đối Nhu Nhu tới nói, nhưng vừa vặn tốt bình đẳng giao lưu. Tiểu Trương ca gậy một cái tiểu Mã cái chán, tiểu Mã bị đau hô một tiếng, sau đó lập tức ngậm miệng, cũng không dám lại nhiều bố trí nửa câu. Háo tử xoay người lại, bất đắc dĩ nở nụ cười, chúng ta nhức đầu chỗ đột phá vậy mà lại để hắn cấp đột phá. Trên đời không phải mỗi người đều thông minh, người thông minh có người thông minh tính kế, người ngu cũng có người ngu cách sống. Kê ca ở một bên cười nói, Phật tổ nhạc hoa nhất thiếu, bày ra mà chúng sinh bình đẳng. Chương 310, lá gan rất lớn, 1. Đại tỷ, chúng ta này đi là có quý củ, này nếu là ta thực cầm tin tức cho ngươi, về sau chúng ta sinh ý còn thế nào làm? Thanh Linh Tử ngồi đối diện là ngay từ đầu lôi kéo bọn hắn nhập bọn cái kia lão đại, sớm tại năm trước Thanh Linh Tử liền định ngày hẹn hắn, mà hắn lúc nào cũng ngậm hồ suy đoán một mực kéo tới hôm nay, mà khi nghe được Thanh Linh Tử tố cầu lại là đuổi theo bắc bên trên một đơn độc ban bốn người, cái này để hắn mười phần làm khó. Chúng ta là cầu tài, ngươi nói có đúng hay không? Lão đại quá khách khí cấp Thanh Linh Tử tự mình ngược lại rượu, này thời gian một năm, các ngươi là hết thảy tiểu tổ bên trong đứng đầu ưu tú, uy của ngươi cũng là biết đến. Thanh Linh Tử mí mắt buông xuống, nhìn chằm chằm vào trên bàn kia trương lôi rồng tại Nhật Bản lúc ảnh chụp, chuyện khác đều dễ nói, nhưng duy chỉ có chuyện này không có đàm luận, ta cho ngươi biết cũng là bởi vì những ngày này chúng ta hợp tác cũng không tệ lắm, cũng không hy vọng ngươi quá khó khăn làm. Lão đại dựa vào ghế, chăm chú nhìn Thanh Linh Tử quá lâu, sau đó bất ngờ lấy điện thoại ra gọi điện thoại ra ngoài cấp dưới tay người nói, về sau Nhật Bản tân nhân loại tờ danh sách đều không tiếp. Nói xong, hắn cúp điện thoại, thở dài một tiếng nói với Thanh Linh Tử, đại tỷ, chuyện này ta thực không giúp được ngươi, ăn cơm ăn cơm. Thanh Linh Tử cười khẽ một tiếng, khởi thân cầm đi ảnh chụp, không cần, đa tạ. Nói xong hắn xoay người rời đi, chớp mắt liền biến mất tại trên đường phố, mà Thanh Linh Tử vừa đi, lão đại người bên cạnh liền tiếp cận tới nói, lão đại, đây có phải hay không là không hợp quy củ, tân nhân loại bên kia cũng là chúng ta khách hàng cũ, dạng này chẳng phải chặt đứt tài lộ a? Sẽ không có gì tân nhân loại. Vào lúc ban đêm, Nhật Bản Tokyo một tòa lầu phía trước bất ngờ xuất hiện một cái ăn mặc đáng yêu, mặc phấn sắc nhỏ áo đông nữ hài bất ngờ xuất hiện, nàng nhai lấy bánh phao đường, trên lỗ tai treo thai nghe kình bạo âm nhạc, trên tay chơi một bả dài hơn một mét võ sĩ đao, đây là nàng mới vừa mua, hoa thật nhiều tiền. Nàng đẩy cửa ra đi vào đại lâu, nàng vừa đi vào liền lập tức có người tiến lên phía trước hung thần ác sát trách cứ nàng, nhưng chỉ là hắc mang lóe lên, tầng này tất cả mọi người mềm mặt nằm ở trên mặt đất, mà nàng ngẩng đầu nhìn một cái, ngồi bên trên thang máy đi tới lầu 7. Thang máy mở ra trong nháy mắt, lập tức liền gặp một tấm bị to lớn đại lực lượng bóp thành cục sắt ghế tựa hướng nàng bay tới. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền đem vật kia cấp vung ra một lượng, tiếp lấy phòng trừ lại phát hiện ra mười mấy người, bọn hắn triển khai tư thế chiến đấu chuẩn bị tiếp chiến. Liên này, Hắc Quan Âm nổ ra bánh phao đường, đối diện đồng thời công tới người, nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ là một cái thuấn di thoáng hiện liền xuất hiện ở phía sau bọn hắn, tiếp lấy lại quay đầu lại lúc những cái kia tập kích giả đã toàn bộ bị chém ngang lưng, có chút thậm chí còn chưa có chết, trên mặt đất thống khổ kêu rên. Mà bị bọn hắn trong đó siêu năng lực người khống chế đồ vật tựa như trời mưa một dạng ào ào ào lạc một chỗ. Ha ha ha, nhược kê. Nhưng lại tại Hắc Quan Âm muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, bất ngờ một hồi gió nhẹ đánh tới, nàng bản năng nghiêng đầu, lại phát hiện phía sau hắn vách tường đột nhiên xuất hiện mấy đạo thâm thủy ấn ký, thậm chí liền vách tường đều bị thấu qua. Nàng chưa kịp phản ứng, nàng bất ngờ hướng về phía trước ngã quỵ, phía sau áo lông bên trong nhung lông vịt như nở hoa một dạng nổ bay ra ngoài, mà đi theo nhung lông vịt bay ra ngoài còn có đỏ tươi máu tươi. Lúc này bên trong cùng một cái nặng nề cửa kim loại từ từ mở ra, bên trong có cái ngồi tại trên xe lăn nữ hải, mà phía sau của nàng nhưng là cái sắc mặt mù mịt trung nhân. Tiểu nữ hải rất gầy yếu, chi dưới rõ ràng đã bị hủy, nàng nhìn không ra niên kỷ, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ để nàng nhìn qua tựa như là cái gỗ lìn. Đại đại trên đầu còn nhìn chằm chằm một cái kim loại mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm phía sau còn cắm lít nha lít nhít quả tử. Cô gái này toàn bộ hành trình không có mở to mắt, nhưng lại có thể cấp liền ngay cả Lôi Long đều thúc thủ vô sách Hắc Quan Âm nhất đạo trọng kích. Thật đáng tiếc, tốt như vậy đối tượng nghiên cứu. Nữ hải sau lưng đẩy nàng người trung niên kia nhìn xem trên mặt đất Hắc Quan Âm thi thể phát ra cảm thán, bất quá ngươi làm vô cùng tốt, dạ tạ. Trên xe lăn thiếu nữ không có trả lời, trung niên nam nhân cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng vào lúc này, hắn bất ngờ phát hiện dị thường, đó chính là toàn bộ Đông Kinh ánh đèn từ xa tới gần bắt đầu dần dần tắt, tựa như là sóng xung kích lan tràn, toàn bộ thành thị trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám bên trong, liền ngay cả trên trời tình quang đều ám đạm không ánh sáng. Tại thời khắc này, toàn bộ thành thị người đều xuất hiện đen xem, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, giống như bị hoàn toàn bao khỏa trong bóng đêm, mà trên bầu trời một tòa cự đại thần tướng như là hải thị thận lâu một loại xuyên thẳng vân tiêu. Chỉ gặp nương theo lấy nỉ non phản âm, thần tướng đưa ra một cái ngón tay chỉ tại kia tòa nhà trên phòng, chỉ một thoáng toàn bộ một tòa lầu liền như là bị máy thủy áp đè nát ngọn nến giống như sụp đổ. Bên trong cái kia ngồi tại trên xe lăn nữ hải vốn còn muốn chống cự, nhưng chỉ là vừa mới tiếp xúc, nàng tinh thần lực hình thành hộ thuẫn liền bị triệt để tan rã. Mắt thấy hết thảy đều muốn hôi phi yên dị lúc, bất ngờ ngay tại dùng cái xẻng áp hamburger thịt tiểu trường ca bất ngờ ngẩng đầu lên, tiếp lấy thời gian liền ngừng lại, mà xuống một khắc Hắc Quan Âm trước mặt liền xuất hiện một vệt ánh sáng, này đạo quang xông thẳng tại Hắc Quan Âm bản thể phía trên, đem nàng từ trên cao đánh bay ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, mà theo bản thể bị đánh tan, pháp tướng cũng theo đó hôi phi yên diệt, thành thị bên trong quang xuất hiện lần nữa, chỉ có kia tòa bị ép tới ngã trái ngã phải phòng ở chứng minh vừa rồi hết thảy đều là chân thực. Hắc Quan Âm từ dưới đất bò dậy, nàng che lấy cái trán nước mắt một mực lưu, đau đớn kịch liệt thậm chí xuyên thấu thân thể của nàng thẳng tới tâm hồn, mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng còn sót lại uy năng đã nói cho nàng, cái này để người tâm hồn đều run rẩy lực lượng đến cùng là thuộc về người nào. Bất quá hoảng sợ cùng đau đớn cũng cầm nàng theo vô ý thức trạng thái cấp kéo lại, để nàng một lần nữa biến được thanh tỉnh lên tới, rất nhanh nàng lần nữa trở lại nơi vừa nãy, tại đổ nát thê lương bên trong phát hiện cái kia trên xe lăn nữ hải, nàng bởi vì tinh thần lực quá độ tiêu hao đã thoi thoát, mà hắn bên người nhưng là đã sớm bị đánh nổ mất trung nhân nhân. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên, Hắc Quan Âm xoay người từ dưới đất nhặt lên nàng võ sĩ đao, sau đó rút đao ra muốn cấp cái này xe lăn nữ hải một thông khoái, nhưng ngay tại đao tiếp xúc đến nàng làn da thời điểm, Hắc Quan Âm trong đầu xuất hiện cô gái này tiềm thức phản hồi, nàng đang chờ mong tử vong, thậm chí có thể để cho Hắc Quan Âm cảm nhận được nàng vui sướng. Có ý tứ. Hắc Quan Âm thu hồi đao, theo trong túi lấy ra bánh phao đường để vào miệng bên trong, sau đó một bà kéo nữ hải trên đầu mũ bảo hiểm, nắm chặt nàng cổ áo hướng sau khẽ đảo, tiếp lấy liền cùng nàng cùng một chỗ biến mất tại nơi này. Mà vừa rồi đột phát tình huống tạo thành Đông Kinh phạm vi lớn rối loạn, thậm chí đều kinh động Thiên Chiếu đại thần, nàng có thể cảm giác được rõ ràng vừa rồi cố lực lượng kia, mà kia là thuộc về đã sớm bị tiêu diệt mất Hắc Linh Sơn. Kia là nàng cũng vô pháp ngang hàng lực lượng, nhưng tốt tại cố lực lượng này vượt qua thế giới hạn chế, cuối cùng được đến chế tải. Lao đầu tử, nhìn ta mang cho ngươi gì đó trở về. Hắc Quan Âm cầm chộp tới tàn tật nữ hài ném ở ghế chàng kỳ bên trên, ngay tại kia nghiên cứu cổ phiếu thanh linh tử nâng lên đầu nhìn thoáng qua, sau đó lông mày không khỏi nhảy lên mấy cái, cho ngươi đi chấp hành sự tình, ngươi không muốn mỗi lần đều chơi đa dạng. Không phải ta à, thực không phải ta. Hắc Quan Âm vung lên chính mình tóc trên trán, ngươi nhìn này, ta có thể làm sao, không thu tay lại sẽ bị đánh chết. Thanh linh tử lúc này thấy được nàng trên trán có một cái màu đỏ điểm nhỏ, bên trong là đỏ tươi cơ bắp, mà phải biết Hắc Quan Âm có tựa không thể phá hư thân thể, cho dù là bị người phá hủy, cũng lại rất nhanh phục nguyên. Nhưng cái giờ này không có phục nguyên, xương đỏ tựa như là tại trên trán cho nàng mở cái thiên nhãn. Có thể có cái này lực lượng người, thanh linh tử không cần nghĩ cũng biết là ai. Ừm. Sau đó thanh linh tử không tiếp tục trách tội Hắc Quan Âm, bởi vì khi lấy được cảnh cáo sau đó kịp thời thu tay lại mới là chính xác nhất phương thức, nếu không nàng nhất định sẽ bị chế tải. Khi đó ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, bất ngờ liền bị đổ nhào đi qua, sau đó liền đầu đau, toàn thân đau, ta liền tranh thủ thời gian trở về. Bất quá bọn hắn bên kia cũng bị ta làm không sai bị lắm, cái này tiểu lễ vật ngươi cầm đi chơi đi. Chương 311, lá gan rất lớn, 2. Thanh linh tử cao mày đánh giá ghế chàng kỳ bên trên hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, hắn nghiêng đầu nửa ngày, ngươi mang cái vật này trở về làm gì? Ha, ngươi là không biết rõ. Nàng trực tiếp cầm ta đánh bất tỉnh mê. Nói xong Hắc Quan Âm xoay người lại cấp thanh linh tử nhìn mình sau lưng, nàng áo lông bên trên đã sớm phá vỡ lỗ lớn, bên trong y phục cũng giống như nhau tình huống, thậm chí phía sau lưng nàng bên trên còn mang theo mấy đạo màu trắng ấn ký, đây là mới mọc ra thịt mềm, yêu cầu vài ngày mới có thể khôi phục bình thường màu sắc. Phải biết Hắc Quan Âm cho dù là không có sử dụng bản thể, nàng kế thừa tại thanh linh tử pháp thuật cùng kỹ thuật, còn có cao siêu kỹ xảo cận chiến cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm, hơn nữa có dư thừa linh lực gia trì, này bản thân cho dù chỉ có 50% thanh linh tử đó cũng là đỉnh cấp cao thủ, mà nàng bây giờ lại bị ghế chẳng kỳ bên trên cái mới nhìn qua kia quá yếu đối hải tử cấp đánh thành dạng này. Nàng là môn phái nào? Không biết rõ a, nhìn xem giống như là chơi siêu năng lực. Hắc Quan Âm cầm lấy bàn bên trên nước vặn ra uống một ngụm, ta trước đi thay quần áo. Thanh Linh Tử ừ một tiếng, sau đó trở lại cái kia tàn tật nữ hài đối diện, mà lúc này Tái Đông Phong cũng xông tới, siêu năng lực. Là gì đó? Để ngươi học tập, ngươi mỗi ngày đều tại kia phim hoạt hình. Thanh Linh Tử liếc mắt nhìn thoáng qua Tái Đông Phong, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Dễ chịu nha, năm đó thời đại đó, muốn ăn chưa ăn, muốn mặc không có mặc, muốn chơi không có chơi, vậy cũng không liền cả ngày nhớ lục đục với nhau, tranh bá thiên hạ à, ngươi nhìn hiện tại ăn có ăn, chơi có chơi, mùa hè có điều hòa, mùa đông có thiết bị sưởi ấm, có tivi có điện ảnh còn có thể đọc tiểu thuyết. Ai muốn đi quản những sự tình kia a? Hừ. Thanh Linh Tử phẩy tay áo bỏ đi, ngươi lưu lại chiếu khán nàng. Đại lão, ngươi cũng chớ gì đó người đều lưu lại à, loại này muốn tới có làm được cái gì nha? Chữa khỏi nàng. Thanh Linh Tử thanh âm từ trong nhà truyền đến, có thể thương tổn được Hắc Quan Âm, nhất định không có khả năng là chờ nhàn thế hệ. Tái Đông Phong mím miệng, mặt mũi tràn đầy không cao hứng giọt nói thầm, công việc bẩn thỉu cực nhọc đều là ta làm thôi. Mà cùng lúc đó, quán cơm nhỏ bên trong từng đợt hoan thanh tiếu ngự truyền đến, bởi vì hôm nay là bị ra bên kia vui sướng khánh điện, cũng là bội thu tế. Hôm nay toàn thể mẫu hồ ly tinh đều muốn xỏ vào quần áo đẹp đi khiêu vũ, mà bị ra chính là tại nhóm bên trong cho bọn hắn mở phát sóng trực tiếp gia tộc bên trong mẫu hồ ly tinh thay quần áo. Đại gia nhìn xuống rồi, tự nhiên cũng liền hoan thanh tiếu ngự. Dù sao chư vị ngồi ở đây cho dù là thiên hạ nhất đẳng tu sĩ, đời này chỉ sợ cũng rất khó coi đến hơn 1.800 cái hồ ly tinh trắng non cái mông. Ngươi nói, hồ ly tinh này tại sao muốn dùng nhân hình xử lý khánh điện a? Này ngươi liền không hiểu được a, năm đó là Viêm Hoàng nhị đế cầm làm nông gieo hạt thuật chuyển cho hồ tộc, lúc này mới có hồ ly tộc nhân khẩu hưng vượng, bọn hắn bội thu tế lại gọi xuân tế, là phi thường trọng yếu ngày lễ, hơn nữa chỉ cần là có thể hóa thành nhân hình hồ ly đều biết hóa thành nhân hình dùng cảm tạ Viêm Hoàng nhị đế đối bọn hắn trợ giúp. Nguyên lai là dạng này. Phía dưới có người nhìn, liền có người phổ cập khoa học. Cặp mông trắng tuy tốt, nhưng nam nhân người nào không thích khoe khoang cái chi thức đâu. Liên tại bọn hắn trò chuyện loại này đường viền nội dung lúc, Kim Mân đội mưa theo bên ngoài đi đến, ngồi ở Tiểu Trương ca trước mặt, vừa rồi Hắc Linh sơn động, ngươi cảm thấy chưa? Ân, vượt qua hạn chế. Tiểu Trương ca gật đầu nói, thế nào? Bất ngờ khẩn trương như vậy. Mạnh phi thường, so trước kia ta biết còn muốn mạnh. Tiểu Trương ca gật đầu, đúng thế. Vì sao lại dạng này? Kim Mân tò mò hỏi, bọn hắn không nhận quản chế a? Thu. Tiểu Trương ca trả lời khẳng định nói, nhưng là Hắc Linh sơn đặc điểm chính là như vậy, rất dễ dàng liền biết đột phá hạn chế. Kim Mân chân mày cau lại, Hắc Linh Sơn cái này bị động là thực để người đau đầu, đó chính là sắp chết tái khởi tới sau đó, thống khổ ra chỉ để năng lực không ngừng dâng đi lên, nếu như tới một lần siêu cường công kích, dù là đem bọn hắn nhục thể đánh thành thịt băm, chỉ cần linh thức bất diệt bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gây dựng lại, mà gây dựng lại sau Hắc Linh Sơn nhiều lại căn cứ từ mình nhận thống khổ ra tăng thuộc tính trực. Đây là đơn giản miêu tả, ngược lại cụ thể cơ chế phức tạp hơn, chỉ là lần này bất ngờ bạo phát để Kim Mân cảm giác có chút kỳ quái, thế là liền chạy tới hỏi một tiếng mà thôi. Rất nhanh, tại Đông Kinh phát sinh sự tình liền đã tại trên internet truyền đi sôi sùng sục, dù sao thứ này có thể không có cách nào ém miệng, khi đó toàn thành đen xem, còn có cự đại thần tướng, chỉnh liền giống như tận thế, còn có kia tòa tựa như là bị cái gì đó vượt trên đại lâu, nghe nói bên trong chết rồi quá nhiều người, mà những cái kia người cũng đều lệ thuộc vào cùng một cái xã hội đen tính chất tổ chức. Mà theo liên quan nhân sĩ lộ ra, tổ chức này khả năng đang tiến hành một số phi nhân đạo nghiên cứu hoạt động, mà cụ thể bỏ vốn người đến nay còn không có bị khám phá ra, nhưng thông qua lưu lại tại hiện trường vết tích cùng một số thiết bị, có thể khẳng định tòa nhà này phía trong có một chỗ ẩn tàng nghiên cứu cơ cấu, mà tại cái nào đó gian phòng bên trong còn phát hiện đại lượng không phải chính quy cửa ngõ thân thể tổ chức tiêu bản cùng với một số không bị đặt tên virus cùng siêu cấp vi khuẩn. Siêu cấp vi khuẩn, virus 2. Tiểu Bát rất thật là đến chết không đổi. Tiểu Mã ngồi tại Trường An phía ngoài hẻm đầu sớm một chút cửa hàng bên trên ăn điểm tâm, vừa vặn điện thoại di động soát đến cái tin tức này, bất quá nếu nói lời nói, phía trước Trương Giao không phải đem hiện tại chia làm 3 loại bất đồng tình huống a, có phải hay không liền có siêu năng lực? Có. Háo Tử tiến tới nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, nàng cầm hiện tại siêu tự nhiên sinh vật chia làm 3 loại, siêu năng bên cạnh, thiên khoa kỹ cùng bí pháp bên cạnh, chúng ta đều thuộc về bí pháp bên cạnh. Nhưng là ta cảm thấy siêu năng lực cực giỏi hơn a. Ân, ta cũng cảm thấy. Háo Tử giơ tay lên tính tiền, sau đó đối Tiểu Mã thuyết đạo, ta hiện tại trong bộ môn liền có mấy cái siêu năng lực người, tác dụng thực tế không lớn, không có điện ảnh bên trong khoa trương như vậy. Kia siêu năng lực làm sao chia hệ thống a, ngươi nhìn chúng ta, linh tu, kiếm tu, khí tu, khí tu, quỷ tu một đồng lớn, bọn hắn thống nhất gọi siêu năng lực người a. Cái này ngươi liền phải hỏi Trương Giao, bởi vì quốc nội kho số liệu cũng về để nàng làm, tình huống cụ thể ta còn thực sự không rõ lắm. Vậy chúng ta lão đại đâu? Tiểu Mã nhỏ giọng hỏi, hắn là cái kia hệ thống. Hắn? Háo Tử trầm mặc một lát, ngay ngầm thực. Phi, ngươi này đều không sát bên. Sau đó Háo Tử đi làm, Tiểu Mã thật đúng là chạy đi hỏi Trương Giao. Trương Giao này người có cái ưu điểm liền là đặc biệt tốt vì người sư, nàng nghe xong Tiểu Mã hỏi vấn đề, lập tức liền tiến vào giáo dục chủ đề hình thức, sau đó hệ thống khoa học cấp Tiểu Mã tiến hành toàn diện học bổ túc. Siêu năng bên cạnh bên trong hết thảy có 9 cái loại lớn. Cái thứ nhất là thường thấy nhất tinh thần loại, liền là thông qua tinh thần lực để hoàn thành một hệ liệt công việc, nâng lên vật nặng, cải biến phương hướng, cùng người cách không đối thoại, báo mộng các loại. Cái thứ hai liền là tốc độ loại, đề cao mình tốc độ, phản ứng cùng nhanh nhẹn, liền là theo Flash ngươi biết ta. Thứ ba liền là lực lượng loại, bé hồ lô bên trong đại hoa loại nào, lực lớn vô cùng có thể tay xé cốt thép loại hình. Đệ tứ liền là hình thái loại, tỉ như bắt chước ngụy trang, tỉ như nghi hình, tỉ như ẩn hình, này đều thuộc về hình thái loại. Thứ năm chính là năng lượng loại, phun cái hỏa, ói cái điện, con mắt bắn cái lạ giờ. Thứ sáu liền là tăng trưởng loại, hình thể tăng lớn a, dài cái, cốt đau a, dài cái cánh nha. Này đều thuộc về tăng trưởng loại. Thứ bảy liền là chức năng tính chủng loại, tỉ như con mắt có thể tại 30 km bên ngoài nhìn thấy trên đường cái lao vùn vụt xe hơi nhỏ bảng số xe, tỉ như có thể tiếp thụ lấy đường cái đối diện hai cái mỗi tại cãi nhau, này đều thuộc về là chức năng tính, bao gồm gì đó thấu thị nhãn loại hình cũng coi như. Thứ 8 liền là đặc thù chủng loại, những này bên trong đại bộ phận là không tốt lắm phân loại, tỉ như có thể khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, để người xuất hiện đủ loại dục vọng, để người xuất hiện nhận biết chướng ngại các loại, đây là tồn tại, nhưng quả thực không tốt phân loại. Lúc này mới chỉ có 8 cái a, thứ 9 đâu? Có tiền. Ném. Tiểu Mã mặt lộ khinh thường, vậy ta Trương ca đâu? Hắn a. Ta ngẫm lại. Trương Giao mang theo nón bảo hộ trầm tư rất lâu, sau đó nghiêm túc hồi đáp, ăn uống loại. Này, các ngươi muốn hay không như vậy qua loa a? Kia ngươi cảm thấy hắn về đến đâu một loại nha, tự ngươi nói. Toàn năng a, lão đệ. Trương Giao tiến tới nhỏ giọng đối Tiểu Mã thuyết đạo, siêu việt thời gian, không gian, vật chất cùng năng lượng, ngươi nói cho ta, hắn cái kia tính gì? Vì sao liền không thể là phục vụ loại đây? Tiểu Mã ngẩng đầu lên lộ ra thuần chân nụ cười. Chết đi thôi ngươi. Trương Giao khoát tay đẩy Tiểu Mã một lần, đúng rồi, xuân về hoa nở, các ngươi cái kia tà ác kế hoạch chừng nào thì bắt đầu? Ta cảm thấy cái kia Côn Lôn Sơn tiểu vương tử đã chậm chậm thượng đạo. Tiểu Mã nhìn quanh bốn phía, phát hiện tịnh không có người khác sau, nhỏ giọng khoa tay cái hai đầu ngón tay, ba ngày sau. Ngươi có phải hay không có tay kia não không cân đối bệnh? Muốn trị sao? Trương Giao chỉ vào ngón tay của hắn, đây là mấy a? 3 a. Tiểu Mã đi qua tay đến, đem hắn trong lòng bàn tay ba ngón tay cấp Trương Giao nhìn, sau đó cười nói, ngươi nói này hai ngón tay a? Đó là cái a. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 312, đàng ban đêm không chỉ 3000 dặm. Cung hỉ a. Tiểu Mã cầm một cái túi đeo lưng đặt ở Ngọc Hành trước mặt, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười ngồi xuống. Ngay tại nghe Ngọc Hành mặt mờ mịt lấy xuống tai nghe, cảnh giác nhìn xem cái này, nhìn xem liền không giống người tốt lành gì Tiểu Mã. Theo hắn tới đây đến bây giờ, hắn loại trừ đánh trong đáy lòng tiếp nạp nhu nhu bên ngoài, những người khác không có bị hắn chân chính tiếp nhận. Tiểu Trương ca cùng Hứa Vi có tốt, một cái là Tiểu Trương ca địa vị cao, còn có một cái là Tiểu Trương ca dễ nói chuyện, tính cách cũng ôn hòa. Còn Hứa Vi, đó là bởi vì hắn tới đến nhân gian bữa cơm thứ nhất liền là Hứa Vi cấp hắn làm, mà cô bé kia cũng cùng thánh chủ mở dạng, không chế rêu thân phận của hắn cũng không trêu chọc lai lịch của nàng. Ngươi tự do, trong vòng 3 tháng học tập kết thúc, ngươi có thể trở về cô luôn. Tiểu Mã vừa cười vừa nói, trở về tìm ngươi sư tỷ thành thân. Nghe nói như thế, Ngọc Hành con mắt bất ngờ trừng lớn lên tới, thật chứ? Nói nhảm đâu không phải, chính ngươi mở ra bao bên trong đồ vật nhìn xem. Ngọc Hành mở ra ba lô, phát hiện bên trong là một bộ kỷ lệ, còn có một số đại gia chuẩn bị cho hắn lễ vật, ăn chơi đều có. Đi thôi, đã chuẩn bị cho ngươi đồ ăn thực tiễn. Tiểu Mã cười nói, ngươi có phải hay không coi là thập nhị linh đều là ma quỷ a? Nói thật, chúng ta liền là một ít người miệng thối một điểm, cái khác thực so với các ngươi những cái này người tu tiên có nhân vị nhiều. Cái này Ngọc Hành không phủ nhận, 3 tháng này tại cuộc sống ở nơi này, hắn kỳ thật cũng có chút quen thuộc, mặc dù mỗi ngày làm phiền thật cực khổ, nhưng thời gian trải qua còn không dựa vào, thánh chủ không thích nói chuyện, nhưng lại cuối cùng sẽ cầm hôm đó bán không hết thức ăn cấp đại gia phần tới ăn hết, bình thường cùng Nưu Nưu giao lưu văn học cũng quá có ý tứ, vi tỷ nấu cơm cũng ăn thật ngon. Hôm nay xem như cấp Ngọc Hành tống hành, này từ biệt không biết rõ lúc nào mới biết gặp lại nha. Tại trên bàn cơm, Tiểu Mã bọn hắn giơ ly rượu lên, mặc dù chúng ta đâu nhận biết thời gian không dài, hơn nữa hai bên còn có điểm khoảng cách, nhưng gặp gỡ liền là duyên, trải qua này từ biệt không biết năm nào tháng nào lại có thể tương kiến. Đầu Nhi, bên trên tiễn biệt. Tiểu Trương ca cười cười, nhấn xuống âm hưởng truyền hình khóa, bên trong trường đỉnh bên ngoài cổ đạo một bên cỏ thơm bích liên trời vừa ra tới, Ngọc Hành liền đã đỏ lên hốc mắt, hắn không nói gì chỉ là uống liền ba chén, sau đó hai tay chống trên đầu gối cảm thụ được rượu cồn mang đến cảm giác hôn mê. Ăn chút đồ ăn, ăn chút đồ ăn. Tiểu Mã điên cuồng cấp hắn gấp thức ăn, Côn Lôn thượng cấp ăn gì ta không biết, nhưng khẳng định không có phía dưới ăn ngon, lần này trở về ngươi phải từ từ quen thuộc a. Đại ca, Côn Lôn thượng cấp có nuôi lợn dê có dũng khí đồ ăn, sẽ không quá kém. Háo Tử cười nói, đừng tưởng rằng người ta ngăn cách liền là gì cũng không ăn, đói không ở. Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu, một trận cơm tối liền như vậy nương đến hơn 11 giờ, sau đó Ngọc Hành mê mẩn chừng chừng thu thập chơi đồ vật cũng đã là hơn 12 giờ khuya, cùng hắn đồ vật đều mang tốt sau đó, Trương Giao bên kia phát tới chỉ lệnh, Linh Hư huyễn cảnh chuẩn bị xong. Háo Tử trước tiên tiếp thu được tin tức, sau đó cười nói với Ngọc Hành, các ca ca không có gì dễ nói, về sau có rảnh liền đến chơi. Đi thôi, Linh Hư huyễn cảnh đã chuẩn bị xong, sau khi đi vào liền đến Côn Lôn, ta cái này giúp ngươi cầm Côn Lôn đại trận giải khai, bất quá ngươi đi ra thời gian phải cẩn thận một điểm, thứ này độ chính xác không đủ, có thể sẽ cầm ngươi ném xuống sông hoặc là ném tới người nào trong phòng ngủ, chính ngươi chú ý một chút chớ thụ thương. Ân. Ngọc Hành tới đến tiểu trúc lâm lối vào chỗ, quay đầu hướng bọn hắn bái, sau đó liền xoay người đi vào Linh Hư huyễn cảnh. Các bộ môn chuẩn bị. Chuẩn bị. Tại thân ảnh của hắn biến mất sau đó, hết thảy người ở chỗ này đều dùng nhanh nhất là tốc độ chạy tới giám sát trước mặt. Cái giờ này Nhi vừa lúc là Côn Lôn Sơn điên cuồng nhất thời khắc, mà cái kia không quá tinh vi Ngọc Hư huyễn cảnh chính là trực tiếp mở tại Ngưng Xương Tiên Tử phòng bên trong, này cũng không có cách nào nha, dù sao không quá tinh vi, làm cái gì đâu. Đeo túi sách cầm hành lý Ngọc Hành bị Linh Hư huyễn cảnh văng ra ngoài, đang theo dõi bên trong nhìn thấy hắn là trực tiếp theo chừng 1 mét địa phương bất ngờ xuất hiện sau đó rơi trên mặt đất, mà lúc này giờ phút này Ngưng Xương phòng công chính là hồng kỳ pháp phối, chiến trống vang trời. Mà khi bọn hắn nghe được động tĩnh sau đó, phòng bên trong lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Ngọc Hành hạ xuống tới phương hướng, liền ngay cả Háo Tử bọn hắn cũng cầm ống kính đẩy lên Ngọc Hành trên mặt. Cấp ống kính, tới viễn cảnh. Háo Tử tựa như cái đạo diễn giống như chỉ huy Trương Giao không chế ống kính, tại nhiều lần hoán đổi sau đó, cuối cùng tại có thể nhìn thấy phòng bên trong toàn cảnh, Ngưng Xương tại trên giường mây dùng tấm thảm che khuất ở ngực, sau đó giống như là trí cao vô thượng nữ vương giống như phất phất tay để mấy người bên cạnh rời khỏi. Mà lúc này thời khắc này Ngọc Hành nhưng ngây ra như phỗng, giống như đại não đều đã không bị khống chế, cả người lâm vào đờ đẫn trạng thái. Ngươi nói, chúng ta đây có phải hay không là quá xấu rồi? Trương Giao thở dài nói. Tiểu Mã phun một tiếng, chúng ta là xấu. Ngươi tam quan có phải hay không có vấn đề a, làm sao cái ý tứ? Làm nhân tấn khả phu sự việc người bất hoại, che giấu chân tướng người bất hoại, ngược lại vạch trần chân tướng liền thập ác bất xá thôi. Ngươi đây là cái đạo lý gì? Trương Giao trầm mặc một lát sau thuyết đạo, hắn lúc đầu có thể cả một đời mơ mơ màng màng. Kia ngươi không cảm thấy cái kia cũng quá bi thảm rồi sao? Háo tử nhỏ giọng nói, chúng ta đã không có để người nào làm ác cũng không có giật dây người nào mạo hiểm, chỉ là cầm cái kia về nhà đưa về nhà đúng không? Lúc này Côn Lôn Sơn bên trên tràng cảnh đã bạch nhật hóa, Ngọc Hành khó có thể tin nhìn xem trước mặt tràng cảnh, mà Ngưng Sương cũng trầm mặc cực kỳ lâu mới chậm rãi mặc đủ quần áo, ngựa khí của nàng biến cực kỳ lạnh, ngươi vì sao lại trở về? Sư tỷ, ta hỏi ngươi vì sao lại trở về? Ngưng Sương biểu lộ bất ngờ biến được hung thần ác sát lên tới, ngươi đáng chết ở bên ngoài. Ngươi vì sao lại trở về? Ngọc Hành bờ môi nhúc nhích một lần, nhưng không có thanh âm phát ra tới, hắn hiện tại thậm chí cũng không biết cái kia dùng cái gì biểu lộ tới đối diện cái này thế giới. Hảo chết không chết, ngay lúc này Ngưng Sương tiên tử chính quy đạo lữ tới. Hắn tiến đến liền là bay lên một cước đá vào Ngọc Hành thân bên trên, lớn tiếng quát lớn, đêm khuya xông vào Ngưng Sương phòng, ý đồ bất chính. Có ai không? Người tới đây mau. Mặc dù Thanh Thành tiểu công tử cũng không phải gì đó hữu dụng người, nhưng dầu gì cũng xem như cái người tu hành, mà Ngọc Hành lại là cái một điểm năng lực cũng không có phổ thông người, một cước này trực tiếp bị hắn đá ngã lăn trên mặt đất, tăng thêm khí huyết tích tụ, một miệng lớn máu tươi liền phun tới. Nhưng hắn không khóc cũng không cười, chỉ là hai tay chậm rãi chống tại mặt đất bên trên, dùng mu bàn tay lau sạch máu tươi bên mép, ngẩng đầu mở mịt nhìn xem trước mặt người xa lạ cùng đứng tại kia thân người sau mặt lạnh lùng sư tỷ. Đây chính là cùng hắn cùng nhau lớn lên sư tỷ, là hắn cả một đời ái mộ người. Nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy ánh mắt của mình, liền như là đang nhìn một đầu chó chết, một đầu không có chút giá trị chó chết. Rất nhanh, Côn Lôn người đều hội tụ đến nơi này, sau đó liền nghe cái kia Thanh Thành Sơn tiểu công tử bắt đầu sinh động như thật miêu tả Ngọc Hành là như thế nào trở về, làm sao lẹn vào Ngưng Xương phòng lại là làm sao ý đồ bất chính. Ngọc Hành, ngươi. Bên cạnh trưởng lão mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ chỉ vào Ngọc Hành thuyết đạo, ngươi quá làm cho lão phu thất vọng. Người chung quanh cũng đều đi lên một hồi dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngọc Hành yên lặng ngẩng đầu nhìn bọn hắn một nhóm người này sắc mặt, khóe miệng chậm chậm lộ ra nụ cười. Đến chết không đổi, thế mà còn dám cười. Một trưởng lão đi lên liền là một cái bàn tay. Này bàn tay cực nặng, đánh được Ngọc Hành cả người đều theo trong cửa sổ lộn ra ngoài. Ngọc Hành vốn là thụ thương, lần này sau đó, hắn khi đó liền mắt tối sầm lại ngất đi. Bất quá hắn không có choáng bao lâu, lại thanh tỉnh lúc phát hiện mình đã bị kéo đến điện phía trước quảng trường ngay trung tâm. Nương Sương đã đổi tốt y phục, mà mấy cái trưởng lão cũng đều đứng tại kia mặt mũi tràn đầy tức giận. Vừa rồi kia tên đánh hắn trưởng lão chỉ vào hắn chất vấn, ngươi có biết sai? Ngọc Hành ngồi quỳ chân tại kia ngẩng đầu nhìn tại trận mỗi người mặt, sau đó lại kế tiếp nở nụ cười, hắn yên lặng lắc đầu, nhưng bởi vì thụ thương, giờ phút này cũng đã nói không ra lời. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, tự mình nhìn nhiều như vậy, cuối cùng dạng này kịch bản thế mà lại phát sinh ở chính hắn trên thân. Hắn rõ ràng, lúc này mặc kệ nói cái gì đều không dùng, chỉ là tại hắn nhìn thấy Ngưng Sương lúc, trong lòng vẫn là lại không có từ trước đến nay đau một lần, loại này đau đớn vượt qua trên thân thể đau đớn. Ngưng Sương nghiêng đầu sang chỗ khác không đi nhìn hắn, mà người chung quanh chậm rãi từ trách cứ biến thành chửi mắng, nói Ngọc Hành bất tranh khí, nói hắn uổng quan tâm đảm nhiệm trưởng môn ấn điện. Dựa theo môn quy, đi cầu thả sự tình người yêu cầu hủy bỏ kinh mạch trục xuất sân môn. Hắn bên trong có người lật ra môn quy, sau đó bắt đầu đổi trắng thay đen. Môn quy. Ngọc Hành miệng bên trong nhỏ giọng nhỉ non vài câu, sau đó ngẩng đầu lên dùng hết lực khí toàn thân hỏi ngược lại, đến tột cùng là ai trái với môn quy? Còn dám mạnh miệng, thật sự là ngỗ nghịch. Không có tồn tại tội danh cùng căn bản không cần đạo lý chức trách, trở thành đệ sập Ngọc Hành cuối cùng một cái dâm dạng. Hắn nỗ lực muốn đứng lên, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị đã từng đối hắn một mực cung kính các sư huynh đệ một cước đạp trở về. Mà liên tại này trong hỗn loạn, bất ngờ không biết nơi nào ra đây một thanh trường kiếm thẳng tắp xông về lồng ngực của hắn. Ngọc Hành thấy được này thanh kiếm, nhưng hắn nhưng cũng không có tránh né suy nghĩ, bởi vì tâm chết rồi, theo Ngưng Sương cũng không nhìn hắn cái nào lúc, hắn tâm đã chết rồi. Có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh, một đầu tay bất ngờ nắm chặt rồi trường kiếm, sau đó này trôi hàn thiết phi kiếm liền như là tiểu hài tử đồ chơi giống như bị bóp thành mảnh vỡ, tiếp theo liền thấy Lôi Long xuất hiện tại Ngọc Hành trước mặt. Thánh chủ. Ngọc Hành thấp giọng nhỉ non một tiếng. Sau đó tiếp lấy chính là không hề có điểm báo trước dung chuyển khóc lên. Ta nói, Lôi Long giờ phút này toàn thân cao thấp lóe ra từng tia địa quang, ném phi kiếm trong tay mảnh vỡ sau đó, hắn hoạt động một chút cánh tay, các người đám người này có thể a? Người là ai? Ngưng Sương bất ngờ cất cao giọng điều chất vấn, là gì xông vào ta Côn Lôn cấm địa? Lôi Long thân thể mới cùng hắn thuộc tính cực kỳ phù hợp, giơ tay vừa nhấc chân đều kéo theo quần quần uy áp, ta nha, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Lôi Tên Long, nhân gian thánh chủ tọa hạ đệ nhất chiến tướng, Lôi Pháp Thiên Long. Nói xong hắn tay trái bắc quyền, tức khắc một bộ thái hư thần lôi trực tiếp xuyên thấu bình chướng đánh vào chính hắn thân bên trên, lóa mắt điện quang sau đó, Lôi Long toàn thân trên dưới đều xuyên qua đỏ thâm ánh sáng, liền ngay cả sợi tóc bên trên đều bị lôi quang bao phủ. Lúc này phía sau hắn có người nghĩ đánh lén, nhưng Lôi Long lại ngay cả đầu cũng không quay lại, vừa rồi một khối phi kiếm mảnh vỡ đằng không mà lên, trực tiếp hóa thành nhất đạo lưu quang xông về cái kia người, mặc dù kẻ đánh lén tránh thoát này có thể xương pháo điện từ trùng kích, có thể phía sau rừng cây nhưng bị xông ra nhất đạo đường kính 10 mét lối đi, mảnh vỡ đánh vào sơn hà xã tắc đồ trận pháp hộ thuẫn bên trên, toàn bộ Côn Lôn Ngọc Hư không trung đều run rẩy một chút. Ta phụng thánh chủ chi lệnh, bảo hộ Côn Lôn Ngọc Hư chính quy trưởng môn Ngọc Hành tính mệnh. Lôi Long dùng thủ chỉ khống chế lôi quang trên mặt đất vạch ra nhất đạo rãnh, bước qua đường dây này người, chết. Mà tại máy theo dõi sau đám người, hiện tại cũng là mặt mờ mịt, đặc biệt là Tiểu Mã, hắn kinh ngạc chỉ vào Lôi Long, hắn, mẹ nó lúc nào ngưu bức như vậy? Ác thảo, đây là bên trên tam giới lực. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 313, ưu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Côn Lôn dù sao cũng là thành danh đã lâu môn phái, cho dù là bị phong bế quá nhiều năm, thực lực vẫn là tại, này nếu là ai cũng có thể cho họa một đường nét sau đó nói quá tuyến người chết loại này lời nói, kia truyền đi bọn hắn còn muốn hay không tại trên đường lan lộn. Đừng nói cái gì thập nhị linh, liền xem như thánh chủ tự mình tới một chuyến cũng không gì hơn cái này a. Tốt, cấp các ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, thập nhị linh đúng không? Vậy ta liền muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Một cái Côn Lôn trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, tiếp lấy thân hình thoát một cái liền hóa thành nhất đạo kiếm khí xông thẳng Lôi Long mà đi, Lôi Long lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là vươn tay dùng một đầu ngón tay hướng bên dưới vạch một cái kéo, tiếp lấy chính là nhất đạo cuồng lôi kích xả xuống, thẳng tắp bổ vào trưởng lão kia thân bên trên, tức khắc toàn thân hắn trên dưới quần áo đều bị thiêu đến đen nhánh, làn da cũng như bị liệt diễm bị bỏng một dạng cơn đau không gì sánh được. Cái khác Côn Lôn môn đồ gặp một lần, tức khắc cũng tới tính khí, bọn hắn tế ra trường kiếm dọn xong kiếm trận, sau đó cùng một chỗ công về phía Lôi Long. Này Côn Lôn kiếm trận vẫn còn có chút đồ vật, nghe nói bốn tiên kiếm trận bên trên có thể chu thần bên dưới có thể diệt ma, uy lực cự đại. Mà giờ đây Lôi Long một mặt người đối tầm ta kiếm trận không chút nào không hoảng hốt, khi thấy hơn trăm phi kiếm đánh tới lúc, hắn chỉ là bày ra một cái quá trang bức tư thế một đầu tay hướng trên mặt đất vỗ, tiếp lấy toàn bộ Côn Lôn quảng trường bên trên lôi quang nổi lên bốn phía, cường đại điện lưu dùng tốc độ ánh sáng quấn quanh ở trên phi kiếm, tiếp lấy tạo thành cường đại từ trường, chỉ cần là kim loại đồ vật đều trong cùng một lúc tụ lại ở cùng nhau, nguyên bản to lớn kiếm trận lập tức liên thành cái cục sắt, trung điệp đáp xuống trên mặt đất. Lôi Long khởi thân cũng không nói nhảm, chỉ là mười ngón khẽ búng, những cái kia vặn vẹo biến hình phi kiếm liền như là viên đạn một dạng cuồng xạ mà ra, toàn bộ ngọc hư phía trên tức khắc loạn tung tung theo, tất cả mọi người tại hoặc tránh né hoặc chống cự loại này không có đạo lý công kích. Mà từ đầu đến cuối Lôi Long đều tại giống như đàn piano ưu nhã, mà khắp bầu trời bay loạn rách dưới phi kiếm liền như là hắn đàn tấu âm phủ cũng thế. Xem như thiên sinh tử khắc kiếm tu Lôi Điện Pháp Vương, Lôi Long thật đúng là cũng không nói gì tại Côn Lôn này khu vực bên trên cảm thấy sợ hãi. Dù sao hắn hiện tại cái này thân thể mới tại điều chỉnh thử xong sau mặc dù còn không có biện pháp, địa tiên phía dưới thông sát, địa tiên trở lên một đội một, đây đã là bên trên tam giới cấp bậc lực lượng, thậm chí khả năng liền ngay cả thời kỳ toàn thịnh thanh linh tử đều không nhất định là đối thủ của hắn, huống chi những này bị phong bế mấy trăm năm ưa thích làm loạn hơn nữa thuộc tính còn bị hắn khắc chế thành như vậy kiếm tu, này nếu là còn có thể bị bọn hắn cấp làm, kia Lôi Long không muốn mặt mũi sao? Pháp sư liền phải có cái pháp sư dáng vẻ, Lôi Long gần như chưa từng cùng người sáp lá cả, bởi vì hắn là cái pháp sư bất luận từ lúc nào coi trọng liền là một cái ưu nhã. Côn Lôn đám người gặp Lôi Long phá kiếm trận, lập tức dự định biến chiêu, nhưng Lôi Long thân thể mới cường độ so trước kia lớn hơn, hoàn toàn có thể thừa nhận được cao tốc mang đến trùng kích, hắn tựa như một đám lửa giống như trên dưới tung bay, mỗi lần cơ động đều biết mang đến một lần nhiệt độ cao trùng kích, mà tại lôi điện lực trường bảo vệ dưới, hắn thậm chí có thể lợi dụng thân thể tới chọi cứng ở Côn Lôn thuật pháp trùng kích. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Lôi Long bệnh cũ lại phạm vào, hắn vẫn là cái kia không coi ai ra gì Lôi Long, ngay tại hắn chuẩn bị tiếu ngạo thiên hạ anh hùng lúc, bất ngờ một đạo quang ảnh xuyên thấu thân thể của hắn. Chậm qua thần lúc phát hiện Ngưng Xương Tiên Tử đã xuất hiện ở phía sau hắn, mà trong tay nàng nắm một thanh hàn xương lưỡi dao, này lưỡi dao toàn thân từ hàn khí ngưng tụ mà thành, căn bản sẽ không bị lôi điện từ lực ảnh hưởng. Ngưng Xương giờ phút này hai mắt bên trong lóe ra sát khí, chính như nàng Côn Lôn chúng tông môn đứng đầu địa vị một dạng, cao cao tại thượng không dung mạo phạm, vừa rồi băng xương kiếm thấu thể mà qua, nàng cảm thấy lần này mình đã vi thao nắm chắc thắng lợi. Nhưng người nào từng nghĩ, Lôi Long thân thể mới viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, kia kinh khủng quán thông tổn thương chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền hoàn toàn khép lại, tiếp theo liền thấy Lôi Long lách mình xuất hiện ở Ngưng Xương sau lưng, hai tay vỗ một chùm lôi điện lồng giam liền trở thành hình thái tịnh thẳng tắp trụ tại Ngưng Xương trên thân. Bất quá Ngưng Xương tiên tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng chỉ là nặng ham muốn mà không phải vô năng, ngay tại lôi điện lồng giam sắp trói buộc nàng lúc, thân thể của nàng bất ngờ liền hóa thành một cái bóng mờ, hơn nữa trong nháy mắt xuất hiện hơn trăm cái phân thân đem Lôi Long vây vào giữa. Hơn trăm cái Ngưng Xương không ngừng hướng Lôi Long công kích, Lôi Long trong lúc nhất thời lại cũng không phân rõ hư thực, trên thân thể cũng lần lượt xuất hiện vết thương, cái này khiến vừa mới chuẩn bị trang bức Lôi Long mười phần khó chịu, hắn sử xuất lôi độn, thoát đi một chút khoảng cách, sau đó hai tay ở giữa lôi quang tỏa hào quang rực rỡ. Tiếp lấy ngay tại Ngưng Xương lần nữa tiến lên phía trước thời điểm, trên bầu trời nổ lôi sôi sục, ngàn vạn đạo lôi điện đem này nguyên một khối điện phương đều bao phủ. Đây là một hồi không khác biệt xét, dày đặc trình độ liền như là tháng 7 mưa lớn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ngưng Xương phân thân rất nhanh liền bị vô số lạc lôi kích bại, tại chỉ còn lại có một cái Ngưng Xương lúc, Lôi Long bất ngờ đằng không mà lên, ở trên trời hai tay của hắn hình thành một cái hình toi đem Ngưng Xương khung tại bên trong. Tiếp theo liền thấy thân thể của hắn hai bên ngưng tụ ra hai đầu màu xanh lôi long, thanh long gào thét thời điểm, bắt chói lấy thiên uy quần quận liền hướng Ngưng Xương tập kích bất ngờ mà đi. Lần này Ngưng Xương đã tránh cũng không thể tránh, nàng dự định vận công ngăn kháng, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất ngờ một bóng người xuất hiện ở Ngưng Xương trước mặt, trên tay của hắn nắm giữ một thanh kiếm gãy, mà như vậy trôi kiếm gãy lại sinh sinh chặn lại Lôi Long song long hội. Dùng hai người bọn họ làm trung tâm xung quanh phương viên 30 mét mặt đất đều đã bị bỏng biến hình thái, có nhiều chỗ mặt đất thậm chí đều biến thành dung nham, đang nhảy vọt điện tích bên trong tùy tùng cùng một chỗ nhảy múa. Điện quang dần dần tắt, Lôi Long chậm chạp mà ung dung rơi trên mặt đất, mà sau lưng hắn là vô số tụ lực bên trong điện súng ngay tại thành hình, mà ngăn cản hắn công kích cái kia người thu hồi kiếm gãy, ôm quyền cười nói, thập nhị linh từ xưa cùng Côn Lôn gặp nhau rất nhiều, giờ đây tại sao lại như vậy dương cung bạc kiếm? Nhìn thấy cái kia người nói chuyện, xung quanh Côn Lôn đệ tử toàn bộ đều quỳ xuống, liền ngay cả Ngưng Xương cũng không ngoại lệ, mà cái này người không phải người khác, chính là Côn Lôn tam quái tứ xỉu ngũ tàng một tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, ai cũng không biết tuổi của hắn có bao lớn, nghe nói hắn vẫn là cái yêu thân, giống như bản tôn liền là Côn Lôn Thần Sơn thủ hộ thần Tuyết Sơn Ngọc Sư Tử. Lôi Long nhìn thấy chính mình mở ra ẩn tàng khoản, đó cũng là không sợ, chỉ là vừa cười vừa nói, tiểu hài tử đánh nhau gọi ra trưởng, không nói được à? Là ước hiếp ta thập nhị linh không người. Không không không, lão hủ chỉ là vừa lúc xuống núi trộm ăn chút gì ăn, xảo nộ mà thôi. Côn Lôn một tuyệt đỉnh cười nói, nhìn thấy lần này tranh đấu, lúc đầu lão hủ không muốn quản, chỉ bất quá ta cùng Ngọc Hư vẫn còn có chút ngọn nguồn, mặc kệ không thể nào nói nổi. Ta mặc kệ ngươi gì đó ngọn nguồn. Lôi Long cao mày thuyết đạo, ta chỉ là phụng mệnh bảo hộ, còn lại sự tình, ta không hứng thú nghe. Nói xong Lôi Long liền phải tiếp tục tiến công, nhưng giờ phút này Côn Lôn một tuyệt đỉnh nhưng cười khoát tay nói, tiểu hữu chẳng bằng xem ở lão hủ chút tình mọn bên trên, lượn quanh những này bất tranh khí hậu bối một lần, ngươi bảo vệ ai cũng tốt, muốn mang đi người nào cũng được, đều theo ngươi. Lôi Long cười khẽ, chậm chậm thu hồi thế công, đi tới một bên đỡ lên đã bất tỉnh đi Ngọc Hành, vậy ta liền mang hắn rời khỏi. Nương Sương lúc này ở phía sau quát lớn, vung xuống. Lôi Long thậm chí đều không có phản ứng nàng, chỉ là cười điểm một chút mặt đất bên trên đầu kia dây. Mà Côn Lôn một tuyệt đỉnh chính là rất đại khí mà cười cười khoát tay nói, mong rằng lần sau tiểu hữu tới Côn Lôn lúc, chúng ta có thể đem rượu ngôn hoan. Ha ha ha, có rất nhiều cơ hội. Mà bọn hắn ngay tại kia giả mù sa mưa thời điểm, đang theo dõi phía sau mấy người nhưng là mang lên, nói cái gì Lôi Long hèn nhát, nói cái gì lúc này nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, thậm chí còn nói Lôi Long càng sống càng trở về. Thằng đến cầu tỉ mở miệng, cái khác nhân tài tính triệt để ngậm miệng, Tuyết Sơn Ngọc Sư Tử, đỉnh cấp đại yêu. Lôi Long hiện tại lại nhìn tình thế, đỉnh cấp đại yêu lại thế nào cái nha? Trương Giao tò mò hỏi, không phải liền là cái yêu sao? Bên trên tam giới đều muốn cho nó mấy phần mặt mũi, hắn có thể cùng chủ. Đỉnh Phong Dương tiễn chia 5 năm. Cậu tỷ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Giao, ngươi có phải hay không đã thành thói quen thánh chủ uy năng, mà không để ý đến cường trung tự hữu cường trung thủ. Trương Giao liễu lưỡi, tiểu nói này còn giống như thật là quen thuộc tiểu Trương ca tồn tại, bây giờ nhìn người khác đều cảm thấy là cay gà, nhưng trên thực tế một cái có thể cùng Dương Tiễn đánh tới chia 5 năm đồ vật, mặc kệ là yêu vẫn là gì đó, đều đã cực kỳ khủng bố. Lôi Long không được, chỉ ít hiện tại Lôi Long không được. Kia sau này còn gặp lại. Lôi Long đem Ngọc Hành vác lên vai hướng Ngọc Sư Tử điểm một chút đầu, có rảnh cũng đi thánh chủ kia ngồi một chút. Có rảnh nhất định. Ngọc Sư Tử cũng cùng với khách khí đưa mắt nhìn Lôi Long thông qua linh hư huyễn cảnh rời khỏi Côn Lôn, mà hắn vừa đi sau, Nương Sương liền tiến đến Ngọc Sư Tử trước mặt hỏi, "Lão tổ, là gì liền thả hắn rời khỏi? Chúng ta Côn Lôn." "Tốt." Ngọc Sư Tử vô Nương Sương đầu, "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta không trách ngươi. Năm đó thập nhị linh phong quang thời điểm, ngươi tổ tông đều còn tại Mạc Tã, Lôi Pháp Thiên Long nếu quả như thật là liều mạng một lần, cho dù là lão hủ cũng phải tránh đi phong mang, các ngươi những thằng ngất con này trẻ con, non sinh đây." Nói xong Ngọc Sư Tử chậm rãi xoay người đi, mà Ngưng Sương đứng tại chỗ lông mày nhíu chặt. Có lẽ tại sau 5 phút, Lôi Long huýt sáo nhấc lên Ngọc Hành theo huyễn cảnh bên trong ra đây, hắn trước tiên đem Ngọc Hành ném tới gian phòng của hắn, sau đó đi tới phòng quan sát bên trong chắp tay sau lưng dạo qua một vòng, "Các vị đồng chí, các ngươi tốt lắm, đã lâu không gặp có nhớ người ta hay không nha? Người trở về lúc nào?" Háo Tử đi lên trước trên dưới vỗ Lôi Long thân thể mới. "Liên vừa mới a, các ngươi không phải đều thấy được, có đẹp trai hay không?" Lôi Long cười khanh khách xoa xoa tay, "Ghi hình không, ta xem một chút ta tư thế hiên ngang. Thân thể mới cảm giác thế nào?" Tiểu Mã cũng không lo được gì đó mặt mũi, lo lắng truy vấn, "Ta nhìn ngươi còn rất vui sướng." "Tốt, thân thể này quá tốt rồi, so thân thể trước kia mạnh gấp bội, đây là ta tạm thời không có cách nào hoàn toàn luyện hóa, cùng toàn bộ luyện hóa về sau, gì mẹ nó địa tiên, đều cấp lao tử quỷ xuống." Lôi Long vô bộ ngực thuyết đạo, "Ta hiện tại rực rỡ hẳn lên." Háo Tử lúc này tiến lên phía trước hỏi, "Cái kia Ngọc Sư Tử cấp ngươi cảm giác gì?" "Quá đáng sợ huynh đệ." Lôi Long ngồi ở bên cạnh trên ghế, thuận tay theo phía dưới trừ ra một bình nước khoáng, "Cho đến nay, loại trừ lão đại, Hắc Quan Âm bên ngoài mạnh nhất vương giả, ta bây giờ căn bản đánh không lại. Bất quá hắn chỉ sợ cũng không dám động thủ với ta, bởi vì thuộc tính khắc nó thực đi lên đánh, ta thì là đánh không lại hắn không chết cũng muốn lột ra." "Tiểu tử kia mang về." Tiểu Mã tiếp tục hỏi, "Bước kế tiếp định làm như thế nào? Hắn có gì cụ thể tác dụng a?" Trả lời không phải là hắn Lôi Long mà là Háo Tử, Háo Tử cười nói, "Tốc thành một cái tuyệt thế cao thủ, các ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 314, quang mang thẳng chói lọi 50 châu, 1. "Ăn chút đi, bảo bảo ngoan." "Mới không ăn, rượu đắng." "Ăn mới biết tốt lắm, ăn xong cấp ngươi mua xong ăn ngon không tốt." "Vậy được rồi." Bên cạnh giường bệnh tình lữ ngay tại tình ý kéo dài, ngồi tại trên giường bệnh Ngọc Hành liền như vậy lặng lặng nhìn bọn hắn, trên tay hắn trên cổ đều đánh lấy thạch cao, xương sườn cũng chặt đứt tận mấy cái, nhưng tốt tại gia hỏa này sinh mệnh lực so con rắn còn nướng ngạnh, thế mà không có làm bị thương nội tạng, chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng một hồi liền tốt. Mặc dù trên thân thể thương tổn cũng không có bao nhiêu, nhưng tâm hồn thương tích lại làm cho người trong vòng một đêm phảng phất biến thành người khác, bởi vì hắn không nói gì, theo tỉnh táo lại đến bây giờ, hắn một chữ cũng không có nói qua, ánh mắt cũng biến thành một mục, giống như là một con cá chết. Trên tay hắn bưng lấy cơm hộp là hộ công cấp hắn theo nhà ăn mua được, không có người cấp hắn đưa cơm, nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu, bởi vì hắn cảm thấy trên đời này đã không có người lại nhiều liếc hắn một cái. Kể từ hắn trên Côn Lôn được chứng kiến kia tê tâm liệt phế một màn sau đó, hắn cảm thấy mình một bộ phận hồn phách đã không thuộc về mình nữa, sống sót chuyện này cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù là ăn cơm cũng là tùy tiện lừa gạt hai ngụm. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn gầy hốc hác đi. Mỗi ngày đêm khuya nghĩ tới đi đủ loại, nghĩ đến đã từng tại Côn Lôn Sơn bên trên lúc khoái hoạt, hắn nhưng vẫn có thể cảm giác tim như bị dao cắt. Ngọc Hành không biết rõ vì sự tình gì lại phát triển thành dạng này, càng muốn không hiểu vì sao chính mình sẽ bị cả môn phái huynh đệ tỷ muội giết hết bên trong, hắn xem chính mình quá khứ, hắn thực không có bất luận cái gì có lỗi với bọn họ địa phương. "Ngươi làm sao đần như vậy a? Ngươi làm gì muốn nói ta nha, ta cũng không có chậm trễ ngươi ăn gà a." lúc đầu ta có thể thoải mái hơn, đồ ăn là nguyên tội tốt ta. Bên cạnh giường tiểu tình lữ theo vừa rồi tình ý kéo dài bất ngờ bắt đầu ầm ĩ lên, Ngọc Hành chậm chậm quay đầu nhìn về phía bọn hắn, hai người bọn họ giống như ý thức được chính mình cãi lộn ảnh hưởng đến người khác, thế là bắt đầu thấp giọng. Nhưng cho dù là đè thêm thấp giọng Ngọc Hành nhưng vẫn là có thể rõ ràng nghe được đối thoại của bọn họ, bởi vì nữ hài kia chơi game quá vụ về, cho nên lúc nào cũng bị trách cứ, mà nàng bản thân tựa hồ tỉnh không có ý thức được chính mình thái kê cấp đồng bạn mang đến như thế nào thống khổ, không ngừng tại kia chống lại. Nghe đến đó, Ngọc Hành bất ngờ giống như minh bạch thứ gì. Đồ ăn là nguyên tội a. Linh khí khôi phục hắn là biết đến, tại trải qua lâu dài bế quan sau đó, Côn Lôn yêu cầu một cái có mạnh mẽ người cầm đầu chỉ huy toàn bộ Côn Lôn quay về Phồn Vinh, nhưng toàn bộ Ngọc Hư bên trong danh chính ngôn thuận người thừa kế chỉ có chính mình, cái này một điểm pháp lực đều không có đủ thái kê, cho dù là Ngưng Xương mặc dù người mang trưởng môn chi danh, nhưng nghiêm chỉnh mà nói nàng nhưng chỉ là cái thay mặt trưởng môn, chân chính người thừa kế chỉ có Ngọc Hành. Không có người muốn được một cái phế vật lãnh đạo a. Nghĩ tới đây, Ngọc Hành bất đắc dĩ nở nụ cười, có lẽ bọn hắn đối với mình ác ý chính là đến từ năng lực chính mình cùng địa vị không xứng đôi, dù sao nếu đổi lại là chính mình, sợ là cũng không thể chịu được một cái phế vật hưởng thụ lấy cả môn phái bên trong tốt nhất tư nguyên. Ngưng Xương. Nghĩ đến cái này danh tự, Ngọc Hành chỉ còn lại có thở dài một tiếng, có hận, có đau nhức, có không cam lòng còn có một số mạc danh khó mà miêu tả đồ vật trộn lẫn hắn bên trong, cái này khiến hắn tại lặp đi lặp lại lo lắng thống khổ bên trong sống không bằng chết. Tại thời khắc này, hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều khát vọng biến được cường đại, hắn tưởng tượng lấy chính mình có thể có một ngày giết trở lại Côn Lôn Sơn, để Ngưng Xương cùng những cái kia mong muốn chính mình chết người đều quỳ gối trước mặt mình đau khổ cầu khẩn. Có lẽ là bởi vì những điều kia ảnh hưởng à, màn này tại hắn trong đầu lặp đi lặp lại nối tiếp nhau, thậm chí trở thành hắn những ngày này duy nhất có thể trấn an chính mình tuyệt vọng thuốc hay, mà câu kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây cũng tại thời khắc nhắc nhở hắn muốn trở thành một cái cường đại người. Ta muốn thành đỉnh cấp cao thủ. Hắn cầm hộp cơm để ở một bên nằm ở trên giường nhỏ giọng thầm thì lấy, nhưng nói hồi lâu bất ngờ phát hiện chính mình tựa hồ tịnh không có trở thành cao thủ cùng báo thủ đường lối cùng năng lực, nghĩ đến phía trước Lôi Long một người độc chiến Côn Lôn bộ dáng, trong lòng hắn loại nào hâm mộ và ngưỡng mộ đều nhanh đem hắn lôi kéo điên lên rồi. Nhưng người ta là thập nhị linh, muốn trở thành Lôi Long cao thủ như vậy, chỉ dựa vào nỗ lực còn chưa đủ, còn cần thiên phú và vật khí, chỉ dựa vào tu hành còn thiếu rất nhiều, hơn nữa hắn thật có thể cùng 30 năm sau. 30 năm sau đó, hắn đã là cái lao già nát rượu, nhưng Côn Lôn Sơn bên trên những cái kia ác nhân nhưng vẫn là thanh xuân thường trú, mai cho đến 70 tuổi hắn khả năng đều không pháp hành động, Côn Lôn Sơn bên trên người mới sẽ dần dần bày biện ra vẻ giàn mua. Lấy cái gì đi cùng người so? Có thể chẳng lẽ dạng này sỉ nhục cứ tính như vậy? Mặc dù hắn không thể tu hành, nhưng dạng này bị đã từng chỗ thích người, trong môn phái sư huynh đệ, tiền bối bọn người kém chút đoạt đi tính mệnh chuyện này, hắn căn bản là không có cách làm đến buông được, hắn trong lòng ngực phẫn nộ cùng hận đã nhanh muốn đem hắn ép tới không thở nổi, hắn không phải thánh nhân càng không làm được bỏ đi, có thể hắn duy nhất có thể làm liền là tại trong đầu đảo tưởng mà thôi. Không được, không thể dạng này. Hắn lảo đảo sọ vào giày, lung la lung lay đi ra bệnh viện, sau đó trực tiếp chạy về phía Trường An ngõ hẻm, mặc dù mỗi một lần hô hấp lồng ngực của hắn đều biết truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng mãnh liệt báo thù ý chí lại làm cho hắn gượng chống lấy liền như vậy tập tễnh đi tới chỗ cần đến. Sau đó liền như vậy khập khiễng toàn thân mồ hôi lạnh đi tới quán cơm nhỏ, khi nhìn đến ngay tại chơi điện thoại di động Tiểu Trương ca sau đó, hắn phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Thánh chủ, ta muốn mạnh lên." Nói xong hắn khóc đến thật là lớn tiếng, trời tựa hồ tại lúc này vì hô ứng bầu không khí cũng bắt đầu đánh một hồi kinh chập cùng lôi, tiếp lấy chính là mưa chính là đi theo bên dưới xuống dưới. Ngọc Hành khóc đến thở không ra hơi, mà Tiểu Trương ca nhưng chỉ là cầm tầm mắt một lần nữa điều chỉnh về điện thoại di động, thanh thanh đạm đạm nói một câu, "Ta sẽ không." Lời này là không sai, Tiểu Trương ca liền hai chủ động kỹ năng, cái khác đều là bị động kỹ năng, hắn hoàn toàn không biết rõ pháp thuật gì, gì đó đạo thuật, toàn bằng cảm giác đi, tâm niệm đến liền hoàn thành, hắn nói không hội hợp tình hợp lý. Nhưng Ngọc Hành nghe xong nhưng chỉ là coi là đây là thánh chủ cho hắn khảo nghiệm, hắn cũng không nổi, liền nỗ lực dùng tuyệt luân bền lòng đi cảm động trời xanh. Nhưng vấn đề là Tiểu Trương ca thực sẽ không. Chương 315, quang mang thẳng chói lọi 50 châu, 2. Hắn quỷ có thể có 40 phút, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Trần Thập mặc cái phá áo tơi phóng đãng lấy đi đến, túi đầu nhìn thoáng qua Ngọc Hành, sau đó đem hồ lô rượu hướng trên quầy một thả, uy củ cũ. Lão Trần, ngươi muốn đồ đệ không muốn? Tiểu Trương ca một bên cấp Trần Thập đánh rượu, một bên dùng cằm điểm một cái trên mặt đất Ngọc Hành, ngươi muốn đem hắn mang đi? Trần Thập sờ lên cằm bên trên sợi râu, trầm ngâm một lát, theo lý thuyết, ta cũng nên thu cái đồ đệ, nhưng không muốn hắn. Nói xong, Trần Thập liền bưng lấy hồ lô rượu đi cửa sổ đi uống rượu, này lao ra hỏa thủ dai, hắn lúc nào cũng nhớ kỹ bị kia danh con bảy ẻ mõ buồn nôn thời điểm, nhìn xem hắn liền sinh lý tính chán ghét, đồ đệ khẳng định là không muốn. Bất quá khoan hay nói, Trần Thập nếu như nguyện ý, cấp Ngọc Hành làm cái sư phụ đó là thật không có vấn đề, bởi vì Trần Thập xem như không môn không phái một cá nhân sinh đỡ mạt pháp thời đại đến bây giờ người, hắn đã sớm nhân kiếm hợp nhất, nói là tại thế đệ nhất kiếm khách tuyệt đối không có vấn đề, phía trước Tiểu Mã cùng hắn khoa tay qua, Tiểu Mã loại này tự xưng là võ khí tông sư người căn bản cũng không là Trần Thập đối thủ, người ta ba đạo kiếm chỉ liền đem Tiểu Mã đánh được tìm không ra. Bắc. Khả năng hiện tại Lôi Long có thể cùng Trần Thập đánh một trận, cái khác người lời nói, đại khái là Hổ Nữu có thể dựa vào yêu thân ưu thế cùng hắn đối kháng, cái khác thập nhị linh cơ bản đều treo. Dạng này người nếu như nguyện ý cấp Ngọc Hành tại sư phụ, kia thật là không thể tốt hơn. Chỉ là đáng tiếc, chính Ngọc Hành làm nhiệt, hiện tại toàn được bản thân còn. Đang khi nói chuyện, thật xa chỉ nghe thấy Tiểu Mã ôi ôi thanh âm, tiếp theo liền thấy hắn bước lên mưa to một đường nhảy cả từng tiến quán cơm nhỏ. Hắn cởi xuống áo khoác dùng sức lướt qua trên đầu nước, ngồi tại Hứa Vi bên kia thuyết đạo, gặp quỷ, sớm không mưa muộn không mưa, ta phía trước không ở thôn sau không ở cửa hàng thời điểm hạ xuống tới. Cấp ta tới cốc uống nóng, muốn cái ấm áp cung lưu thông màu trà. Hứa Vi không nói chuyện, chỉ là chỉ Tiểu Trương ca bên kia phòng, Tiểu Mã Hiếu Kỳ chạy qua nhìn như vậy một cái, sau đó liền phát hiện Ngọc Hành quỳ tại đó một bên khóc đến như cái cha chết trẻ con. Thế nào? Tiểu Mã Hiếu Kỳ hỏi một tiếng. Tiểu Trương ca bất đắc dĩ xoay tay, hắn hướng ta kêu huấn luyện viên ta nghĩ đánh bóng rổ, có thể ta không phải huấn luyện viên cũng sẽ không đánh bóng rổ. Mặc dù cả kiện sự tình cùng đánh bóng rổ không có gì quan hệ, nhưng Tiểu Mã vẫn là lập tức liền hiểu, hắn cười hắc hắc, dọn cái băng tới đến Ngọc Hành trước mặt, ngồi tại thượng cấp hỏi, trong đầu có hận. Ngọc Hành nhẹ nhàng gật đầu, lau nước mắt sau đó dùng đỏ thẫm con mắt cắn răng thuyết đạo, thù này không báo đáp không phải quân tử. Bớt đi. Tiểu Mã cười nhạo lấy vung tay lên, ngươi vẫn là an an ổn ổn tại này làm cái phục vụ viên a, một tháng tốt xấu còn có chừng 3000 khối tiền đâu, còn bao ăn ở mua an toàn, về sau nhìn xem cái nào phú bà ngươi liền dính vào đi, mê mẩn chừng chừng đời này cũng liền xong rồi. Ngọc Hành giống như nổi điên lắc đầu, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù. Ngươi mỏ lấy lương tâm tự suy nghĩ một chút, ngươi cái dạng này đi đâu đi báo thù, ngươi Côn Lôn Sơn thượng cao tay không coi là nhiều thế nhưng không ít, còn có Ngọc Sư Tử loại nào quái vật, ngươi làm sao báo cửu? Ngươi đều 20 tuổi, còn như thế ngây thơ. Ta có thể, ta nhất định có thể. Đây không phải là ngươi nói có thể liền có thể, ngươi nếu là thật có thể, Côn Lôn trưởng môn còn có thể để ngươi kia cợt nhà sư tỷ cấp đoạn. Ngươi phạm là nếu là có chút tiền đồ, cha ngươi cũng không đến mức đem môn phái cấp cái ngoại nhân a, ngươi nhìn ngươi bây giờ này là phách dạng, ai? Tiểu Mã miệng độc nói chuyện xông lên, nhưng nói lại là lời nói thật, tầng này lao bị vén lên mở. Bên trong toàn là nụ huyết, đau đến Ngọc Hành rời sông lớp biển, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận đây chính là hiện thực. Bất quá nha. Tiểu Mã chuyện nhất chuyện, Ngọc Hành lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiểu Mã chờ đợi hắn phía sau lời nói. Đặt ở người khác bên kia, ngươi dạng này liền không cứu nổi, nhưng đây chính là thập nhị linh địa bàn, thập nhị linh hóa mục nát thành truyền kỳ, cái kia cũng không phải lần một lần hai. Ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng tốt xấu chúng ta quen biết một hồi, ta cũng liền giúp ngươi chuyện này. Bất quá ngươi trước hết nghĩ tốt, ngươi một điểm cơ sở cũng không có, muốn nhanh chóng thành cao thủ, kia chịu khổ cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, ngươi có thể ăn được hay không được tiêu, chớ đến lúc đó ngày thứ hai liền hô hào chính mình không xong rồi, kia đừng trách ca ca xem thường ngươi. Hắn lời nói vô cùng kích động tính, Ngọc Hành thậm chí nghĩ cũng không nghĩ liền bắt đầu thùng thùng cấp Tiểu Mã dập đầu, mà Tiểu Mã nhưng cười ha ha một tiếng, chờ ta cầm ngươi háo tử ca lấy được, ngươi thật muốn thành cao thủ, không có hắn không thể được. Tiểu Mã cầm điện thoại di động lên cấp háo tử phát cái tin tức, ngư nhi cắn câu. Làm xong sau đó, hắn quay đầu đi tới Trần Thập trước mặt, chụp đoạt lấy Trần Thập hồ lô rượu, nghẹn uống, lao tiểu quỷ, thoát con muốn chết. Trần Thập trong mắt hung quang lóe lên, đừng ép ta động thủ. Ngươi đặt này cấp ta chứa đâu? Tiểu Mã quay đầu chỉ tay Tiểu Trương ca, ngó ngó đó là ai? Trần Thập khí diễm lập tức liền đi xuống, giành lại hồ lô rượu thuyết đạo, có dám cứ thả. Tiểu Mã lập tức đổi lại một bộ nịnh nọt nụ cười, chỉ vào Ngọc Hành nói với Trần Thập, dạy hắn kiếm thuật. Không. Vì sao? Ngàn vàng khó mua ra vui lòng. Trần Thập vừa nghiêng đầu, hảo hắn nói chẳng phải không? Tiểu Mã cũng không vội vã, hướng cửa sổ khẽ dựa, ngươi dạy hắn lại tổn thất gì? Sẽ không. Kia hắn có phải hay không phải gọi ngươi một tiếng sư phụ? Ngươi nhìn ngươi dạng này, ngày nào đó muốn thật là chết rồi, ngươi liền để chính mình thi thể thối tại bên ngoài. Có cái đồ đệ cấp ngươi tiễn cái cuối cùng, bình thường hầu hạ ngươi, mua cho ngươi rượu mua thịt. Ngươi nói người nào thỏa đáng? Trần Thập ngẩng đầu lên uống một hớp rượu, không có lên tiếng. Cái này nói rõ hắn bao nhiêu là có chút tâm động. Trên đời này có kia không sợ chết, nhưng lại rất ít người không nhớ chính mình hậu sự, chết có thể chết nhưng hậu sự khẳng định được có, không nói những cái khác ít nhất phải có người lập khối bia a, cho dù là đơn giản nhất viết lên mấy chữ tiểu quỷ Trần Thập cũng chí ít có thể chứng minh chính mình tới qua như vậy nhân gian một chuyến. Trần Thập rõ ràng là tâm động, hắn giả, mặc dù nhìn qua vẫn là trung niên nhân bộ dáng, nhưng đã từng nghĩ đều sẽ không muốn ốm đau đã theo nhau mà tới, đoạn thời gian trước hắn tại bệnh viện nằm viện thời gian liền nghĩ đến điểm này, nhìn xem cùng phòng điều trị lao đầu hiếu tử hiển tôn hầu hạ, mà nếu như chính mình ngày nào đó chết rồi cũng chỉ là bị người nhặt được đi như đầu chó hoang giống như đốt, đời này của hắn kia thật là một điểm vết tích đều không còn. Đúng không? Chúng ta giảng cái đạo lý, mặc dù cái đồ chơi này không phải gì đó mỹ ngọc vô hà, nhưng tốt xấu có thể cho ngươi dưỡng lao đưa mà, còn có liền là ngươi kia một thân năng lực, liền như vậy mang đi ngươi nói nhiều khó chịu a. Ngươi xứng đáng chính mình, ngươi xứng đáng sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi muốn nhìn năng lực của mình tuyệt tại ngươi này thầy thân bên trên. Lúc tuổi còn trẻ lại phong khoáng nhân vật, đến tuổi nhất định đều phải ngẫm lại chuyển thừa vấn đề. Liền ngay cả Quách Tĩnh Bách Đại Hiệp cũng còn đúc ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao Cầm Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng Trưởng Pháp Tinh Nghĩa Võ Mục Di Thư gì đều cấp nhét đi vào. Này không phải là vì cái chuyển thừa a? Trần Thập cuối cùng tiếc nuối là theo Túc Địch quyết đấu. Nếu quả như thật đến ngày đó tìm tới Túc Địch, chính mình cũng có đồ đệ nhặt xác, năng lực cũng truyền xuống dưới, vậy cũng không liền là không có gánh nặng trên người sao? Từng tầng suy nghĩ xuống dưới, Trần Thập tâm lý đại khái là có chút minh bạch, bất quá làm một cái lao ngạo kiểu, hắn khẳng định không có khả năng sảng khoái như vậy, thế là liền chỉ vào Ngọc Hành thuyết đạo, muốn kinh mạch không có kinh mạch, muốn mệnh cách không có mệnh cách, muốn nội lực không có nội lực, muốn ngộ tính không có ngộ tính, dạng này người ngươi để lao tử dạy thế nào? Này ngài cũng đừng lo lắng, loại này sự tình bao tại chúng ta mấy cái thân bên trên, ngươi ngược lại một mực dạy, còn lại giao cho chúng ta, không được ngươi liền đánh hắn, đánh chết đều nên. Tiểu Mã lời nói để Trần Thập nheo mắt lại nhẹ nhàng nắm vuốt râu ria, ân, ngược lại có thể thử một chút. Chương 316, siêu năng giả đại giác tỉnh, 1. Lại kêu báo cảnh sát. Trong ngõ nhỏ lầu 2 có người mở cửa sổ ra thò đầu ra mắng lên, cái khác người nhao nhao cũng cùng theo biểu đạt bất mãn, mà hết thảy nguyên nhân gây ra đều là do ở Ngọc Hành phát ra tiếng kêu thảm thiết thật sự là quá làm người ta sợ hãi, muốn đây không phải là trường ăn ngõ hẻm, chỉ sợ cảnh sát thúc thúc đều tới 4 lần. Mà sở dĩ hắn như vậy thống khổ, nguyên nhân liền là hắn bỏ qua tốt nhất tu hành nhập môn thời kỳ, bây giờ muốn xông vào tiên đồ, vậy sẽ phải mạnh mở kinh mạch, loại này thống khổ hình dung như thế nào đâu? có lẽ liền là tương đương với một cá nhân khi 6 tuổi té gãy chân, nhưng lúc đó không chữa khỏi, dài cả nhắc. Sau đó lớn lên đến hơn 20 tuổi thời điểm lần nữa đi trị liệu, sau đó bác sĩ trực tiếp cấp hắn nguyên lai cắt đứt địa phương một lần nữa cấp bẻ gãy. Thậm chí khả năng so này bẻ gãy chân còn muốn càng đau, bởi vì toàn thân cao thấp hơn 400 đạo kinh mạch huyệt vị, đều cần toàn bộ đi một bên, kia là từ đỉnh đầu đến bàn chân bản một cái thoải mái mà phương hướng cũng không có, tiếng kêu kia không thê thảm mới là lạ chứ. Muốn người phía trước hiền quý, vậy thì phải người sau chịu tội. Trần Thập tựa ở hậu viện ghế đá nhìn xem háo tử để Lôi Long một chút xíu dùng lôi pháp đi trùng kích Ngọc Hành kinh mạch, loại nào thống khổ đã để Ngọc Hành mấy lần bất tỉnh đi, mà bây giờ hắn liền cùng là theo nước bên trong vớt ra đây giống như. Háo tử đi lên trước đem một cái khăn lông bỏ vào Ngọc Hành bên miệng, phía sau ba cái điểm đặc biệt đau, ngươi được nhẫn một lần. Ngược lại hỗ trợ thi pháp Lôi Long nâng lên đầu hiếu kỳ hỏi, ngươi nói dùng điện điện hắn liền hữu dụng. Đương nhiên, ngươi cầm côn nhi thông đô hữu dụng. Háo tử nói xong dùng tay điểm một chút Ngọc Hành đầu gối địa phương, nơi này, đến. Ngọc Hành gắt gao cắn lấy khăn mặt, quay đầu dùng hai mắt đỏ bừng nhìn thoáng qua Háo tử, Háo tử ngầm hiểu, cái này không đau nhức. Lôi Long trên tay điện quang tiềm thước, trực tiếp liền theo tại chỗ đó, nguyên bản nghe được không đau nhức đã trầm tĩnh lại Ngọc Hành, lập tức liền toàn thân căng thẳng lên, cắn lấy khăn lông miệng bên trong phát ra ân ân ân thanh âm, mặt đỏ bừng lên, nhưng bởi vì tứ chi đều bị cố định, hắn chỉ có thân thể đang không ngừng run rẩy, sau đó cái hốt một cúp liền mất đi. Háo tử lúc này đi về quán cơm nhỏ theo tiểu trương ca chế băng cơ bên trong dùng thìa múc một chén băng khối một lần nữa trở lại hậu viện, sau đó không lưu tình chút nào cầm hết thảy băng khối hướng Ngọc Hành trên cổ như vậy nhấn một cái, hắn toàn thân run một cái liền tỉnh lại. Nhẫn thường nhân không thể nhẫn, ngươi nếu muốn báo thù, vậy thì nhất định phải liền trải qua loại này phạt mao tẩy tủy đau nhức. Háo tử nói xong xuất ra một cái kim châm tới, hơn nữa chúng ta nếu ưng thuận ngươi, liền khẳng định sẽ cho ngươi như vậy cái cơ hội, ngươi bây giờ tài giỏi liền là cắn răng chịu nổi. Nói xong háo tử cầm qua Lôi Long tay, dùng tiểu trương ca dao gọt trái cây vẹo một cái tại Lôi Long trên cổ tay quẹt cho một phát khẩu tử, bên trong kim hồng sắc huyết dịch liền chảy ra, hắn vội vàng dùng một cái chén nhỏ đem Lôi Long máu tươi đó lấy. Tật mờ. Lôi Long mắng to một tiếng, có bị bệnh không ngươi? Thủ linh trận, vốn là muốn những cái này cổ đại yêu thú huyết tới làm hình xăm tài liệu, ta suy nghĩ ngươi huyết so với cái kia ngoạn ý dùng tốt nhiều, ta liền lười đi phiền toái. Lôi Long không ngừng chảy máu, háo tử khi nhìn đến lượng như nhau sau đó, tranh thủ thời gian dùng đặc thù thuốc cấp hắn băng bó lên tới, bởi vì thuốc quan hệ Lôi Long mới chậm rãi cầm máu, cảm giác đau đớn cũng khá quá nhiều. Kỳ quái, này bả phá đao làm sao lại có thể để cho ta không có cách nào tự hành khép lại đâu? Lôi Long cầm lấy một bên dao gọt trái cây, đây chính là nhỏ Mã Ngũ tiệm vàng lấy ra phá đao à, tiến giá không tới 5 khối tiền. Một loại nhân gian binh khí căn bản đều là vô pháp làm bị thương Lôi Long một chút, cho dù là ngưng xương hàn xương đều chỉ là giống như thương tổn tới Lôi Long, nhưng cây tiểu đao này nhưng có thể để cho Lôi Long huyết ảo ảo lưu. Thần khí đâu, không phải là bởi vì nó là thần khí, mà là bởi vì nó là thần đã dùng qua đồ vật. Hứa Vi kim bút cũng tốt, kim mân khăn lụa cũng tốt, đều là dạng này. Cây đao này là của ai? Đã hiểu. Lôi Long loay hoay một lần tiểu thủy qua đao, vậy liền có thể giải thích lão đại ta vì sao có thể một cái nồi cầm hắc quan âm làm đến dị thứ nguyên đi. Háo tử không có nói nhiều, chỉ là cầm kia một chén kim hồng sắc ở dưới ánh trăng tựa hồ còn có kim loại sáng bóng máu tươi đi tới Ngọc Hành bên người, ta hiện tại cấp ngươi thi thủ linh trận, trận pháp này là tập thập nhị linh lực ở trên thân thể ngươi khắc họa 12 đạo phù lục, mỗi một đạo phù lục đều có thể mượn dùng một bộ phận thập nhị linh lực lượng. Xem như đỉnh cấp tụ linh trận, bất quá cũng có khuyết điểm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đó chính là thủ linh trận một khi thân trên, ngươi liền rốt cuộc không có cách nào đối địch với thập nhị linh, bởi vì lực lượng của ngươi ngọn nguồn tự ở đây, nếu như ngươi thay đổi đầu thương lời nói, linh trận sẽ trực tiếp hủy ngươi. Lôi Long ở bên cạnh keo kiệt lấy lô muối, làm sao hủy? Háo tử lườm hắn một cái, hắn một mực cảm giác Lôi Long nao tử không ngu ngốc chỉ là có chút bệnh, hiện tại hắn gần như có thể xác định, Lôi Long trong đầu khẳng định có cái nào bộ phận bị người móc qua một tia. Trên đời còn không có người có thể gánh vác được thập nhị linh đồng thời cấp hắn thâu linh tốt ta, khí hải không dùng đến 2 giây liền nổ. Háo tử hưu khí vô lực thuyết đạo, ngươi nếu là không biết nói chuyện liền tốt nhất ngậm miệng, không có người lại coi ngươi là câm điếc, thực. Lôi Long ồ một tiếng, được rồi a. Bên cạnh Trần Thập ôm hồ lô rượu nhìn xem bọn hắn, ngược lại không nói gì thêm, chỉ là toàn bộ hành trình đều rất nghiêm túc đang nhìn Ngọc Hành, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn bắt đầu chịu đựng dày vào lúc, hắn mặc kệ vẻ mặt làm sao vặn mẹo, trong ánh mắt đều là trước nay chưa từng có kiên định. Người bình thường tại dạng này đau đớn bên dưới đã sớm điên rồi, nhưng hắn nhưng càng đau càng thanh tỉnh, giống như muốn đem này mỗi một lần cảm giác đau đớn đều một mực ghi lại, loại này như đau ánh mắt, chính là một cái kiếm tu nhất định đặc chất, bởi vì một khi đi lên kiếm tu này một đường, nếu như cầm kiếm người bản thân không thể hóa thành lưỡi dao, như vậy hắn hạn mức cao nhất sẽ phi thường thấp. Háo tử bắt đầu cấp Ngọc Hành dùng linh thú huyết văn thần, dạng này nhói nhói đối với hiện tại Ngọc Hành tới nói quả thực liền là sở ba thủy liệu pháp, đi qua một đêm hư thoát thức tra tấn, tại hình xăm lúc hắn lại không tự giác ngủ xuống dưới. Thủ linh trận là yêu cầu đem thập nhị linh tướng toàn bộ hoa văn ở sau lưng, kia thật là làm cho Tạ Thanh Long hữu bạch hổ lao ngưu tại bên hồng, bất quá hoa văn đến một nửa thời gian, háo tử bất ngờ hôi một tiếng. Lôi Long tò mò hỏi, thế nào? Ta quên hỏi hắn muốn hay không khảo thi công đi lính, hình xăm sau đó liền không có cách nào khảo thi công. Ném. Lôi Long vung tay lên, ít run dậy cơ linh. Háo tử hắc hắc vui một chút, sau đó tiếp tục bắt đầu làm việc lên tới, háo tử khéo tay thật trọng, hình xăm tốc độ thật nhanh, cho dù là cái này trận phi thường tinh vi nhưng tại trận pháp đại sư háo tử lo liệu bên dưới cũng chỉ là đến khoảng 3 giờ lúc còn kém không nhiều hoàn thành. Lúc này tiểu trương ca bên kia cũng tan tầm, tiểu trương ca cùng Hứa Vi một người mang lấy một chén sữa bò bắp ngô lại tới đây vừa ăn vừa nhìn háo tử hình xăm, lúc này Ngọc Hành nguyên bản trắng loáng trên lưng đã là cái toàn thân hoa văn bộ dáng. Trận pháp bị che giấu tại hình vẽ phía dưới, mà theo háo tử dùng khăn mặt đem làn da bên trên linh thú huyết cùng chính Ngọc Hành huyết lau sạch sẽ, thập nhị linh pháp tướng liền toàn bộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thỉnh thánh chủ vẽ rồng điểm mắt. Háo tử một mực cung kính cầm trên tay kim châm đưa tới Tiểu Trương ca trước mặt, Tiểu Trương ca sửng sốt một chút, "À, ta à." "Ngang. Trên đời này loại trừ thánh chủ còn có ai có thể cho thập nhị linh vẽ rồng điểm mắt nha?" "A, ngươi dạy ta." Háo tử điểm một chút đầu, sau đó cơ hồ là tay nắm tay dạy Tiểu Trương ca như thế nào cấp hình xăm vẽ rồng điểm mắt, Tiểu Trương ca học đồ vật thật nhanh. Hắn chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền nắm giữ trong đó bí quyết, hắn cầm rỗng ruột kim châm dính vào lôi long huyết sau đó bắt đầu cấp ngọc hành sau lưng thập nhị linh vẽ rồng điểm mắt. Đầu tiên điểm xuống liền là Háo tử, hai mắt vừa mở, nguyên bản chỉ có thể coi là có linh tính hình xăm bất ngờ liền sống lại, cho dù là hoa văn ở phía sau cũng nhưng có thể cảm giác nó ngay tại làm ra đủ loại động tác. Sau đó là Châu, hai mắt một điểm, tất cả mọi người bên thai tựa hồ đều nghe thấy được một tiếng kinh thiên động địa Châu mu họ thanh âm, sau đó cũng đều là như vậy, mỗi cái bị thánh chủ điểm con ngươi linh ý tưởng tướng đều biết xuất hiện tương ứng động tác. Chương 317, siêu năng giả đại giác tỉnh, 2. Mà khi cuối cùng Tiểu Trương ca cầm lợn con mắt đều điểm bên trên sau đó, theo Háo tử bắt đầu mỗi cái linh tướng con mắt tựa như là ngôi sao trên trời một dạng bắt đầu thiểm thức lên, tiếp theo liền thấy ngọc hành trên lưng phảng phất một tấm biết động tranh thủy mặc mở dạng, rồng ngồi mây, hổ theo gió, bạch mã gào gió tây. Hết thảy linh tướng đều tại thời khắc này sống lại, tiếp lấy lại chậm rãi khôi phục lại như trước dáng vẻ, mắt bên trong quang cũng dần dần tắt, biến thành phổ thông hình xăm. "Ai, bọn chúng giống như đều đang ngó chừng ta ai?" Hứa Vi bất ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi, "Các ngươi nhìn." Đám người đi qua xem xét, thật đúng là như vậy, mặc kệ đứng tại bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể cảm giác thập nhị linh hình xăm ngay tại dùng con mắt nhìn mình chằm chằm, mặc dù rõ ràng là cái 2D đồ, nhưng bây giờ nhưng chỉnh so 3D còn chân thực. Càng mấu chốt là lôi long huyết, máu của hắn đã rõ ràng không phải nhân loại có thể có màu sắc, mà xem là hình xăm tư liệu sau đó, sẽ có một chủng đặc thù cảm nhận, hơn nữa lại theo ánh sáng biến hóa mà phát sinh biến hóa, cái này để những này bất động hình xăm nhìn qua là biết động, tỉ như háo tử đôi sẽ đến vung lại, lao hổ thai lại nhẹ nhàng động. Rồng long tu sẽ có bị gió thổi động cảm giác, liền ngay cả lợn răng nanh bên trên đều giống như nổi bật nhất đạo thiểm thức hàn mang. Rất đẹp a. Ta cũng nghĩ hoa văn một cái. Hứa Vi chỉ mình cánh tay, hoa văn này. Hoa văn hoa văn hoa văn, ta cấp ngươi hoa văn cái cầm cái nĩa đại vương bát. Lôi long mắng, dùng ta huyết các ngươi là không đau lòng hống. Cho chuyện một chút bọn hắn liền tán, cầm ngọc hành một cá nhân đặt ở trong viện, bị trói thủ cước. Hắn bị phát hiện lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng, cùng hắn bị Hứa Vi bung ra thời điểm, thế mà còn đang ngủ. Có thể nghĩ hắn hôm qua nhận lấy như thế nào tàn phá. Bất quá dùng Háo tử lời nói tới nói, đây vẫn chỉ là cái bắt đầu, sau đó hắn phải trải qua thống khổ còn nhiều nữa, đả thông kinh mạch chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn có phân cân thắt cốt, để hắn đã triệt để khép kín gân cốt một lần nữa chống ra có thể thích ứng sau đó cường độ cao huấn luyện. Vũ khí cũng không thể để chúng ta cấp hắn lộng à, ngươi là sư phụ, tốt xấu cấp ngươi quan môn đệ tử lộng cái thứ đồ gì. Háo tử ngồi ở kia nói với Trần Thập, tốt xấu là muốn chỉnh một cái. Trần Thập suy tư nửa ngày, sau đó nói, có thể đưa ta đi Hoa Sơn đỉnh a. Có thể a, ngươi muốn làm gì? Cầm ra hỏa. Háo tử nghĩ nghĩ, cảm thấy cái giờ này lên Hoa Sơn khẳng định là không tiện, thế là liền cùng hắn đã hẹn hoàng hôn cái điểm kia lại đi qua. Trần Thập cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là tiếp tục tựa ở kia uống rượu nhìn ngoài cửa sổ. Cả ngày hôm nay Ngọc Hành cũng không có tỉnh lại, nhưng hắn lại tại lặp đi lặp lại làm ác mộng, mơ tới chính mình bị ngưng xương đánh xuống Côn Lôn Sơn, còn mơ tới đồng môn của mình sư đệ hóa thành chó hoang đem chính mình gặm cắn chí tử. Mãi cho đến trạng vạng tối lúc, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Ngày hôm qua cha tấn tăng thêm cả ngày hôm nay chưa ăn đồ vật, hắn hiện tại cảm giác chân của mình chân đều là mềm, căn bản liền giường đều xuống không được. Vẫn là Hứa Vi lúc này mở cửa đi vào thả bát mì sợi tại hắn bên giường. Đa tạ. Cảm ơn ta làm gì, ngươi thực được cảm ơn ta Trương ca, nếu như không phải hắn, ngươi đã chết từ lâu. Ta biết, ta cái mạng này đều là thánh chủ cấp. Hắn đối ta ân cùng tái tạo. Ngọc Hành ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vi tỷ, ngươi nói, người là gì có thể làm được lãnh khốc như vậy? Hứa Vi nhún vai, kia ai biết được, ngươi nhanh ăn cơm đi, Háo tử ca bọn hắn lập tức quay lại. Bọn hắn đi đâu? Không biết, thần thần bí bí. Mà đúng lúc này, thần thần bí bí Háo tử ca chính cùng Trần Thập đứng trên Hoa Sơn đỉnh vừa xem quần tình, loại nào bệ nghệ thiên hạ cảm giác để cho hai người thật lâu cũng không có nói chuyện, hào khí tự nhiên sinh ra. Này vạn nhận vách bên trên, chỉ có quần tinh, chỉ có cương phong, chỉ có vân hải trùng điệp. Khi bọn hắn cảm thụ một bả thế giới chi chủ khí tức sau đó, Trần Thập bất ngờ một tay chỉ thiên, ông bạn già, ta tới tiếp ngươi. Vừa dứt lời, Hoa Sơn rung động, tiếp theo từ kia đao tức phủ tích trên vách đá dựng đứng bất ngờ nổ ra nhất đạo kim quang, tiếp lấy một cái đã lạc sơn hộp kiếm phóng lên tận trời, tại vạn tiên tinh dưới ánh sáng, hộp kiếm phá toái, bên trong một thanh dị xét loang lộ trường kiếm xông thẳng đến Trần Thập trước mặt, mũi kiếm đối Trần Thập mũi, không tới ngũ công phần. Ông bạn già, ta biết trong lòng ngươi có khí, lần này dẫn ngươi ra đây, chính là cấp ngươi cái bằng dao. Nói xong Trần Thập đưa tay nắm chặt rồi trường kiếm dùng sức như vậy chợt đi. A đừng, phá thương phong. Háo tử hô một tiếng, nhưng lại thì đã trễ, chỉ gặp Trần Thập máu tươi đã theo thân kiếm chạy xuống, máu tươi chạy qua ra, dị xét loang lộ trường kiếm lập tức liền tỏa ra không có gì sánh kịp linh khí, toàn thân biến thành lóe ra ngân quang bảo kiếm, trên chuôi kiếm thất tinh tô điểm, trên thân kiếm càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng kia ánh sao đầy trời hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi thôi, ta mang ngươi xuống núi. Háo tử nhìn thấy này bả tinh mỹ linh kiếm, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, lão Trần, ngươi cái này kiếm nhìn qua có thể à, vì sao cũng không cần nữa nha? Bởi vì, Trần Thập khẽ vuốt một lần bảo kiếm của mình, bởi vì không cần dùng. Nha, ta biết, các ngươi những này kiếm tu coi trọng một cái dùng thân hóa kiếm, ngươi kỳ thật đã là một bả kiếm đúng không? Một bả kiếm liền không cần mặt khác một bả kiếm. Trần Thập không có trả lời, chỉ là ngắm nhìn phương xa thở dài một tiếng, dùng thân hóa kiếm. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể hợp đạo nhập thánh. Vì sao? Ngươi thật muốn biết? Trần Thập quay đầu nhìn về phía Háo tử, sau đó cười ha ha một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao. Mới quen kiếm, như hơi tìm thấy thế giới, kiến thức nông cạn, coi là kiếm đạo một đường chỉ cầu thiên hạ đệ nhất. Lại dòm ngó kiếm đạo, như người đã trung niên, xem đủ loại mọi loại đều là liên lụy, nghĩ đến một ngày kia đoạn tuyệt tính cách, chặt đứt ham muốn liền có thể tới đạt đến hóa cảnh. Mà thực đến tới đạt đến hóa cảnh lúc, đột nhiên quay đầu lại lại phát hiện hóa cảnh phía trên lại là một mảnh hư vô, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, kiếm đạo một đường vốn là ham muốn hóa đạo, ái hận tình cựu đều là đạo này, có thể ta nhưng sớm đã đoạn tuyệt hồng trần, vô niệm liền vô đạo, cho nên ta đã không xứng dùng kiếm, bở. Ý vì ta vô pháp dẫn kiếm hợp đạo, giờ đây ta chỉ nghĩ tìm tới tốc địch, để hắn giết ta, hoặc là ta giết hắn. Thốt thâm ảo nha. Háo tử xòe tay thuyết đạo, các ngươi những người này thực tốn sức, vẫn là chúng ta loại này tốt, cả một đời chỉnh không thành, liền chuyển thế đi kiếp sau, ngược lại cả một đời cả đời, một ngày nào đó có thể hoàn thành tâm bên trong nói. Kia ngươi đạo là gì đó? Ta. Háo tử dừng một chút, chính. Chính nghĩa. Vì chính nghĩa. Trần Thập cười ha ha một tiếng, tràn đầy khinh thường, quay người nhấc theo kiếm đằng không mà lên, liền ngay cả linh hư huyễn cảnh đều không dùng. Này, ngươi kiếm gọi gì tên a? Thất Tinh Long Nguyên. Háo tử trở lại quán cơm nhỏ, Trần Thập cũng bèn bèn chậm hơn hắn 10 phút đồng hồ, nhìn lại chuyển thế kiếm tiên quả nhiên không phải thổi như bức thổi phồng lên, đây quả thật là có chút tài năng. Háo tử nhìn thấy Trần Thập chậm rãi đẩy cửa vào, tựa ở bên kia cười nói, ngươi là dự định thanh kiếm truyền cho người tiểu đồ đệ. Nếu là hắn có thể tu tới hợp đạo quý nhất, cũng không lãng phí bảo kiếm cơ duyên a. Trần Thập nói xong liền tới đến tiệm cơm bên trong, nhìn thấy đang ngồi ở kia ngẩn người Ngọc Hành, hắn giơ tay lên có ích bao vải bao lấy kiếm ném tới trước mặt hắn, cầm đi, nếu là cô phụ nó, ta không buông tha ngươi. Ngọc Hành sửng sốt cứ thế, cầm lấy thanh kiếm kia, sơ qua mở ra một điểm bao khỏa tấm vải, lại thấy bên trong ngân quang bắn ra bốn phía, ẩn có long âm, này đều không cần thử kiếm, dù là dùng thai nghe đều biết là một thanh tuyệt thế thần binh. Thất thần làm gì? Háo tử một cước đá vào hắn trên nông, đây là gì ngươi không biết rõ? Ngọc Hành lúc này cuối cùng tại phản ứng lại, ôm kiếm quỳ gối Trần Thập trước mặt, phanh phanh phanh liền là ba cái khấu đầu, đa tạ sư phụ bàn kiếm. Hừ. Trần Thập phẩy tay háo bỏ đi, mà Ngọc Hành nhưng quỳ tại đó gắt gao ôm kiếm khóc lên, mà háo tử vén lỗ thai một cái, ngươi à, cái thứ nhất muốn đổi, liền là ngươi này thích khóc ma bệnh, đại nam nhân đổ máu không đổ lệ, ta cùng sư phụ ngươi hàn huyên quá nhiều, hắn đời này liền một cái tưởng niệm, liền là có thể để cho thanh kiếm này cùng nó chủ nhân hợp đạo nhập thánh, ngươi minh bạch ta ý tứ chưa? Ta có thể chưa thấy qua cái nào kiếm tiên một bên khóc một bên đăng đường nhập thất. Ngọc Hành dùng hết toàn lực nghẹn về nước mắt, sau đó đứng người lên hướng háo tử ôm quyền chắp tay. Háo tử tựa ở kia hô, "Hứa Vi, một phần lạp xưởng cơm trên một bình không đường xạ xạ vạ dịu lạ, lại đến một phần nhỏ mềm thịt." Mà cùng lúc đó Bảo Đảo, Thanh Linh Tử đứng tại chính mình vừa mới thuê lại tới lớn văn phòng bên trong, hắn mặc một thân lưu loát y phục, đứng tại rơi xuống đất thủy tinh phía trước lặng lặng nhìn đài bắc cảnh đêm, bên ngoài gió thật to, nhưng hắn tâm tình cũng rất tốt, bởi vì hắn theo bị thập nhị linh đuổi ra gia viên, đến bây giờ đã tại nơi này có thế lực không nhỏ, mới không tới thời gian 2 năm, mà trong 2 năm này hắn không riêng tu vi khôi phục, còn tích lũy đại lượng nguyên thủy tiền. Vốn hơn nữa cũng cầm tên tuổi của mình đánh ra đây. Duy chỉ có để trong lòng hắn có chút khó chịu chính là mình mấy tên thủ hạ kia, thực không có gì đáng nói, nếu không phải nhìn thấy bọn hắn mặc dù là phương hướng bánh xe chí ít còn có thể quất một lần đi một cách, Thanh Linh Tử đã sớm đem bọn hắn toàn cấp mở, đều lăn chứng nói không chừng hắn so hiện tại phát triển còn tốt hơn. Thanh Linh Tử, mau trở lại a. Ngay tại Thanh Linh Tử hưởng thụ thành tựu của mình cảm lúc, điện thoại không đúng lúc vang lên, tận lực bồi tiếp tái Đông Phong thanh âm, cái kia tiểu nương bị điên rồi. Ta nhanh đệ không được hắn. Hắc quan đóng đâu? Nàng đi xem phim, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Chương 318, siêu năng bên cạnh tập trung bạo phát giai đoạn 1. Thanh Linh Tử vội vàng đuổi đến trở về, hắn tại trên đường trở về chỉ cảm thấy suối quẩy, bởi vì hắn thực vô cùng khó lý giải, năm đó đều là có thể một mình đảm đương một phía người, làm sao đến cái này thời đại bên trong đều thành cá thối tổn nát. Người khác liền không nói, liền nói tái Đông Phong. Cái này người hiện tại xem ra liền là cái ngồi ăn rồi chờ chết, không có gì chuyện đứng đắn làm cái tiêu máng, chịu trách nhiệm câu thông liên lạc, đương đương người trực tổng đài chuyển cái loa, tiếp nhận nhiệm vụ tiếp khách hàng ăn chút cơm. Nhưng năm đó tái Đông Phong thế nhưng là công tử phủ Tô thủ hạ đệ nhất nữ mưu sĩ, nghe nói cùng công tử phủ Tô hai người quan hệ không phải rất bình thường, mà quá nhiều đại sự bên trong cũng đều có nảy ra hỏa thăm dự, căn cứ sử ký cuốn 6 tần thủy hoàng bản ghi nhớ thứ 6 bên trong ghi chép, thủy hoàng trưởng tử phủ Tô khuyên can gọi là: "Thiên hạ sơ định, phương xa bá tính cũng tập, chư sinh đều tụng pháp khổng tử, nay bên trên đều trọng pháp dây thừng, thần sợ thiên hạ bất an." Duy bên trên xem xét, thủy hoàng phẫn nộ, dùng phủ Tô bắc giám ngông điểm với thượng quận. Nơi này kỳ thật liền là tái Đông Phong lấy lui làm tiến thủ bút, vì chính là bảo vệ công tử phủ Tô đoạn đường. Nhưng cuối cùng bởi vì tái Đông Phong cũng bị Từ Phúc tính kế, cùng Thanh Linh Tử vùi một cái hố bên trong. Mà vậy đại khái cũng là công tử phủ Tô bị xử lý nguyên nhân căn bản chí nhất. Mà tái Đông Phong vốn tên là Đông Phương Mạn Thiến, hậu thế Đông Phương Sóc chữ cùng giống nhau, Đông Phương Sóc hẳn là nàng đồng tộc hậu bối, mượn dùng vị lao tổ này danh hào dùng một chút. Mà Đông Phương Sóc là bao nhiêu lợi hại người, trong sử sách sớm có ghi chép, nhưng hắn so với mình vị lao tổ này tới nói, kia cơ bản cũng là cái thái kê. Chỉ như vậy một cái người, cho tới bây giờ, Thanh Linh Tử 10 lần nhìn thấy hắn, liền có 8 lần là ở trên ghế salon nằm xem tivi, rất thích ăn nổ khoai tây giấy ghi chép, còn thích uống Coca có lạ, cậu đều so hắn chịu khó một điểm. Đến mức cái khác người, Thanh Linh Tử đều chẳng muốn suy nghĩ, tưởng tượng huyết áp liền cao, liền bọn hắn cái dạng này còn nghĩ đi phản công thập nhị linh, nói thật Thanh Linh Tử không biết rõ cả đời này còn có hay không cái này hy vọng. Mở cửa trở lại nhà, phòng bên trong liền cùng mẹ nó vũ trụ khoang thuyền mở dạng, bàn ghế băng ghế tivi, nồi bát bầu chậu tái Đông Phong tất cả đều ở trên trời trôi. "Ôi, ngươi có thể tính trở về, tranh thủ thời gian cứu mạng." Tái Đông Phong thanh âm truyền đến. Thanh Linh Tử cau mày nhìn xem ngồi trên sàn nhà túi đầu nhắm mắt lại cái kia tàn tật thiếu nữ, nàng giờ phút này liền cùng mất hồn giống như vẫn không nhúc nhích, cường đại tinh thần lực kéo theo lấy đồ vật trong phòng không ngừng chuyển động, mặc dù không có chỉ hướng tính, nhưng bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại mà dẫn đến trước mặt hết thảy đặc thù cảnh tượng. Thanh linh tử thủ chỉ ở trên tường một vệt, tiếp lấy nhẹ nhàng bắn ra, cho bụi lập tức ở trong phòng khuyết tán ra đến, tạo thành một cỗ cường đại toàn phong, sinh sinh đem nguyên bản trật tự toàn bộ xáo trộn, mà liền ngay cả cái kia tàn tật thiếu nữ bản nhân cũng đều đi theo đã bị cuốn lên tới. Nàng không có mở mắt ra, nhưng sinh vật bản năng tựa hồ nói cho nàng gặp phải nguy hiểm, thế là tinh thần lực của nàng bất ngờ trực tiếp chuyển hướng thanh linh tử, phòng bên trong đồ vật bởi vì mất đi trói buộc mà bị cuồng phong quăng đến khắp nơi đều là, lách cách lạc một chỗ. Mà thanh linh tử giờ phút này không nhanh không chậm đưa ra hai ngón tay đặt ở mi tâm trước 10 ngũ công phần địa phương, miệng lẩm bẩm, tiếp theo liền thấy trong thân thể của hắn phân ra ba đạo tàn ảnh sinh sinh đánh nát cuốn tới siêu cấp tinh thần lực, sau đó thanh linh tử chậm rãi đi lên trước, bên người của hắn tràn ngập cường đại linh lực, mà những linh lực này đã cách trở nữ hài kia tinh thần lực đại bạo phát. Tại hắn đi đến cô bé kia trước mặt lúc, thanh linh tử một đầu tay che tại trên ánh mắt của nàng, sau đó bất ngờ a nói, tỉnh lại. Tiếp lấy linh lực của hắn liền thấu thể mà qua, sinh sinh đánh nát nữ hài phòng ngự cơ chế, để nàng theo kỳ quái mộng cảnh bên trong chậm rãi vừa tỉnh lại. Địa tiên đó là đương nhiên không phải thổi phồng lên, xem như tại bất luận cái gì thời đại đều là địa tiên ba vị trí đầu nhân vật, thanh linh tử thực đối tuyệt đại đa số người có xuống làm thức nghiên ép, đối cái này sẽ chỉ chơi tinh thần lực tiểu cô nương cũng không ngoại lệ. Nói trắng ra là, này không phải liền là thuật bên trong linh thuật loại a, mà vật này tại bọn hắn lúc ấy được xưng là ảo thuật. Đều là chút đầu phố phương sĩ thuật sĩ cấp người biểu diễn đồ vật, gì đó này cách không lấy vật, gì đó thủy hỏa bất xâm, này đều cấp quá thấp a, thuộc về thuật pháp sơ cấp ứng dụng, quả thực có thể nói là lãng phí đại hảo tinh lực. Tiểu cô nương tỉnh táo lại nhìn thấy thanh linh tử, trong miệng nàng lẩm bẩm nghe không hiểu lời nói. Sau đó dắt lấy thanh linh tử tay áo đem vùi đầu đến trong ngực của hắn, nhìn qua giống như là bị cái gì kinh hãi giống như. Lúc đầu thanh linh tử nhìn thấy nhà bên trong này một mảnh hỗn độn còn nghĩ phát một trận tinh khí, nhưng nhìn thấy cái này đáng thương tiểu chút chít như vậy bất lực dáng vẻ, thanh linh tử lời mắng người nhưng cũng nói là không ra miệng, chỉ là ngồi đối diện ở bên cạnh xoa eo tái Đông Phong Thuyết Đạo, cầm phòng quét sạch sẽ. Mà liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cách bọn họ thẳng tắp không tới 800m thành thị tâm bất ngờ liền vang lên tiếng nổ, tiếp lấy đám người rít gào cùng tiếng còi cảnh sát liền truyền tới, thanh linh tử ôm hài tử cau mày tới đến cửa sổ. Này vừa qua đến liền nhìn thấy một cá nhân ôm một lần bay đến giữa không trung, sau đó đưa tay dương lên, một cái cốt thép liền bị từ nơi không xa kiến trúc công trường bên trong chạy đi lên, trực tiếp cầm một giá trợ giúp máy bay trực thăng cấp làm. Xuống dưới, tiếp lấy phía dưới tiếng súng liền cùng thả pháo cối giống như vang lên, mà cái kia người thân thể nhoáng một cái liền cao tốc bay lên, hắn theo thanh linh tử trên không lướt qua, nhưng giống như thấy được thanh linh tử ôm hải tử đứng ở cửa sổ, hắn một cái thay đổi thân thể liền đạp vỡ nát thanh linh tử cửa sổ chạm sàn, tiến vào trong phòng. Cảnh cáo các ngươi, đừng lên tiếng. Không phải vậy ta giết ngươi. Nam nhân kia hung tợn chỉ vào thanh linh tử mũi thuyết đạo, đại khái là nhìn hắn ôm đứa bé rất dễ bắt nạt dáng vẻ, sau đó liền tịnh không có coi thanh linh tử là thành một chuyện, mà là đi thẳng tới tủ lạnh bên cạnh tìm kiếm lên, sau đó đem hắc quan âm đồ uống cùng đồ ăn vặt toàn bộ gạt bỏ cái sạch sẽ. A hoắc, tái Đông Phong thấy cảnh này, khó tránh khỏi nhìn có chút hạ hê lên tới, xong đời xong đời. Hắn kiếp sống nhỏ, cái này kẻ xâm nhập tịnh không có nghe thấy, hắn tựa như là cái quỷ chết đói ở nơi đó điên cuồng ăn cái gì, mà lúc này bên ngoài đại đội cảnh sát thậm chí quân đội đều đi tới này một mảnh lục soát lên tới, bị đạp phá cửa sổ hộ thanh linh tử gia đình này tự nhiên thành mục tiêu của bọn hắn. Gần như không tốn bao lâu, dưới lầu liền đã bị người bao vây lại, tiếp lấy loại nào đặc chủng xe cộ liền lao đến, thượng cấp xuống tới đặc chiến đội thành viên, súng ống đầy đủ ở chung quanh bố trí cái chu toàn. Ngươi còn có cơ hội thúc thủ chịu trói, thỉnh phóng thích con tin, chúng ta còn có thể tiếp tục nói tiếp. Phía dưới loa bắt đầu khuyên bảo, nhưng nam nhân kia nhưng hoàn toàn không thèm để ý, vẫn cứ tại điên cuồng ăn cái gì dùng bổ sung tiêu hao năng lượng. Chương 319, siêu năng bên cạnh tập trung bạo phát giai đoạn 2. Thanh linh tử cầm nữ hài đặt ở ghế chàng kỵ bên trên, vừa mới chuẩn bị can thiệp, liền thấy hắc quan âm phịch một tiếng xuất hiện ở ghế chàng kỵ bên trên. Suối quậy, mới vừa nhìn thấy một cái điện ảnh ngay từ đầu nói cái gì cùng suy nghĩ đó niệm chú có thể tích phúc, nhìn thấy cuối cùng mới phát hiện là chia sẻ người liền rủa, suối quậy. Nói xong, nàng khởi thân tới đến tủ lạnh bên cạnh mở ra sau đó lập tức nổi giận đùng đùng thuyết đạo, người nào ăn ta đổ vào tá. Sau khi nói xong, nàng mới nhìn đến bên cạnh cái kia ngồi nam nhân, mà nam nhân kia cũng chú ý tới nàng, hai người như vậy một đôi mắt, hắc quan âm đi lên liền trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, ngươi quái vật gì. Nam nhân kia muốn dây rủa, nhưng hắc quan âm chỉ là một trưởng vô ở trên trán của hắn liền cấp hắn cầm ngưng tụ ra siêu năng lực cấp đập tan, gì đó rách dưới đồ vật dám đến ta này dương ai. Nói xong nàng còn quay đầu nhìn về phía thanh linh tử, ngươi không phải chứ, ngươi liền như vậy nhìn xem loại quái vật này tới nhà quái dối. Thanh linh tử ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, chỉ ngoài cửa sổ, ngươi dự định làm sao cùng bên ngoài giải thích. Hắc quan âm ồ lên một tiếng, như kéo giống như chó chết kéo lấy cái kia người tới đến cửa sổ, nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít cảnh sát, nàng theo bản năng a một tiếng, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua trên tay cái kia bị hắn một bàn tay nhanh chụp chết người. Bắt hắn a. Thanh linh tử điểm một chút đầu, sau đó chỉ vào hắc quan âm thuyết đạo, khôi phục hắn, sau đó để hắn lăn. Hắc quan âm đáp ứng, rút ra lưu lại tại nam nhân kia lực lượng trong cơ thể, sau đó như ném giống như hòn đá đem hắn vứt ra ngoài, mà liền tại nam nhân kia ra ngoài một mấy mắt, thanh linh tử vung tay lên một cái, xung quanh vô số đá vụn cặn bã đều đổ ập xuống đập về phía dưới cảnh sát cùng quân nhân, đón súng thanh âm đùng đùng vang lên, thanh linh tử xuất ra chính mình cái kia thanh diệt linh thương, nhắm ngay cái kia còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng bắt đầu phòng ngự nam nhân bắn một phát mở ra ngoài. Hắn tiếng súng xen lẫn tại ồn ào tiếng súng bên trong không có chút đáng chú ý nào, nhưng lại một đấu súng xuyên qua phổ thông viên đạn không có biện pháp phòng ngự bình thường, trực tiếp theo người kia hàm dưới đánh vào theo ngày linh cảm phát nổ ra đây, hắn đầu liền như vậy giữa không trung bên trên nổ thành một đóa hoa. Theo phòng hộ cháo biến mất, phía dưới phổ thông viên đạn liền nhập hạt mưa giống như đánh vào trên người hắn, cùng hắn lúc rơi xuống đất cũng đã trở thành một bãi thịt nát. Không bao lâu, phía dưới liền có cảnh sát đi lên điều tra, nhìn thấy phòng bên trong ầm ĩ khắp trốn, lại nhìn thấy Thanh Linh Tử trên tay ôm cái tàn tật nữ hải, trên mặt đều là hoảng sợ bộ dáng, sơ qua giải thích một chút làm cái đơn giản ghi chép liền rời đi. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, Thanh Linh Tử tới đến cửa sổ cau mày nhìn xem thiếu cái miệng cửa kính thủy tinh, đây mới gọi là suối quẩy. Hắc Quan Âm lúc này ngay tại hỗ trợ quét dọn vệ sinh, nàng chống cây lau nhà đứng tại kia hỏi, ngươi là thế nào làm đến có thể bình tĩnh như vậy, nếu là ta, khi hắn đi vào ta liền cho hắn làm phế đi. Sau đó thì sao? Thanh Linh Tử ngay tại dùng tay cầm rơi vào bể cá mảnh vụn thủy tinh vứt ra đây, sau đó vô tận đề ra nghi vấn, hoài nghi cùng điều tra. Thanh Linh Tử tỉnh táo cùng bình tĩnh thật là đến tới trình độ khủng bố, hắn kỳ thật tại cái đó người còn không có tiến đến phía trước liền có hơn 100 chủng biện pháp để hắn thịt nát xương tan, nhưng lại vẫn cứ đem người này thả tiến đến, hơn nữa còn có thể căn cứ bất đồng tình thế biến hóa mà chọn lựa bất đồng phương án ứng đối. Hiện tại tất cả mọi người coi là cái kia người là bị quân cảnh phá hoại, người nào cũng không lại hoài nghi là ở chỗ này ôm hài tử nữ tử cầm cái kia trong khu vực thành thị cầm một tầng lầu đều lật tung mất quái vật cấp một súng bắn chết. Hôm nay quá không thích hợp. Thanh Linh Tử tại tái Đông Phong cùng Hắc Quan Âm quét dọn vệ sinh lúc, đi đến tivi bên cạnh mở tivi nhìn lại, bên trong lại là một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ nói là này một bên một cái khu vực phát sinh không rõ nguyên nhân bạo tạc. Nhưng tại hắn bắt đầu lên mạng lúc này mới phát hiện, ngay tại vừa rồi, toàn thế giới rất nhiều nơi đồng loạt xuất hiện siêu năng lực người mất khống chế tình huống này Thanh Linh Tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định có thể nói rõ đây tuyệt đối không phải kết thúc. Mà cùng lúc đó tại Tiểu Trương Ca trong quán ăn, Háo Tử một giờ phía trước tiếp điện thoại liền chạy. Tiểu Trương Ca bọn hắn chính là tụ cùng một chỗ dùng táp lịt bên trên lấy bì ra linh dị trang web này hiện tại đã là toàn quốc cùng tốt người giao lưu trung tâm, mỗi ngày lượng tin tức đều phi thường lớn, hơn nữa không riêng gì quốc nội tin tức, quá nhiều hải ngoại đảng cũng lại trước tiên cầm bản địa tin tức cấp ban bố đi lên. Ngay tại một giờ phía trước, toàn thế giới các nơi đồng thời phát sinh vượt qua 300 tới siêu năng thất khống sự kiện, hắn bên trong có hơn 100 tới xuất hiện người thương vong, mà căn cứ hiện trường người chứng kiến biểu thị, những này mất khống chế siêu năng lực người đều là đã đạt đến nhất định cường độ mới biết mất khống chế. Đang lúc bọn hắn chú ý đồng thời, tại Paris thì đang ở phát sinh cùng một chỗ siêu năng thất khống sự cố, có du học sinh đem chuyện đang xảy ra đặt ở bọn hắn nhìn trang web bên trên tiến hành phát sóng trực tiếp, Tiểu Trương Ca bọn hắn điểm mở phát sóng trực tiếp sau có thể nhìn thấy, có người đang đứng tại tháp phèo đỉnh, xung quanh xuất hiện đại lượng hồ quang điện, kia người tựa hồ cầm tháp phèo biến thành một cái bao từ quận dây, không khác biệt công kích tới xung quanh hết thảy muốn. Tới gần người. Cái này ta quen thuộc a. Tiểu Mã chỉ vào trên màn hình cái kia lam sắc quang điểm, đây là Lôi Long. Thả mẹ ngươi cầu thí. Lôi Long ăn lòng nướng đứng ở bên cạnh, ra ở đây. Mà liên tại bọn hắn bắt đầu lẫn nhau đấu võ một lúc, Trương Giao mặt bất ngờ xuất hiện ở 100 in lớn trên tivi, các vị, có nghe thấy không? Ta bên này kiểm chắc đến đặc biệt không bình thường năng lượng ba động, bức xạ trung tâm là trên Thái Bình Dương, ngay tại cao tốc hướng ta bên này gần lại gần. Các ngươi nếu là nghe thấy được cũng nhanh chút đến cứu mạng, ta bên này khởi động không được linh hư huyễn cảnh, bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Tới việc bọn tiểu nhị. Lôi Long vung lên tay áo, đi. Mà liên tại bọn hắn muốn khi xuất phát, Tiểu Trương Ca vươn tay ngăn cản Lôi Long, đây là chuyện của ta. Vụt. Nguyên bản còn ma quyền sát trưởng đám người, gần như đồng thời phân loại hai bên. Ánh mắt toàn bộ tập trung vào Tiểu Trương Ca trên thân, mà Tiểu Trương Ca chỉ là cười cười, các ngươi nghĩ đi cũng được. Không được không được. Lôi Long cuồng quát tay, ta mặc dù cuồng, ta không đốc. Ngươi đều nói chuyện của ngươi, ta liền không cùng ngươi trộn lẫn. Tiểu Trương Ca cười theo trong túi lấy ra kêu bao mua quá lâu kẹo cao su bỏ vào trong miệng, mà liền tại hắn nhấm nuốt thời điểm, thân thể của hắn một nháy mắt chuyển hóa làm thuần năng lượng thể, liền chỉnh cùng màn hạ tở tặng tiến sĩ một dạng, tiếp lấy liền biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hình thái thứ ba. Lôi Long kinh ngạc kêu lên, các ngươi có trông thấy được không? Hình thái thứ ba ra đây. Loại trừ cùng Tiểu Trương Ca so sánh thân cận mấy người, những người khác không biết rõ lắm cái gì gọi là hình thái thứ ba, Hứa Vi càng là hiếu kỳ hỏi một câu, Lôi Long mặt cảm giác ưu việt nói, lao đại có 5 cái hình thái ngươi không biết sao? Cái thứ nhất liền là phổ thông hình thái, chúng ta bình thường nhìn liền là phổ thông hình thái, thứ hai là phụ văn hình thái, liền là toàn thân phát sáng, toàn thân đều có chú văn, toàn thân đều có nếp nhăn. Kia, không phải liền là lao đầu sao? Là chú văn không phải nếp nhăn, mẹ nó. Chú ngữ chú. Lôi Long quay đầu đi chừng Hứa Vi một cái, sư phụ nói chuyện ngươi không muốn xem bảo. Nha. Kia đằng sau đâu? Đây là cái thứ ba hình thái, liền là năng lượng hình thái. Cái thứ tư hình thái là hạt nhân hình thái, cái thứ năm hình thái là số 0. Lôi Long Dương Dương đắc ý thuyết đạo, không phải ta nói, là chính hắn nói cho chúng ta biết. Số 0. Hứa Vi thanh âm đều run rẩy, nhìn xem không giống. Mà lúc này Kim Mân không biết rõ lúc nào xuất hiện, nàng ngồi tại mái hiên cái khác thai tường bên trên cười nói, số 0 trạng thái liền là ở khắp mọi nơi, toàn tri toàn năng. Nhìn lại hẳn là có cái gì không thuộc về cái này thế giới đồ vật xuất hiện đi. Kim Mân nói xong, ngẩng đầu nhìn phía đông, ta có thể cảm giác được sự cường đại của nó. So với chúng ta tưởng tượng khủng bố quá nhiều. Ta nghĩ đi xem hiện trường. Hứa Vi nhỏ giọng nói. Vậy liền đi. Kim Mân cười nói, không cần lo lắng sẽ cho hắn cản trở, chân của hắn quá thô, các ngươi kéo không ở. Chương 320, Phệ Linh Người, 1. 42m sóng biển tựa như nhất đổ tường giống như theo biển trời đụng vào nhau địa phương quần quần mà đến, lúc đầu chỉ là như một đầu bạch tuyến, mà phía sau cũng đã càng ngày càng rõ ràng. Trương Giao đã ngồi bên trên nàng máy bay trực thăng, nhưng mắt thấy chính mình mấy năm này tâm huyết đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng tâm tình thực trầm trọng đến nghĩ nhảy đi xuống đi theo căn cứ nhất khởi tử mất được rồi. Mà nàng trên dụng cụ biểu hiện, đi theo sóng biển cùng một chỗ cao tốc đánh tới cao năng phản ứng điểm đã theo một cái biến thành 17 cái, nếu như không có đoán sai, những điểm năng lượng này liền là tạo thành sóng lớn hải khiếu nguyên nhân căn bản, nhưng cấp bậc này năng lượng phản ứng điểm, mỗi một cái đều có lẽ tương đương với 10 đến 15 cái Hiroshima bom nguyên tử, Trương Giao căn bản không có cách nào đi xử lý, thậm chí ngay cả ngăn trở cản cũng không dám ngăn cản. Sóng biển càng gần, kia manh liệt sóng biển ở giữa tựa hồ có đồ vật gì, nhưng Trương Giao đã không thèm để ý, nàng nhắm mắt lại không đành nhìn thấy tâm huyết của mình hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, hắn dụng cụ bất ngờ nhanh chóng tiệm tức lên, tiếp lấy liền không nghe sai khiến toát ra khét lẹt vị đạo, mà theo dò xét thiết bị hư hao, trên bầu trời bất ngờ nhất đạo màu cam quang bắn thẳng đến tại trên mặt biển, nước biển chung quanh bị trong nháy mắt khí hóa, sau đó lại bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân nhanh chóng ngưng kết, toàn bộ bọt biển đều phiêu phủ tới một tầng vũ khí. Đợi đến vũ khí bị gió biển nhanh chóng thổi tan, liền gặp một cái phát sáng người đứng tại bọt biển bên trên, mà trước mặt hắn 50 mét không tới địa phương liền là kêu bài sơn đảo hải sóng lớn. Có lẽ là phát hiện nơi này có càng thích hợp mục tiêu, dấu ở sóng biển bên trong đồ vật bất ngờ phá sóng mà ra, thẳng đến lấy cái kia màu cam hình người sinh vật liền đi qua, những cái kia sông tới đông tây dài cực kỳ kỳ quái, có điểm giống là điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện ngoại tinh sinh vật, mặc dù không biết rõ mục đích của bọn hắn là gì đó, nhưng theo tốc độ của bọn hắn có thể thấy được, những vật này thực phi thường khủng bố. Bất quá để người không nghĩ tới là tại những này kỳ quái sinh vật đến gần cái kia màu cam sinh vật hình người lúc, chỉ gặp cái kia người đưa tay bóp, những này ẩn chứa đại lượng năng lượng sinh vật trong nháy mắt liền bạo thành một đoàn, mà bọn hắn bạo tạc năng lượng không đợi khuyết tán ra, liền đã bị cái kia màu cam người hoàn toàn hấp thu đi vào. Mà những cái kia cổ quái sinh vật hiển nhiên là sẵn có trí tuệ, bọn hắn không có tiếp tục dùng sức mạnh, mà là hiện lên bao vây tư thái đem cái kia màu cam người bao vây tại bên trong, tựa như là săn bắt linh cẩu, tùy thời mà động. Nhưng hiển nhiên màu cam người cũng không có cho bọn hắn phát động công kích cơ hội, ngược lại Trương Giao cũng không biết rõ đến cùng là bởi vì cái kia người tốc độ quá nhanh vẫn là nàng phản ứng không kịp, liền gặp màu cam người sơ qua động một lần, tiếp xung quanh hết thảy quái thú đều trong nháy mắt bị tan ra mất, mà bọn hắn hết thảy năng lượng đều bị hấp thu. Theo những vật này biến mất không thấy gì nữa, sóng lớn cũng dần dần ngừng lại xuống dưới, còn không đợi Trương Giao cao hứng, bất ngờ nàng máy bay trực thăng động lực tựa hồ bị gì đó hút đi, sau đó máy bay trực thăng liền thẳng như vậy ngoắc ngoắc bắt đầu rơi xuống. Trương Giao nỗ lực một lần nữa điều chỉnh, nhưng mắt thấy đã sẽ rơi xuống trên mặt đất, nàng đã hoàn toàn không có đường lui. Thậm chí nàng tại thời khắc này liền nhân sinh tẩu mã đăng đều qua một lượn, nhưng đột nhiên máy bay ngừng lại, liền lơ lửng tại cách đất không tới 5 mét địa phương, lại quay đầu lại phát hiện Kim Mân dừng ở bên cạnh, năm ngón tay đã khảm vào đến máy bay thân máy bay bên trong, xinh xinh đem nguyên một đài máy bay xách ở giữa không trung. Ta liền biết. Trương Giao lầm bầm một tiếng, sau đó sống sót sau tai nạn may mắn để nàng phảng phất mất đi khí lực cả người. Máy bay bị chậm rãi đặt ở trên mặt đất, tiếp lấy nàng không nguyện địa phương thuộc về linh hư huyễn cảnh vặn vẹo bắt đầu chuyển động, không bao lâu nhi lôi long, tiểu mã thậm chí liền Hứa Vi bọn hắn đều xuyên đi qua. Nhìn thấy này nhóm không đứng đắn người xuất hiện, Trương Giao ngược lại thả ra một đại khẩu khí, nàng bị Kim Mân theo máy bay bên trong xách ra, ngồi ở bên cạnh cầm lấy một bình nước uống một miệng lớn sau mới có tinh lực nói chuyện, các ngươi sao lại tới đây? Xem náo nhiệt rồi. Lôi Long đứng ở bên cạnh tháp tín hiệu bên trên, nghe nói có không thuộc về cái này thế giới lực lượng xuất hiện. Quả thật đúng là không sai, liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm lúc, viễn không bất ngờ xuất hiện một đoàn vật kỳ quái, nó tựa như là từ chỗ nào trực tiếp chui ra ngoài, thứ này hình bầu dục, tử sắc, xung quanh hiện đầy như bạch tuộc chân giống như xúc tu, những cái kia thô to xúc tu chậm rãi nhu động, phảng phất tại giữa không trung bơi lội. Mà nương theo lấy cái này đến cái khác loại vật này xuất hiện, xung quanh hết thể có thể cung cấp động lực đồ vật đều mất hiệu lực, hết thể năng lượng tựa hồ đều bị những vật này rút ra mất nhất dạng. Mà nương theo lấy sự xuất hiện của bọn nó, toàn bộ thế giới siêu năng lực người cũng bắt đầu hiện ra bất đồng trình độ mãnh liệt cùng mất khống chế. Hết thể 7-8 cái dạng này đại gia hỏa hướng lấy Trương Giao bọn hắn cái phương hướng này lại tới, mà Trương Giao có thể thấy rõ ràng nàng linh thạch công xưởng bên trong có một cỗ màu lam nhạt thuần năng lượng thể bị hấp dẫn lấy bay về phía những cái kia kỳ quái phi hành vật. A ha, là bọn chúng. Ta có nghe qua. Kim Mân chỉ vào viễn không địa phương thuyết đạo. Nghe nói tại thượng cổ thời đại, bọn chúng liền khắp nơi du đãng, lược kiếp. Dùng hiện tại lời nói tới nói chính là năng lượng, bọn chúng sẽ đem trên thế giới này hết thể năng lượng đều hút khô, cuối cùng liền tinh không đều biết tắt. Không có khả năng. Vũ trụ rất lớn, bọn chúng quá nhiều. Vừa dứt lời, liền gặp tại màu cam tiểu Trương Ca trước mặt, ánh mắt có thể đụng phạm vi bên trong, bất ngờ xuất hiện vô số nhiều cái lỗ trống, tiếp lấy bên trong tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, lít nha lít nhít dâng lên loại này vật kỳ quái. Mà bọn chúng mỗi một cái có lẽ tầm chừng 500 thước, mà bên người của bọn nó còn biết không ngừng dâng trào ra như ong vàng giống như đồ vật, một hai cái không quan trọng, nhưng trên bầu trời số lượng cũng đã có thể nói là che khuất bầu trời. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, nhiệt độ đông nhiên bắt đầu giảm bớt, nguyên bản còn quần quần nước biển cũng nhanh chóng bắt đầu kết băng, Kim Mân mắt thấy trước mặt mình hoa cỏ cây cối nhanh chóng bị đóng băng, mà liền tại loại này mất ấm trạng thái sắp lan tràn đến trên người nàng lúc, mấy người bọn hắn trước mặt bất ngờ bị màu cam chỉ cho bao phủ. Tiếp theo liền thấy cái kia màu cam người xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Hắn nhìn về phía trước mặt ngay tại bắt đầu xâm lấn cái này thế giới đoạt linh sinh vật, hắn chỉ là bất ngờ biến mất ngay tại chỗ, tiếp lấy bất ngờ liền gặp cái này hạm đội khổng lồ trung tâm bất ngờ phát ra một hồi ánh sáng lóa mắt, liền như là một cái khác mặt trời, mà bị này màu cam quang mang chỗ chiếu rọi địa phương, đoạt linh sinh vật đều sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ. Mà đúng lúc này, ngay tại Trương Giao phía sau bọn họ địa phương, bất ngờ xuất hiện một cái phương hướng tinh thể giống như phi thuyền, nó tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng, tiếp lấy chiếc phi thuyền này bên trên tinh thể tử hạm bắt đầu chia tách gây dựng lại, cuối cùng hình thành một cái kỳ quái trang bị. Màu cam tiểu Trương Ca một cái thoáng hiện tới đến cái kia trang bị thượng cấp, nguyên bản đỉnh cao nhất cung cấp năng lượng địa phương vốn là khối năng lượng to lớn tinh thể, nhưng tiểu Trương Ca đi qua về sau, cái này tinh thể liền chậm chậm rút về thân hạm nội bộ thay vào đó là tiểu Trương Ca bản ca đứng ở chỗ đó. Tại tất cả mọi người không biết rõ muốn làm gì thời điểm, bất ngờ có một người mặc kỳ quái y phục tác chiến mẹ thỏ tử xuất hiện ở Trương Giao trước mặt của bọn hắn, thỉnh mấy vị nằm xuống, để tránh bị hàng tinh pháo nội thương. Hàng tinh pháo? Trương Giao sửng sốt cứ thế. Ác thảo, mẹ thỏ tử. Lôi Long chỉ vào con thỏ kia, ngươi được có dê a? Con thỏ kia ngẩng đầu lên nhìn về phía Lôi Long, sau đó cười một tiếng, tiếp lấy không hề có điểm báo trước nằm xuống dưới. Ngay tại nàng nằm sấp trên mặt đất một mấy mắt, trên bầu trời cái kia cự đại trang bị phát sinh ra cùng tiểu Trương ca thân bên trên giống nhau năng lượng tháo, trực tiếp liền theo những cái kia đoạt linh giả tiến vào không gian thông đạo bên trong đánh đi vào. Mang theo Hặc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 321, phệ linh người 2. Không biết rõ quá bao lâu, có lẽ là một giây có lẽ là một phút đồng hồ, bất ngờ năng lượng kinh khủng theo những cái kia trong lỗ thủng tiêu tán ra đây, thiên địa vì đó biến sắc, cao năng lưu lượng hạt tại bọn hắn vòng bảo hộ bên trên trực tiếp vút ra đốm lửa nhỏ, lôi long chính là trực tiếp bị cao năng hạt nhân chiếu xạ, cứng ngắc theo tháp tín hiệu bên trên rơi trên mặt đất, tựa như là bị điện cao thế kích qua hầu tử. Tiếp lấy tiểu Trương ca xuất hiện lần nữa, tới đến những thông đạo kia trước mặt bắt đầu tu bổ không gian khe hở, sau đó trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một cánh cửa, đại môn vụ một tiếng đóng lại lên tới, tiếp lấy màu cam tiểu Trương ca cùng kia phiến đại môn đều biến mất không thấy. Cơ hồ là một cái mắt, hết thảy đều biến mất không thấy. Hải khiếu, kỳ quái sinh vật, tạo hình quỷ dị phi thuyền cùng màu cam phát sáng có góc gấp 3 nhanh tiểu Trương ca, giống như hết thảy cũng không có phát sinh qua, hết thảy đều là tất cả mọi người ảo giác. Bất quá vẫn còn cứng ngắc trạng thái lôi long cùng cái kia dê cụp thọ tử, nhưng nói cho tất cả mọi người, sự tình vừa rồi không phải giả. Thần thánh thần vũ đế quốc thủ tướng đội thân vệ thứ 1775-3350 đội ngũ tổng đội trưởng, hướng tông chủ thế giới các vị gửi lời chào. Nói xong, cái này dê cụp thọ lại đột nhiên bị một chùm sáng đón đi. Mà bây giờ, duy nhất có thể chứng minh sự tình vừa rồi đều là chân thực, chỉ còn lại có cái kia té xuống đất toàn thân đều ở vào cứng ngắc trạng thái, bảo trì lúc đầu động tác hình thái lôi long. Tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt, thế giới bên trên tất cả mọi người mãnh liệt siêu năng lực người đều đột nhiên lâm vào trạng thái ngủ say, tháp phéo bên trên cái kia từ bạo bộ binh trực tiếp rơi trên mặt đất, gãy mấy cái liền không có âm hưởng, mọi người đi qua xem xét, phát hiện hắn đã ngủ được hô hô rung động. Thanh linh tử bên người tiểu cô nương cũng ngủ thiết đi, nhưng thanh linh tử cảm thụ được bất ngờ thổi tới gió, biểu lộ ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong gió mang đến linh năng, loại nào kinh khủng. Để người sợ hai ba động cứ như vậy không chút kiêng kỵ phiêu đang trong gió, hắn mặc dù không cách nào biết được đến cùng là vì sao, nhưng có thể khẳng định là những này siêu năng thất không khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Tiểu Trương ca cũng chưa có trở lại Trường An ngõ hẻm, mà là đi đến nay vòng tuổi trị chủ tịch Đại Bạch Tượng trong khu nhà cao cấp, Đại Bạch Tượng tại cửa ra vào nên đón hắn đến, mà Tiểu Trương ca tiến đến câu nói đầu tiên là tổ chức hội nghị. Sau 5 phút, Kim Mân cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, xin lỗi không tiếp được, chúng ta bên kia mở cuộc họp khẩn cấp. Nói xong Kim Mân lui về sau một bước, người liền biến mất tại tiểu mã trước mặt bọn hắn, mà Trương Giao ngay tại một bên thống kê tổn thất, nhìn thấy Kim Mân liền như vậy biến mất, nàng cũng không tốt hiếm thấy, dù sao nàng hiện tại đã sớm thích đứng đám người này kỳ kỳ quái quái, nhưng lại tràn đầy phấn khởi nói, người nào có hứng thú đi với ta hải thượng vớt hải của ta. Mặc dù những cái kia kỳ quái sinh vật đều bị tiểu Trương ca cấp nổ, cho dù có còn lại cũng đều bị cái kia kỳ quái phi thuyền cấp 1 phá hoành, nhưng vẫn là có không ít tàn dư mảnh vỡ rơi vào mặt biển, những vật này đã vượt qua cái này thế giới khoa học kỹ thuật mức độ. Có thể vớt điểm lên tới nói không chừng thật đúng là có thể cho chỉnh ra chút gì đột phá tính đồ vật đến. Liên tại bọn hắn đều bận rộn thời gian, nằm ở bên cạnh trên căng cứu thương lôi long sợi tóc nhỏ bất ngờ bắt đầu ầm ầm phóng điện, tiếp lấy toàn thân cao thấp đều tràn ngập tới hồ quang điện, đợi đến hồ quang điện đi một vòng sau đó, lôi long đằng một lần nhảy dựng lên, dê sữa thọ tử nha. Cho tới thời khắc này tiểu Trương ca đang ngồi ở đại bạch tượng cái kia xa hoa trong đại sảnh chủ vị bên trên, phía dưới các phương chủ thần phân loại hai bên, liền ngay cả quá lâu không có xuất hiện ra đen đại lai lai đều ngồi ở hắn bên trong. Bọn hắn thảo luận chủ yếu nội dung liền là liên quan tới vệ linh người vấn đề. Theo ta được biết đây là một cái cực cổ lao trung tộc, bọn chúng du đang tại khác biệt thế giới bên trong hấp thu năng lượng, số lượng của bọn họ không thể dự báo, hàng tinh pháo cũng chỉ là có thể phá hoại kia một cái tinh hệ phệ linh người, nhưng bọn hắn số lượng vượt xa ta nhận biết. Thần vương cũng liệt vị hắn bên trong, hắn nâng lên đầu nhìn về phía các vị chủ thần, hiện tại bọn chúng để mắt tới cái này thế giới, những này tham lam sinh vật là không lại từ bỏ ý đồ, bọn chúng lại dùng đủ loại phương thức hướng nơi này thâm nhập. Thần vương mím môi ra vẻ trầm tư, nó thuộc về đa nguyên công địch của vũ trụ. Hơn nữa bọn hắn thuộc về không thể câu thông sinh vật, bọn hắn tịnh không để ý cái này thế giới có hay không có thủ hộ giả, trừ phi chúng ta có thể giết hết bọn hắn chủ đối chiếu, cũng chính là bọn hắn phong vương, bằng không bọn hắn lại giống như là thủy triều điên cuồng vào tới. Mặc dù thủ hộ giả có thể tinh chuẩn đánh lui bọn hắn mỗi một lần tiến công, nhưng nếu như bọn hắn thâm nhập dẫn đến càng nhiều văn minh kẻ cướp đoạt hoặc là dính xúc giác văn minh chú ý, này lại là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Thậm chí thủ hộ giả không thể không tiến vào không trạng thái để duy trì thế giới vận chuyển. Không được. Kim Mân giơ lên đồng hồ bày ra phản đối, này đối thủ hộ giả bản thân là không công bằng. Ta rõ ràng, nhưng nếu như không sử dụng phương pháp này lời nói, như vậy chư vị liền phải nghĩ biện pháp ứng đối. Các ngươi nhất định phải tự hành thành lập bình chướng, cái này thế giới hiện tại tựa như là trong biển rộng đăng tháp, phi thường lóa mắt. Mà tại nó không có trở thành cao cấp thế giới phía trước, nó nhất định sẽ hấp dẫn vô số nhiều bọn rình rập. Các ngươi nhất định phải biết rõ, phệ linh người chỉ bất quá là số lượng đông đảo kẻ cướp đoạt bên trong yếu nhược, mà cho dù là như vậy tồn tại tại không có thủ hộ giả điều kiện tiên quyết đều có thể dễ dàng để một cái vũ trụ xa vào nhiệt tịch. Thần vương lời nói cầm tại trận chủ thần môn đều cấp chỉnh trầm mặc, bọn hắn làm quá lâu trí cao vô thượng người, đến lúc này mới phát hiện chính mình cũng bất quá là trong vũ trụ mịt mờ người du đãng, mà cái này thế giới, viên tinh cầu này đồng dạng là nhà của bọn hắn cùng tư nguyên tới nguyên địa. Khi bọn hắn phát hiện có ngoại lai tồn tại càng khủng bố hơn lúc, bọn hắn trước tiên thế mà còn là tại trông cậy vào thủ hộ giả. Thần vương là cái xưa nay sẽ không xem xét thời thế người, hắn quá bén nhọn chỉ ra, các ngươi kỳ thật hoàn toàn có năng lực xây dựng lưới phòng hộ lạc, mà không phải chỉ dựa vào thủ hộ giả. Tôn kính thủ hộ giả các hạ, xin cho phép ta trình bày một lần ta ý nghĩ. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu. Thần vương khởi thân, hai tay chống trên bàn, ta coi là trong tương lai tao ngộ ngoại giới tập kích lúc, thủ hộ giả cũng không gấp gáp xuất thủ, ta sẽ nghĩ biện pháp trước đem công kích cùng xung đột dẫn hướng các vị đang ngồi ở đây trong đại bản doanh, nếu như chư vị ngồi ở đây vô pháp ứng đối bị từng cái đánh tan sau đó, mới biết từ thủ hộ giả tiến hành phòng ngự. Nói cách khác, kế hoạch của ta là thủ hộ giả không còn tiến hành đạo thứ nhất màng lưới phòng ngự tạo dựng, đạo thứ nhất internet toàn bộ nhờ các vị, đến mức các ngươi dùng cái gì biện pháp, kỳ thật không quan trọng không phải sao? Lợi dụng tín đồ, lợi dụng khoa kỹ năng, thậm chí lợi dụng các ngươi bản thân. Thần Vương đề nghị để phòng bên trong chủ thần nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán, bọn hắn đương nhiên là không nguyện ý, nhưng bây giờ vấn đề là bọn hắn căn bản là không có cách tả hữu thủ hộ giả tư tưởng, nếu như hắn đồng ý, bọn hắn nhất định phải bị động tiếp nhận bộ này cực tàn nhẫn phương án. Mà một khi phương án bắt đầu chấp hành, như vậy bọn hắn ngày tốt cũng liền chấm dứt, cũng không còn có thể cùng hiện tại một dạng nằm ngửa qua ngày tốt. Ta đồng ý. Kim Mân cái thứ nhất giơ lên tay, ta hôm nay thấy được công kích cường độ cùng phương thức, đó cũng không phải chúng ta không thể giải quyết nan đề. Chư vị trên thế giới này cũng nhiều năm rồi, cái kia vì nó làm chút gì? Đám này văn minh hải tặc là nhị cấp quản chế, hoặc là xương cấp B quản chế, hắn bên trong rất lớn một phần là bởi vì bọn hắn phục quản mà không phải nói bọn hắn nhiều yếu, tỉ như Tam Cự Đầu, Kim Mân, lao đầu dâu bạc cùng làm loạn vương, đây đã là rõ ràng siêu A cấp tiêu chuẩn, A cũng không ít, tỉ như Tử Bản Tử Đại Bạch Tượng, Kẻ Tàn Quát Tử, dù là Hắc Quan Âm đều là A cấp tiêu chuẩn. Nhưng bọn hắn nhưng đồng dạng là cấp B quản chế tồn tại, mà có chút không phục quản, tỉ như nào đó ba con mắt phúc thủy khống, hắn cũng chính là cái B tăng thêm cầu tại B mức độ, nhưng là A cấp quản chế, xuống tới yêu cầu bị tước đoạt năng lực. Hiện tại đám người này sở dĩ từng cái một giả sợ, không làm việc, nói trắng ra là liền là nhàn hạ thời gian quá lâu, chỉ nghĩ hưởng thụ không làm việc, mà Thần Vương hiển nhiên là đã nhìn ra điều này, thông qua chuyện lần này tình, hắn cho rằng thủ hộ giả làm hơi nhiều, đám này tại tiểu đệ quá lười nhác, không được. Có phải hay không hôm nay bọn hắn xuất hiện thời gian xuất hiện đại lượng siêu năng thất khống? Thần Vương nâng lên đầu hỏi một câu, đúng rồi, ta quên nói, căn cứ ta hàng mẫu tư liệu, hết thảy siêu năng lực người trên lý thuyết đều là phệ linh người hậu đại. Một chỗ có siêu năng lực người, như vậy thì có thể nói rõ nơi này đã từng phệ linh người xuất hiện qua, hơn nữa ô nhiễm qua một khối sinh vật DNA, nhưng nó vì sao lại đi, thỉnh tự hành châm trước. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là bị đánh chạy đấy chứ, đến mức là ai đánh chạy, khẳng định không phải đang ngồi những người này, dù sao địa cầu vài tỷ năm, ở trong đó phát sinh qua bao nhiêu lần văn minh thay đổi ai cũng khó mà nói. Lúc này Tiểu Trương ca tiếp điện thoại, hắn nhìn thoáng qua phát hiện là Lâm lão sư, thế là liền khởi thân tới đến ngoài cửa, sau đó nghe được Lâm lão sư nói qua mấy ngày trường học muốn làm một lần thân tử hoạt động, hết thảy gia trưởng đều muốn cùng hài tử cùng một chỗ chuẩn bị cái tiết mục, bất quá Lâm lão sư biết rõ Tiểu Trương ca tình huống, thế là liền cứ gọi điện thoại tới hỏi hắn tham gia không tham gia. Tham gia? Tiểu Trương ca không chần chờ chút nào, ngươi nói cụ thể là số mấy, ta chờ một chút liền bắt đầu chuẩn bị. Số 8, tuần sau 3. Được. Cúp điện thoại Tiểu Trương ca lần nữa đi vào, phòng bên trong tiếng ồn ào lập tức liền ngừng lại, mà Tiểu Trương ca đem đồ trên bàn thu thập một chút, khởi thân thuyết đạo, chính các ngươi thảo luận, ta có chuyện trọng yếu hơn, các ngươi thảo luận ra kết quả nhớ kỹ nói cho ta. Nói xong hắn liền đi. Đi. Chương 322, ám ảnh sợ xã hội họp phụ huynh, 1. Xem như trực luân phiên chủ tịch, chuyện lần này tình ngươi yêu cầu tỏ thái độ. Kim Mân tại khí chàng toàn bộ triển khai tình huống dưới, đại bạch tượng là chống đỡ không được, hắn không ngừng dùng tơ tằm khăn tay lau sạch lấy mồ hôi trên đầu, mà phía dưới một đám chủ thần cấp đại lao đều đang đợi lấy hắn đáp lại. Cũng là khỏi cần gấp gáp như vậy. Lúc này Thần Vương lần nữa lên tiếng nói, liền hiện tại cường độ, thọ tử môn đã đủ rồi, nhưng bây giờ tình huống đã không thể lạc quan, còn hy vọng các vị có thể tại mấy ngày nay thời gian bên trong thảo luận ra một kết quả, mà nếu như các vị cũng không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, như vậy ta xem như thủ hộ giả cố vấn có nghĩa vụ đề nghị hắn di chuyển đến mặt khác một cái thế giới đi thiết trí cái mới số không vũ trụ. Thần Vương trong lời nói uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng, nếu như một khi thủ hộ giả vứt bỏ hiện tại số không vũ trụ, như vậy nơi này lại ở trong thời gian ngắn bị thế giới ở giữa xâm lược giả cấp sông đến thủng trăm ngàn lỗ, hiện hữu lực lượng căn bản không đủ ứng đối mịt mờ nhiều uy hiếp, phải biết hiện tại nơi này còn có thể bảo trì cơ bản ổn định, kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa vào thủ hộ giả uy hiếp lực, một khi mất đi hắn, cái này tư nguyên dư thừa thế giới thực sẽ trở thành đêm khuya quang lấy mông. Hạ xuống mùng bài đầu phố tuyệt thế mỹ nữ, kết quả không cần nói cũng biết. Xem như cố vấn Thần Vương thu nạp tốt tư liệu sau đó cũng khởi thân cáo từ. Phòng bên trong các vị chủ thần đô rơi vào trầm mặc, bọn hắn lẫn nhau ở giữa châu đầu ghé thai, nhưng hiện tại xem ra giống như bọn hắn ngày tốt thật là muốn tới đầu. Mà ở trong đó trong mọi người chỉ có Kim Mân biết rõ, Tiểu Trương ca tuyệt đối sẽ không rời khỏi cái này thế giới, bởi vì hắn là nhân cách hóa, là có cảm xúc, tư duy cùng tình cảm, hắn đương nhiên sẽ không giống Thần Vương dạng kia chỉ cần thiết bị sọ não tới tìm kiếm tối ưu giải. Nhưng nàng cũng sẽ không cầm chuyện này báo cho trước mặt những này lòng tham không đáy hỗn trướng, bọn hắn hưởng thụ quá lâu ngày tốt, hiện tại đúng lúc để bọn hắn xuất một chút máu. Như vậy ta cũng cáo từ. Kim Mân đứng lên nói, các ngươi kết quả khỏi cần thông chi ta, bởi vì ta đã có chính mình ý nghĩ. Nàng rời sân kéo theo một đám Đông Phương Thất chủ thần toàn bộ rời sân, phòng bên trong lập tức ít cao mình có chừng phân nửa, mà những này đi theo Kim Mân người rời đi đều là biểu thị duy trì Thần Vương kế hoạch tịnh triển khai phòng ngự biện pháp, lưu lại phần lớn là do dự, mà những này do dự hiện tại bao nhiêu cũng có chút hốt hoảng, bởi vì bọn hắn tính không cho phép đến cùng thủ hộ giả bên kia là thế nào nghĩ, nếu như thủ hộ giả tuyên bố bỏ đi lời nói, bọn hắn chớ nói ngay tốt, chỉ sợ liền ngay cả thời gian đều chấm dứt. Nhưng nếu quả như thật hiệp đồng xây dựng màng lưới phòng ngự lời nói, nhân gian của bọn họ kế hoạch tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, như vậy bọn hắn quá nhiều kế hoạch liền không thể không mắc cạn, bọn hắn mặc dù đều biết nặng nhẹ, nhưng loại này cắt thịt bọn hắn thực không nỡ. Tan họp, nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau tiến hành biểu quyết. Trực luân phiên chủ tịch đại bạch tượng trên mặt toàn là không cam lòng cầm một tấm bảng hiệu ném tới trên mặt bàn, "Chư vị, ta nghĩ từ nhiệm trực luân phiên chủ tịch chức vụ, các ngươi có người nào muốn tiếp nhận?" Toàn trường lặng ngắt như tờ, không người trả lời. Mà giờ khắc này Tiểu Trương ca đã trong phòng lục tung lên, tại Lâm lão sư điện thoại sau đó, hắn vừa rồi cũng tiếp vào niên niên lớp học nhóm bên trong yêu cầu, biểu thị cuối tuần trường học thân tử tiết mục phần vì 3 cái bộ phận, một cái là thân tử đại hội thể dục thể thao, một cái là tiết mục biểu diễn, một cái là lớp học chơi xuân. Đây là năm nay mới có trò mới, trước kia cũng không có, dĩ vãng cái kia hiệu trưởng không có như vậy nhiều thí sự, mà cái này mới tới hiệu trưởng tuyệt đối là có cái gì không thể cho ai biết ác thú vị, hắn cuối cùng sẽ làm một số không hợp thói thường yêu cầu tới để ra trường chấp hành. Liên từ nơi này học kỳ sau khi tự trường, lần đầu tiên là yêu cầu học sinh theo nhà bên trong mang một con cá đi, khi đó tiểu trường ca có thể tốn sức cấp Niên Niên chuẩn bị một đầu đổ canh hoàng ngư, đây chính là đỉnh cấp món ăn nổi tiếng. Nhưng đến sau Niên Niên ban đêm trở về lại là khóc trở về, bởi vì cái khác tiểu bằng hữu đều là mang lấy cái hồ cá nhỏ, bên trong gì đó tiểu kim ngư, tiểu bạch đầu thậm chí liền nòng nọc nhỏ đều có, duy chỉ có nàng mang theo một cái hồ cơm, bên trong là một đầu mùi thơm nước muối đổ canh hoàng ngư. Lần thứ hai trường học yêu cầu tiểu bằng hữu mang cái theo thừa đi qua. Tiểu Trương ca tốn sức bám kéo cấp hắn thêu một tổ quốc sắc thiên hương, 18 loại màu sắc mẫu đơn thêu tại lụa trắng bày lên, lộng lẫy. Vì thế Tiểu Trương ca còn cố ý nhờ quan hệ tìm chức nữ tới hiện trường chỉ bảo, gần như đã một so một còn nguyên thiên y không có khe hở. Nhưng đến sau ban đêm Niên Niên lại là khóc trở về, bởi vì cái khác tiểu bằng hữu đều là thêu cái danh tự hoặc là thêu cái chịu tượng phái một nhà ba người, duy chỉ có nàng cầm quốc sắc thiên hương cấp mang đến, lao sư cũng không dám thu bài tập của nàng, sợ làm hư bồi không lên. Lần thứ ba nói là mang một đoạn nhánh cây. Ngược lại hiện tại bọn hắn trong trường học chính có một khỏa kim bình quả thụ tại khỏe mạnh trưởng thành, đã có 10 tầng lầu như vậy cao, hơn nữa còn tại dài. Hiệu trưởng nói hy vọng có thể chém đức, nhưng đưa tới Hy Lạp đại sứ mãnh liệt kháng nghị, hắn thậm chí vận dụng ngoại giao quyền hạn muốn bảo trụ này một khỏa kim bình quả thụ. Mà cây này hiện tại cũng thành danh lam thắng cảnh, ra ngoài trường người muốn chụp ảnh đều phải 20 khối tiền một tấm. Mà lần này, tiểu trương ca muốn bản nhân có mặt. Ta cảm thấy rất không cần phải, thực. Đại gia, Lôi Long ở bên cạnh quên, ngươi thực khỏi cần mang đả thần tiên đi, đây là đại hội thể dục thể thao không phải phong thần bảng. Đừng. Cái này cũng không cần, đây là gì đó ngươi biết ta? Đây là Lục Ngô thần hồn kết tinh, ngươi đây không phải là mượn vật thi chạy, ngươi đây là truy đuổi phồn tinh. Lôi Long nhấn xuống tiểu trương ca lật ra tới đồ vật, cái này cũng không tốt lắm đâu, đây là gì à? Tiểu trương ca theo trong hộp xuất ra một cái đầu lâu, mà cái này đầu nhìn qua phi thường đáng sợ bộ dáng, hai cái hàm răng đặc biệt dài, xương gò má bộ phận đặc biệt cao. Càng đáng sợ còn không phải hắn xuất ra đầu lâu, mà là nó còn biết nói chuyện. Ta chính là Cửu Vũ chi chủ Sibiu, ai dám thức tỉnh ta? Tiểu trương ca nhìn thoáng qua cái này biết nói chuyện đầu lâu, sau đó lại dùng bố trí cho nó bao lên. Tiếp lấy hắn chổng mông lên chui vào dưới giường, lôi ra tới một cái cực đại dương đồ, sau đó đem bên trong đồ vật một dạng toàn bộ lấy ra. Ta vẫn là cảm thấy rất không cần phải, ngươi khỏi cần vì một cái tự mình đại hội thể dục thể thao phần thưởng xuất ra những này thượng cổ thần khí. Lôi Long dùng tay gắt gao che chở những vật kia, trung tiên tử. Đây là ta trung tiên tử a. Lưỡi búa cũng không được, đây là bản cổ cự phủ. Ngươi không cần loạn làm tốt không tốt, và ngươi. Tiểu Trương ca nhìn xem cái kia dương lớn bên trong đồ vật, có phải hay không ít gì đó. Có thể ít gì, Hiên Viên kiếm không có ở. Ngươi không phải muốn coi Hiên Viên kiếm là đại hội thể dục thể thao khen thưởng cầm đi cho tiểu bằng hữu, đúng không? Chương 323, ám ảnh sợ xã hội họp phụ huynh 2. Tiểu Trương ca phủi tay, quay người đi đến trước ngăn tủ, theo ngăn tủ phía trên nhất lại dọn cái hộp đến, Lôi Long xem xét tê cả da đầu, bên trong là 12 ma khí. Cái này không được. Tiểu Trương ca rất nghiêm túc đem thả trở về, kia ngươi cảm thấy gì đó còn tốt? Ta cảm thấy a. Chúng ta đến cửa hàng đồ chơi bên trong đi mua cái ô tô điều khiển từ xa có được hay không? Tiểu Trương ca mắt lườm một cái, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, cầm bên trong đồ vật đinh đinh đương đương lạc một chỗ. Mà những vật này lại toàn bộ tự động tổ hợp lên tới, chính là liền là một tôn nghiêm kim giáp manh sĩ như, kim tượng cao 80 cm tả hữu, cầm trong tay một thanh cự kiếm, thần thái sinh động như thật. Kaka, phụ thân, cha ruột, ngươi đừng đem ốc lũy bản tượng cấp đưa ra ngoài a. Một loại quốc bảo a. Cái gì cũng không được, tiểu trương ca chống nạnh nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng nghĩ thầm khó đến. Bởi vì trường học yêu cầu là nhà bên trong để đó không dùng đồ chơi nhỏ, sau đó đại gia hình thành một cái trao đổi, xem như tăng tiến tình nghĩa trò chơi nhỏ. Nhưng tiểu trương ca tìm một vòng, không quá đáng tiền đều ở nơi này. Hắn so sánh nghiêng về cầm Đông Hoàng Thái Nhất trung cấp xuất ra đi, bởi vì cái này trung đã hóa hình, nó bản thân đã không có gì lực lượng, tác dụng duy nhất liền là kết nối nhân gian giới cùng sơn hải kinh thế giới, hơn nữa dưới tình huống bình thường không có trung tiên tử cho phép cũng không có người có thể xuyên qua đi qua. Ngươi không cần lo làm, ta biết những vật này đối ngươi đều không đáng tiền, thế nhưng là thật là lưu lạc ra ngoài, đây chính là muốn gió tanh mưa máu. Lôi Long thở dài một tiếng, phải không đi nhà kho nhìn xem. Ta phía trước ở bên trong bế quan thời điểm nhìn thấy còn có không ít đâu. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, hắn cầm một chỗ bảo bối đều thu lại, mang theo nếu là đi hướng nhà kho. Những thứ kia Lôi Long liền nhìn xem chẳng phải đau lòng, dù sao trong khố phòng đều là chút nhân gian giới ngọn ý, cùng tiểu trương ca phòng bên trong kia từng bộ đỉnh cấp bảo bối so sánh, cái đồ chơi này đều là không đáng tiền. Ta cũng không muốn à, nhưng trường học yêu cầu là nhà mình để đó không dùng vật cũ, chúng ta nếu là ra ngoài mua cái ô tô điều khiển từ xa, người ta khẳng định phải nói Niên Niên ra trường không coi trọng. Tiểu trương ca một bên trong nhà kho tìm kiếm vừa nói, mấy lần trước đều cấp Niên Niên làm hư, lần này khẳng định không thể lại làm loạn. Kia ngươi dự định biểu diễn gì đó tiết mục? Tiểu trương ca thủ bên trên một trận, sau đó vẻ mặt cứng ngắc quay đầu lại nhìn một chút Lôi Long, ta. Ngươi liền biết làm đồ ăn thôi, có thể ngươi cũng không thể cấp một nhóm năm thứ tư tiểu bằng hữu biểu diễn cơm trên trường a. Lôi Long tựa ở bên cạnh Tuyết Đạo, muốn ta nói, ngươi dứt khoát để người khác đi được rồi. Không được. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ta khẳng định phải đi, không phải vậy Niên Niên sẽ thương tâm. Ngươi đi nàng mới bị thương tâm. Như ngươi loại này quá độ nghiêm túc tính cách, lại để nàng xã tử. Nói bậy. Cuối cùng Tiểu Trương ca trong nhà kho tìm tới một cái phù nhã, nghe vào đặc biệt tốt nghe, nhưng kỳ thật liền là một cái đầu gỗ chế tác nhỏ mô hình, năm phía dưới ném ra liền có thể cẩn thận bay 3 ngày 3 đêm, cái chủng loại kia. Lô ban thân thủ chế tác nhỏ đồ chơi, cũng xưng là phù nha. Tiểu Trương ca cầm phù nha đứng ở trong sân hướng phía trước ném đi, này phù nha tựa như có sinh mệnh lực một dạng bắt đầu ở đỉnh đầu hắn lượn vòng, Tiểu Trương ca nhìn một chút cảm thấy rất hài lòng, sau đó lại từ công cụ phòng bên trong cầm một cuộn dây câu, gỡ xuống phù nha sau đó đem dây câu cột vào thượng cấp, dạng này ném ra ngoài sau đó liền có thể tùy thời thu hồi. Công Thâu Ban làm quỷ cũng không quá muốn buông tha ngươi. Lôi Long dở khóc dở cười thuyết đạo, đây chính là Công Thâu Ban năm đó truy cầu đại tỷ thời điểm tiễn nàng lễ vật, ngươi liền như vậy cấp đưa ra ngoài. Thế nhưng là hắn tiễn hổ nữ 2-300 kiện. Tiểu Trương ca chỉ tay nhà kho, bên trong bị xem như rác rưởi một dạng chồng chất ở bên trong làm bằng gỗ phẩm cách bên ngoài nhiều, mà những này đồ gỗ tuyệt đại đa số đều là năm đó Công Thâu tiên sinh truy cầu hổ nữ lúc đưa cho nàng nhỏ đồ chơi, lúc ấy hổ nữ còn có đôi đâu, muốn hiện tại xem ra Công Thâu Ban không phải cái biến thái nói ra kia là không ai tin. Bên trong loại nào cưỡi đi lên lại chính mình chạy ngựa gỗ, lại chính mình phát ra tạp đi thanh âm còn biết đi theo người đảo quanh một cậu, có thể trong nước du được thật sự con vịt còn nhanh một vịt, lại khoan thành động mục rắn còn có lại lẫn nhau đánh nhau một hầu. Ngược lại đủ loại kỳ quái lại thất truyền đồ vật kia là cấp hổ nữ tiễn một đồng lớn. Hiện tại những vật này nhìn thỏa thỏa là nguyên rủa vật phẩm tốt ta, đặc biệt là cái kia lại mình tới chỗ leo đầu gỗ con nít, á nạ bèn tại trước mặt nó đều phải nhưng lại rối trí thất sắc, cái đồ chơi này không chỉ một lần nữa đem chính mình theo trong khố phòng leo ra tìm khắp nơi mụ mụ, sau đó bởi vì quá ác tâm mà bị cậu tỷ một cước đạp vỡ. Nếu như Tiểu Trương ca cầm những cái kia kinh khủng đồ vật đưa cho người khác, đạt được khen thưởng bạn học nhỏ nửa đêm sẽ bị dọa đái dầm. Đây là Âu Giã Tử ngư chẳng a? Uy, đây là ngư chẳng a? Lôi Long tại xó xỉnh nhặt được một bà nhỏ bé đoản kiếm, đây chính là ngư chẳng đúng không? Tiểu Trương ca cầm phù nha đi vào nhìn thoáng qua, không biết, đây cũng là thanh linh tử đồ cất giữ a. Suối quậy, mấy thứ bẩn thỉu, phun. Lôi Long cầm ngư chẳng hướng bên cạnh trong hộp con ra, hai tay không đứng ở trên quần quệ. Lễ vật chuẩn bị xong, còn lại liền là biểu diễn tiết mục, Tiểu Trương ca cho rằng cái này vẫn là được cùng Nhiên Nhiên thương lượng một chút còn tốt. Thế là cùng Nhiên Nhiên tan học sau khi về nhà, hai người bọn họ tụ cùng một chỗ thương lượng quá lâu, nếu như không phải Hứa Vi kịp thời phát hiện, bọn hắn đến lúc đó biểu diễn tiết mục sẽ là ở ngực toái đại thạch, toàn bộ biểu diễn quá trình đều đã bị vẽ xuống tới, Nhiên Nhiên nằm trên mặt đất, thân bên trên áp lên 500 cân tảng đá xanh, sau đó Tiểu Trương ca dùng một bả đại truy một truy cầm thạch bản toàn bộ đập nát, sau đó Nhiên Nhiên miệng bên trong ngậm lấy sốt cà chua chậm chậm ra bên. Ngoài nói, đợi đến lao sư bị hù dọa xông lên sau đó, Nhiên Nhiên nhảy lên triều bái toàn trường so á thủ thế. Đây là ai nghĩ ra được tà điện tiết mục? Hứa Vi nhìn xem kia tấm kinh khủng kỳ ý đồ, tay cũng bắt đầu run run. Tiểu Trương ca đưa tay chỉ Niên Niên, mà Niên Niên ngẩng đầu ưỡn ngực cầm bộ ngực mình đập đến bang bang vang dội. Không được a, sẽ bị người báo cảnh. Hứa Vi cầm kia tấm kỳ ý đồ sẽ thành nát nhừ, các ngươi liền không thể biểu diễn điểm bình thường. Hứa Vi nhìn xem trước mặt một lớn một nhỏ hai người mờ mịt luôn cuống, nàng thở dài một tiếng rồi nói ra, ngược lại chúng ta người không phận sự này nhiều, chúng ta liền tập diễn cái tiết mục không tốt sao, ngược lại lại không nói có thể đi mấy cái ra trường. Tiểu Trương ca nhãn tình sáng lên, đúng nga. Như vậy đi, chúng ta liền chọn cái đơn giản nhất, Lục Giá Tiên Tung The Phải Giật Vocals vẫn là tiểu hùng mạo, chính các ngươi chọn một. Nhiên Nhiên cuối cùng tuyển tiểu hồng mã 3 lần đánh bạch cốt tinh. Tiết mục đâu, có thể lãnh môn nhưng không thể tà môn, ngươi cái này tà môn tiết mục cũng quá kinh khủng a. Hứa Vi lắc đầu, vậy liền tiểu hồng mạo. Nhiên Nhiên khóc cự tuyệt, nàng nhất định phải tiểu hồng mã 3 lần đánh bạch cốt tinh. Cuối cùng đành phải tất cả mọi người tiến hành bỏ phiếu, đại gia dùng tính áp đảo số phiếu bác bỏ tiểu hồng mã 3 lần đánh bạch cốt tinh, bất quá vì trấn an Nhiên Nhiên tâm tình, liền ngay cả Trương Giao cái này trên Thái Bình Dương vớt hải cốt người đều bị kêu trở về. Ta cảm thấy cũng là tiểu hồng mạo con tốt, 3 lần đánh bạch cốt tinh có thể quá kinh khủng. Trương Giao trên tay mang theo một cái vệ linh người còn tại tí tách nước biết đầu nói như vậy, ta đến lúc đó giúp ngươi chịu trách nhiệm phong màn có được hay không? Khẳng định bảo vệ ngươi hài lòng. Nhiên Nhiên đưa ra ngón út, Trương Giao đem dính lấy lục huyết thủ chỉ trên người Lôi Long xoa xoa, sau đó cùng Nhiên Nhiên móc tại cùng một chỗ. Ngươi thật buồn nôn a. Lôi Long hô lên, này gì ngọn ý, thối thoát. Chương 324, ám ảnh sợ xã hội họp phụ huynh, 3. Đây là đại sự. Nhu Nhu vô bắp đuổi thuyết đạo, muốn chú trọng, nhất định phải chú trọng. Ngươi chớ có quá khoa trương. Ngay tại thiết kế ánh đèn múa đẹp, Trương Giao nâng lên đầu nhìn hắn một cái. Ngươi chớ toàn bộ máy bay trực thăng đến. Kia không thể, máy bay trực thăng cũng quá khoa trương. Vi Thân Hào nghiêm túc nói, ta đọc tiểu thuyết bên trong, đại tiểu thư đi ra ngoài cái nào không phải tiền hô hậu ủng, nhà ta Niên Niên bình thường cũng quá vô danh. Niên Niên này thời gian lấy chân theo bên cạnh mặt sàn bên trên chạy tới, Hứa Vi đi theo phía sau đuổi theo, tiểu tổ tông, ngươi đi dạy. Đi dạy a? Ngươi nhìn. Nhu Nhu nói nghiêm túc, tựa như cái phổ thông tiểu nữ hài. Trương Giao nâng lên đầu lấy mắt kiếng xuống nhìn từ trên xuống dưới Nhu Nhu, ta cảnh cáo ngươi đừng cho ta thêm phiền, ngươi biết chúng ta vì để cho nàng phổ thông hoa nhiều đại lực khí a. Lúc này Tiểu Trương ca từ bên ngoài trở về, cầm Niên Niên kẹp ở dưới cánh tay sau đó theo bọn hắn bên người đi qua, Nhu Nhu nhìn xem mặt ủ mày cho Niên Niên, trầm mặc một lát sau, ta cái này tại thúc thúc, chung quy phải biểu thị một lần. Thúc thúc. Trương Giao nheo mắt lại, người nói lại lần nữa. A. Vi Thân Hảo tò mò hỏi, thế nào? Niên Niên là Trương ca phụ thân thu dưỡng, nàng gọi ngươi Trương ca gọi ca, vậy có phải hay không ngươi Trương ca cũng phải gọi ngươi một tiếng thúc? Nghe được Trương Giao giới thiệu, Nhu Nhu là thực không biết rõ có tầng này, hắn coi là Niên Niên liền là thánh chủ nữ nhi, vạn vạn không nghĩ tới. Là muội muội. Khi đó kia một lần hắn mồ hôi trên trán ào ào hướng bên dưới tí tách, nhưng loại trừ hậm hực cười bên ngoài nhưng cũng nói không nên lời cái gì khác lời nói tới. Mà đang khi bọn họ đang khi nói chuyện, Ngọc Hành hoàn thành hôm nay tu luyện, mang theo Trần Thập hồ lô rượu đến tìm Tiểu Trương ca cấp sư phụ đánh rượu uống. Hắn trong khoảng thời gian này bị Trần Thập thu thập không nhỏ, nhưng tại thập nhị linh liên kết trận ra chỉ bên dưới, tiến bộ của hắn kia thật là cực nhanh. Mặc dù Trần Thập ở ngoài mặt ghét bỏ hắn cái này ghét bỏ hắn cái kia, nhưng ngấm ngầm nhưng gặp người liền khen chính mình nhặt được cái hảo đồ đệ, đặc biệt là gặp được những cái này tán tiên bạn cũ lúc, càng là thổi phồng đến mức bay lên, liền là cho dù là Ngọc Hành đầu ngón chân đều so bọn hắn những cái kia cá thối tôm nát đồ đệ đầu ngón chân thon dài quá nhiều. A Hành, tới tới tới. Nhu Nhu vây tay cầm Ngọc Hành hô tới, Ngọc Hành dưới cánh tay kẹp lấy kiếm, trên tay mang theo cái hồ lô rượu tới đến trước mặt bọn hắn, Nhu Nhu đem bàn bên trên quả vật hướng cái kia một bên xê dịch, qua mấy ngày niên niên đại hội thể dục thể thao, ngươi có gì chuẩn bị? Ngọc Hành nghe xong, chậm rãi gỡ xuống dưới nách thất tinh long nguyên, dùng ngón tay cái sơ sơ ly kiếm ra khỏi vỏ, có muốn hay không ta cầm đối thủ của nàng đều xử lý. Trương Giao nghe xong run một cái, nàng ngạc nhiên quay đầu, mới mấy ngày, ngươi sát tâm liền nặng như vậy rồi. Lúc này ngồi tại quầy bên kia run rẩy chân lôi long tuyết đạo, kiếm tu là như vậy à, hồng trần gia kiếm tiên, lấy sát nhập đạo. Lại thêm Trần Thập cái kia lão dã quái cũng tu không phải đứng đắn gì kiếm pháp, một khi bắt đầu tu hành liền biết sát ý lên não. Đến lúc đó hắn còn sẽ có một cái gọi tẩy tâm giai đoạn, đi qua tẩy tâm mới có thể xem như thật kiếm tiên. A, ngươi tốt hiểu a. Trương Giao tò mò nhìn lôi long, ngươi cũng không phải kiếm tu. Ta 19 tuổi thời điểm có cái bạn gái liền là tiểu kiếm tiên a, nàng nói cho ta biết. Lôi Long tiếp tục ngồi ở kia run rẩy chân, hiện tại tiểu hành năng lực không lớn, sát ý ngập trời. Chờ sau này lúc nào hắn có thể cùng Trần Thập cái kia lão cái mông một dạng sát ý nội liễm, ngập mà không thả, đó chính là kiếm đạo tiểu thành. Đại thành cái dạng gì? Trương Giao tò mò hỏi, sẽ có gì đó biến hóa đặc biệt ta? Từ cổ chí kim, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên đều sinh ra tại Thục Trung, chúng ta bên ngoài thuyết pháp liền là Thục Sơn, nhưng kỳ thật là Thục Trung tiên sơn phái. Ta dự tính Trần Thập đối thủ cũ liền là người bên kia, căn cứ Sơn Đại Vương bên kia cung cấp tư liệu nói, lịch đại đệ nhất kiếm tiên đã có thể làm được thu phóng tự nhiên, trong tay không có kiếm, trong mắt không có kiếm, tâm trung vô kiếm, thân cũng không hòa kiếm, ý cũng không hòa kiếm. Vậy còn gọi kiếm tiên a? Ừm. Lôi Long gật đầu nói, hợp đạo thuật, trăm sông đổ về một biển, chỉ xưng là tiên. Nhưng là nha, hiện tại kiếm tiên không ăn hương rồi. Ngọc Hành nghiêng đầu tò mò hỏi, vì sao a? Lôi Long ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bảy bước bên trong súng nhanh, bảy bước bên ngoài súng vừa nhanh vừa chuẩn. Ha ha ha, Long ca nói đùa. Ta sư phụ cũng không sợ súng. Ngọc Hành nở nụ cười, vậy thì có cái gì đáng sợ? Lôi Long dương mắt lên sát khí tung hoành nhìn xem hắn, nếu như là ta cầm đâu? Chỉ một thoáng không khí chung quanh bên trong tràn đầy nhỏ li ti hồ quang điện, những này hồ quang điện nghiêm trọng quấy nhiêu kiếm tiên dựa vào sinh tồn cảm chi năng lực, lại thêm Lôi Long lập tức cầm chính mình sát khí toàn bộ mở rộng, trong lúc nhất thời Ngọc Hành người đều hôn mê rồi, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong đầu chỉ còn lại có cái kia đứng tại Côn Lôn điện phía trước quảng trường bên trên sắt thần Lôi Long. Mà lúc này Niên Niên bất ngờ xông lại hướng lấy Lôi Long cẳng chân liền là cắn một cái xuống dưới, Lôi Long kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên, nhả ra nhả ra. Ta đánh đòn a. Tại hắn bắt đầu đối phó tới Niên Niên thời điểm, Ngọc Hành hành động mới khôi phục bình thường, hắn lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống ghế, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã theo gương mặt lăn xuống. Không đến mức a, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Trương Giao hảo tâm vấn đạo. Ngọc Hành che miệng dùng sức lắc đầu, ta đến cùng vẫn là kém xa lắc. Nói xong hắn khởi thân mang theo hồ lô rượu chạy chậm ra ngoài, phòng bên trong chỉ còn lại có Niên Niên tại kia giờ dạ gừng cất. Lúc buổi tối, Niên Niên tiết mục diễn tập trận đầu chính thức kéo lên màn mở đầu, tại Trương Giao điều chỉnh thử bên dưới, nho nhỏ trên sân khấu lại còn xuất hiện độ nét hiệu quả, thậm chí còn có mắt Trần Ba Dê đánh vào thị giác, lại thêm ánh đèn như vậy đánh, thật giống như thật là một cái thâm thúy u ám rừng rậm giống như. Lúc này hất lên hồng sắc khăn trùm đầu mặc thiếu nữ váy Lôi Long vác lấy một cái rổ nhỏ ngay tại trong rừng rậm thu thập ma cô, hắn vừa đi miệng bên trong một bên hát khẽ nhạc thiếu nhi, mà lúc này hất lên ra sói Niên Niên ở bên cạnh từng bước đi theo Lôi Long. Đợi đến tiểu hồng mạo tới đến một cái giao lộ lúc, Niên Niên lao ra dắt lấy Lôi Long liền đến một cái Thomas hồi toàn đá, Lôi Long một tay tiếp được, thuận thế một cái lộn ngược ra sau, chỉ một ngón tay nhất đạo điện quang xẹt qua u ám bầu trời đêm. Niên Niên không chút nào yếu thế, một cái sức eo hợp nhất tránh thoát điện quang, sau đó tại một tiếng kinh khủng gầm hiếu bên dưới, nàng khôi phục nguyên hình, tựa như một đầu gen biến dị cự lang giống như nhào về phía Lôi Long, Lôi Long hai tay hợp lại, điện quang trường mâu đâm vào Niên Niên mi tâm, nhưng Niên Niên vạn cổ linh thú căn bản không sợ cái này, xông đi lên một bàn tay liền đánh bay Lôi Long, mà Lôi Long tại hung hăng đụng phải vách tường sau đó, hai tay hợp lại một phần, mạnh. Liệt hồ quang điện kéo ra khỏi cự đại đùng đùng âm hưởng, tựa như là ăn Tết thả pháo cối giống như. Thanh âm này để Niên Niên bắt đầu lui lại đồng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm hiếu, chỉ một thoáng toàn bộ hậu viện cắt bay đá chạy, liền ngay cả mây trên trời đều bị thổi tan mà đi. Tập. Trương Giao tức giận đến sắc mặt xanh lét, nàng đi lên trước chỉ vào Lôi Long thuyết đạo, các ngươi đang làm gì? Hải tử không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự tình, đi theo làm càn gì đó? Đây là có thể xuất ra đi biểu diễn. Niên thú kinh sợ trốn đến Lôi Long sau lưng, rụt rè nhìn xem Trương Giao không dám lên tiếng, mà mặc nhỏ tạp dề Lôi Long vác lấy giỏ chống lạnh, liền hỏi ngươi đặc sắc không đặc sắc a? Vậy hắn mụ có thể không đặc sắc a? Đều nhanh bắt kịp một diệp đại chiến cựu vĩ hồ, nhưng đây là có thể xuất ra đi cấp hải tử cấp gia trưởng nhìn đồ vật. Nhà ai tự mình tiết mục lại biểu diễn tả hữu đối đợt, thu phục vị thú a? Mà lúc này tại trên giường nhỏ đóng vai mãi mãi tiểu Trương ca ngồi dậy, ta cũng cảm thấy các ngươi đổi quá phận một điểm. Làm lại, Trương Giao giận không chỗ phát tiết, đều thái độ gì? Lôi Long đều thì thầm vài câu, sau đó bắt đầu một lần nữa cùng Niên Niên đối tới hí kịch, đợi đến lần thứ hai diễn tập thời điểm, Niên Niên vẫn là tại cái đó ngã ba đường nhảy ra đây, dương nhanh múa vớt hỏi tiểu hồng mạo muốn đi đâu? Ta phải đi mãi mãi kia, à thì ha ha. Mãi mãi hôm nay mở tiệc chiêu đái tân khách, ta còn kém một tấm tốt nhất ra sói. Ác Lang, nạp mạng đi. Nói xong Lôi Long một cái bên trên nhảy, tiếp lấy một bộ vịnh xuân liền đánh ra ngoài, mà Niên Niên không cam lòng yếu thế, thái tổ trưởng quyền hổ hổ sinh phong, hai người mấy phen vừa đi vừa về, đã theo quyền pháp quyết đấu biến thành những chảo lẫn nhau bắt, Niên Niên lực đạo cực lớn, lập tức liền đem Lôi Long cánh tay bẻ gãy đi qua, liền nghe tạp sát một tiếng sau, Lôi Long hướng về phía sau một nhảy, tốt ngươi cái Ác Lang, thân thủ không tệ, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta ngày khác tái chiến. Nói xong lôi long một nhảy ra màn hình. Trương Giao đều khóc lên, nàng đứng tại kia bôi nước mắt, các ngươi có còn muốn hay không tốt rồi. Đây không phải là theo ý ngươi diễn nha, ác lang đã thương ta, sau đó đi ăn mãi mãi, mà ta trở lại sư môn tìm đến đại sư tỷ. Nói xong lôi long cầm hổ nữu túm lên này, hổ nữu ngao một tiếng, có phần có hổ khiếu sơn lâm chi ý. Sau đó cùng đại sư tỷ cùng đi báo thù cho ta, phát hiện ác lang đã đem mãi mãi cắn chết, chúng ta lúc này đi lên trường ác dương thiện, một sói một hổ đối chiến 300 hiệp, cuối cùng ác lang không địch lại, chết thảm mánh hổ dưới bước. Vì phối hợp lôi long, hổ nữu còn cố ý cầm chính mình chân mở ra, lộ ra thượng cấp bén nhọn chân. Các ngươi nếu là không nghĩ diễn, vậy chúng ta liền tán hàng. Trương Giao nổi giận đùng đùng tìm tới nằm tại kia chơi điện thoại di động tiểu Trương ca, ngươi xem bọn hắn à, ngươi quản. Tiểu Trương ca kỳ thật cũng cảm thấy cái này kịch bản rất tốt. Liền là bẻ gãy lôi long cánh tay bên kia có chút tàn nhẫn, muốn sửa đổi một chút. Bất quá vì ngừng lại Trương Giao lửa giận, hắn vẫn là làm chủ cầm kịch bản triệt để đổi thành thường quy kịch bản, không có lôi long giết sói cũng không có ác lang đấu mãnh hổ, chỉ có bình thường tiểu hồng mạo kịch bản. Một mực dày vò đến tối 10 giờ hơn, tiểu Trương ca cửa hàng đều không có mở, chỉ là để Hứa Vi ở phía trước bận rộn. Lúc này mới tính miễn cưỡng hợp cách, bị Trương Giao đánh đạt tiêu chuẩn phần. Nhưng nơi này đầu có một cái để hắn rất không minh bạch lại rất khó chịu sự tình, đó chính là lôi long, một M88, móc áo dáng người, thân thể thon dài cần xứng trắng kiện, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, nhưng hắn tại sao muốn xuyên cái váy tại tiểu hồng mạo a? Này quá không hài hòa tốt ta. Mà Nhiên Nhiên, mềm manh đáng yêu, nho nhỏ một đầu, nói chuyện mặc dù chỉ có thể mấy chữ ra bên ngoài bật ra, nhưng không chịu nổi đáng yêu lại xinh đẹp, ngại thanh ngại khí. Thế nhưng là nàng vì sao lại phải làm đại hôi lang a? Còn có cái kia đóng vai nãi nãi, vì sao lại là tiểu Trương ca a? Bọn hắn người một nhà này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 325, ám ảnh sợ xã hội họp phụ huynh 4. Ngày 8 sáng sớm, một cỗ phấn hồng sắc rồn rợn sở đứng tại trường ăn ngõ hẻm đầu ngõ, Nưu Nưu mặc một thân phảng phiu chế phục ngồi ở bên trong lắm điều phấn, hôm nay đĩa lỏng, xì dầu nhiều một chút, hắn ăn cảm thấy có chút mặn, sau đó ngay tại ven đường mua một bình phẹn tạ, mở đắp thời điểm phun ra toàn bộ đồng hồ đo đều là. Nhưng Nưu Nưu không quan tâm, hắn dùng lau qua miệng giấy ăn lung tung bôi mấy cái. Sau đó liền cấp 100 đồng tiền cho đầu ngõ bên kia ngay tại mua sớm một chút học sinh trung học, để hắn hỗ trợ ném một lần rắc rưởi, tiếp lấy điều chỉnh một lần ghế dựa, cũng không cởi giày liền đạp tại trên tay lái nhỏ hít một hồi, thẳng đến bên trong lôi long, tiểu Trương ca bọn người trùng trùng điệp điệp cưỡi xe đạp theo trường ăn trong ngõ ra đây. Này đâu? Này. Nhu Nhu hướng bọn họ vây tay, sau đó mấy người này liền cưỡi két két xe đạp đi tới trước mặt hắn, lôi long vỗ này đại phấn hồng sắc rồi lượn rọi sợ, "Mượn à? Mua, ta trực tiếp cùng tổng bán ra nói, không vận đều phải cấp ta không vận một đại tới, tiền không là vấn đề. Cho hắn một tấm thẻ, nhiều coi như hắn tiền đoa." 8 giờ liền cấp chở một đại tới, nói là triển lãm xe để ta đỉnh trước lấy dùng. Nhu Nhu vô lăng, tiền vẫn là đồ tốt ta. Người chỉ làm a. Nói xong lôi long cưới lên xe đạp liền phải đi, mà xe đạp chỗ ngồi phía sau cột một đống lớn đạo cụ, nhìn qua liền chỉnh cùng chạy nạn giống như. Mà tiểu Trương ca chỗ ngồi phía sau ngồi là Nhiên Nhiên, trên tay nàng bưng lấy hộp cơm, bên trong chứa lấy bữa sáng, bởi vì xe đạp nghiêng ngả, nàng ăn đến mặt đều là. Ngồi ta cái này, ta cái này. Nhu Nhu vội vàng xuống xe cầm cửa sau xe kéo lên, ta lái xe mang Nhiên Nhiên đi qua. Người đây cũng quá sốc nổi rồi. Lôi long đánh giá này sau xe thuyết đạo. Quá cực nhà, không được. Mà đang khi bọn họ lúc nói chuyện, xe gắn máy tiếng oanh minh vang lên, tiếp theo liền thấy một thân áo da màu đen Trương Giao thỉnh thịch lấy mở ra nàng xe gắn máy chạy tới, mũ bảo hiểm khẽ ngắt ngược lại phong hoa tuyệt đại. Vóc người này, thực có thể. Lôi long nhỏ giọng một chút bình lấy, liền là tính cách rối tinh rối mù. Trương Giao cao mày nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy sáng sớm tìm kích động đặc biệt thích thú? Ngươi giết chết ta thôi. Nói thật, nếu không phải Trương Giao cầm lôi long không có biện pháp nào, nàng đã sớm giết chết hắn, tiểu mã miệng thối nhưng vẫn ít nhiều biết một chút phân tức, lôi long này bệ ruột thực liền là rẻ đến để ra đầu du lên. Càng mấu chốt hắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thế nào đi nữa cầm hắn đều không có chiêu, Hoàng Điệp Nhi phía trước còn có tác dụng, nhưng bây giờ Hoàng Điệp Nhi cũng không quá có tác dụng, hắn quả thực chính là vì phạm tiện mà đản sinh tại trong nhân thế. Chớ đều ngăn ở này. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua xung quanh, Nhiên Nhiên đại hội thể dục thể thao cũng không đến mức nhiều người như vậy à. Đến mức, quá đến mức. Lôi long chỉ vào phấn hồng xe nhỏ thuyết đạo, chờ một chút người càng nhiều. Cuối cùng Nhiên Nhiên vẫn là ái mộ hư vinh lựa chọn phấn hồng sắc rồn rọi sợ, dù sao này một vệ xuyên qua nhà giàu mới nổi bố bị phấn quả thực rất được thiếu nữ vị thành niên tâm, mà tại Nhiên Nhiên sau khi lên xe, Nưu Nưu thậm chí còn cầm xe mở mũi mở ra, muốn cợt nhà liền cợt nhà đến cùng, đây mới là một cái hợp cách nhà giàu mới nổi tác phong. Kẹt xe cũng không sợ, người ta kẹt xe là tại chắn mệnh, chúng ta kẹt xe là tại phơi mệnh, để những cái kia ngồi xe buýt người hâm mộ liền là xe mui trần tác dụng lớn nhất chỗ. Khi ở trên xe Nưu Nưu cấp Nhiên Nhiên quán thâu sai lầm giá trị quan, nhưng Nhiên Nhiên không để bụng, hắn chỉ là nhìn chằm chằm một cái xe điện chỗ ngồi phía sau tiểu bản tử chạy nước miếng. Dù sao đối Niên Niên tới nói, phấn hồng sắc tàu con toy đều không bằng một cái màu mỡ nhân loại con non tới thực tế. Mặc dù Niên Niên xã hội hóa trình độ đã rất cao, nhưng dù sao cũng là trên đời này nhất đẳng hung thú, nàng biết không thể ăn người, nhưng tham ăn loại chuyện này thật không phải là nàng có thể khống chế. Lái xe đi tới trường học cửa ra vào, cái giờ này tất nhiên là lại kẹt xe, nhưng Niu Niu cũng không đổi, kẹt xe liền hai tay rời khỏi vô lăng, thảnh thơi từ một bên tủ lạnh nhỏ bên trong xuất ra một lon bia uống. Cùng tiểu Trương ca bọn hắn đến tiếp sau chạy đến thời gian, bọn hắn phát hiện phấn hồng sắc rồn rợn sờ dừng ở ven đường, Nhiên Nhiên một cá nhân ngồi ở phía trên, mà Nưu Nưu không cánh mà bay. Hắn ở đâu? Tiểu Trương ca hiếu kỳ hỏi Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên chỉ vào cách đó không xa xe cảnh sát, bắt. Tiểu Trương ca mím môi, theo trong lỗ mũi thở phào một cái, sau đó lại lần cầm Nhiên Nhiên thả lại đến chính mình xe đạp chỗ ngồi phía sau, sau đó trở lại nàng trường học. mới vừa qua đến liền nhìn thấy háo tử, tiểu mã bọn hắn đều tại. Tiểu mã nhìn thấy bọn họ chạy tới còn cao hứng bừng bừng nói sao, vừa rồi ngươi tới chậm, nghe nói ngay tại trước mặt có cái mở xe sang trọng đần độn đánh lấy xe mở nuôi vừa lái xe một bên uống địa, đi lên liền bị ba cái cảnh sát giao thông cấp ăn kia, nghe nói còn phản kháng, bị đeo cái quổng. Này không thuần hai bước ca. Tiểu Trương ca không có có ý tốt nói kia người liền là thập nhị linh chi nhất, chỉ là yên lặng thở dài, liền mang lấy một đám người đi vào niên niên trong trường học. Đi vào phát hiện hôm nay thật đúng là thật náo nhiệt, toàn bộ trong trường học không chỉ có tiểu hài còn có nhiều loại đại nhân, bọn hắn hình thù kỳ quái tại thao trường hai bên đứng đấy, trông mong tại một nhóm danh con bên trong tìm tòi nhà mình cục cưng quý giá. Ta vẫn là lần đầu tiên tới niên niên trong trường học đầu. Trương Giao vừa nói chuyện một bên hướng bên dưới thoát nàng áo ra, mặc dù bên trong còn có y phục, nhưng nàng kia rắn nước một loại thân thể nhưng vẫn là trêu chọc không ít người nhìn quanh. Đây chính là kia khỏa quả táo vàng a. Tiểu Mã ngửa đầu nhìn xem mịt mở cao kim bình quả thụ, nó có thể dài cao bao nhiêu? Nếu như không hạn chế. Tiểu Trương ca ngẩng đầu liếc một cái, nghe nói có thể dài đến 13.000 mét. Ai a. Tiểu Mã líu lưỡi, dù sao so châu mục lạp mã phong còn cao 4-5.000 mét đây, kia thật là quá thích thú. Mai mới chờ đến lúc đến loa vang lên, các gia trưởng tựa như đạt được thánh chỉ triệu hoán một dạng bắt đầu hướng riêng phần mình hài tử trong lớp đi, mà tiểu Trương ca bọn hắn cũng không ngoại lệ. Lâm lão sư bởi vì tựa như là phòng giáo vụ chủ nhiệm, cho nên hôm nay hắn không có ở hiện trường, ngược lại niên niên bọn hắn chủ nhiệm lớp tại kia chịu trách nhiệm điểm danh. Chủ nhiệm lớp là cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, hẳn là tốt nghiệp đại học cũng liền 2-3 năm loại nào, cùng Hứa Vi không chênh lệch nhiều niên kỷ. Các ngươi đều là Trương Thụy niên gia trưởng. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy như vậy một đại ba người tới, quả thực cũng sợ hết hồn, đặc biệt là nhìn thấy tiểu Mã thời điểm, không biết đến còn tưởng rằng là có người tới náo sự. Nhưng biết được bọn hắn đều là niên niên gia trưởng sau đó, quả thực cũng là bị cái này chiến trận kinh một hồi. Đi a, tới đều tới. Chủ nhiệm lớp cười lắc đầu nói, đều đăng ký một cái đi, các ngươi cùng Trương Thụy công khai đều là quan hệ như thế nào? Tiểu Trương ca đi lên ký cái đại ca. Lôi Long đi lên trước ký cái nhị ca. Háo Tử đi lên trước ký cái tam ca. Tiểu Mã đi lên ký cái thất ca. Trương Giao đi lên trước ký cái mẫu thân. Ân. Ân. Ân. Ân. Tứ song con mắt cùng một chỗ nhìn xem Trương Giao, mà lúc này nàng mới ý thức tới chính mình khả năng kém thế hệ. Vội vàng cấp thượng cấp mẫu thân hai chữ xóa và sửa mất, đổi thành mẹ kế. Ngươi không sao chứ? Lôi Long chỉ vào cái kia biểu nói với Trương Giao, ngươi chiếm tiện nghi của chúng ta coi như xong, ngươi còn chiếm ta sư phụ tiện nghi, còn chiếm ta sư nương tiện nghi. Trương Giao sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, nàng gượng gạo nở nụ cười, sau đó lại lần cầm mẹ kế hai chữ cấp bôi, viết lên tỉ tỉ. Ta quá khẩn trương. Gì khẩn trương a? Tiểu Mã khẽ cười nói, ngươi chính là đêm có chỗ ngộng ngày có chút suy nghĩ. Nhìn thấy đám người này ngăn ở kia tất cái không để yên, chủ nhiệm lớp tranh thủ thời gian thu xếp bọn hắn đi vào. Mà bọn hắn sau khi đi vào mới phát hiện Niên Niên tại lớp học địa vị to lớn mẹ nó cao, nhà khác giải dài hài tử đều chen tại một tấm trên ghế nhỏ, duy chỉ có Niên Niên một cá nhân vòng ra tốt lớn một cái khu vực đến, người nào tới đều không cho ngồi. Lúc đầu loại này sự tình là muốn để lão sư tới điều tiết, nhưng vấn đề là hết thảy bị nàng chiếm vị trí đồng học đều đang cực lực khuyên can nhà mình ra trưởng. Điều này nói rõ gì đó? Nói rõ Niên Niên ở trường học tuyệt đối là bá chủ cấp bậc. Bọn hắn nói Niên Niên là bọn hắn lớp thủ hộ thần, ban khác thậm chí cấp cao người đến gây chuyện đều là Niên Niên giải quyết. Trương Giao hiếu kỳ hỏi Niên Niên, ngươi đều là thế nào giải quyết ta? Niên Niên móc ra một trang giấy, sau đó nhanh chóng cắt thành một cái tiểu nhân dáng vẻ, tiếp theo tại thượng cấp viết lên Lôi Long danh tự, khởi dây của mình 3333 liền đánh lên, mà bị Lôi Long tại có lôi pháp hộ thể tình huống dưới đều bị đánh tới thân bên trên xì xì xì xì. Bước lên tia lửa. Trương Giao thấy cảnh này, mồ hôi lạnh thẳng hướng bên ngoài vọt. Lần sau không xong rồi, quá nguy hiểm. Niên Niên điểm một chút đầu, chậu vàng rửa tay. Trương Giao hít sâu một hơi, nàng hiện tại thật sự có muốn đem Niên Niên tiếp vào chính mình bên kia đi bồi dưỡng, mỗi ngày dạng kia một nhóm hiếm thấy đi chung cùng một chỗ, hảo hảo hài tử khẳng định là muốn báo phế bỏ, đây cũng quá kinh khủng điểm. Mà lúc này các vị gia trưởng đều đã ngồi xuống, chủ nhiệm lớp cũng bắt đầu tuyên bố một lần hôm nay hoạt động, thân tử hoạt động vì hắn 3 ngày, ngày thứ nhất là đại hội thể dục thể thao, sau đó đại gia trao đổi khen thưởng phẩm, ngày thứ hai là tài nghệ biểu diễn, ngày thứ ba là chơi xuân. Đang nghe đại hội thể dục thể thao trong nháy mắt đó bắt đầu, tiểu Mã cũng đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, dù sao với hắn mà nói, đại hội thể dục thể thao loại vật này phàm là ít cầm một cái kim bài, vậy cũng là đối hắn vận động năng lực không trung thành. Đại hội thể dục thể thao hạng thứ nhất liền là loại nào chạy tiếp sức, bất quá có chỗ khác biệt là gia trưởng yêu cầu sử dụng hai mảnh chuyên đầu tới di động, nếu không không tính thành tích, mà gia trưởng giao tốt cấp hải tử sau đó mới là bình thường chạy bộ. Nghiên cấp đại hội thể dục thể thao đúng không? Người hiệu trưởng này thật là biết dày vò. Tiểu Mã cái thứ nhất ra sân, hắn nhìn thấy cái khác ba, ra trên tay đều mang theo ba đồng chuyên đầu, hắn cũng tới đi lấy ba đồng quay đầu, sau đó hỏi bên cạnh lão sư, liền là chỉ có thể đạp tại chuyên đầu bên trên thôi. Lão sư gật đầu, mà Nghiên giờ phút này đã tới đường đua một phía khác chờ đợi tiếp tốt. Tiểu Mã mắt liếc một cái, hết thể cũng chính là chừng 80 thước khoảng cách, trên tay hắn cầm ba đồng chuyên đầu cân nhắc một lần, sau đó liền đi tới hàng bắt đầu vị trí. Theo một tiếng súng lệnh vang dội, Tiểu Mã trực tiếp đem ba đồng gạch ném ra ngoài, sau đó liền thi triển một hồi vô địch phong hỏa luân, tại người ta phụ thân còn ấp úng sẹp bụng dịch chuyển về phía trước thời điểm, Tiểu Mã nắm lấy hai mảnh gạch liền lật lên té ngã, mà khối thứ ba chuyên đầu thủy chung tại trước mặt hắn 5 mét địa phương. Động tác này nhìn ra người chung quanh là một hồi hoa tắc. Người ta mới vừa tiến tới 10 mét không đến, Tiểu Mã đã đến điểm cuối, đây là hắn thu tới kết quả, mà Niên Niên càng là bắp thịt cả người càng cứng, tại tiếp vào giao nhận tốt sau đó, trong nháy mắt phá bức tường âm thanh. Bất quá đúng lúc này, cái khác người thời gian ngừng lại, Tiểu Trương ca xuất hiện ở Niên Niên trước mặt đem nàng tách ra về điểm xuất phát, tiếp lấy nói với nàng, bình thường tốc độ. Niên Niên ồ một tiếng, sau đó bắt đầu chậm rãi chạy, mà tại nàng cất bước sau đó, thời gian lần nữa khôi phục. Nhìn xem Niên Niên 100m tốc độ tới gần chuyên nghiệp tuyển thủ lúc, bên cạnh giáo viên thể dục chất vấn tới bọn hắn chủ nhiệm lớp, đây là 8 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 326, ám ảnh sợ xã hội họp phụ huynh năm. Ngày hôm qua đại hội thể dục thể thao quả thực để người mở một bà nhà hắn giới, Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu gia trưởng đã trở thành một đoạn truyền kỳ, thậm chí bị người quay video truyền đến trên mạng, vô số người kết luận này toàn ra tuyệt đối đều là siêu năng lực người. Dù sao không phải siêu năng lực người lời nói tuyệt đối không thể nào một cái nhún nhảy có thể hướng phía trước nhảy 35m, cũng không có khả năng tại ngươi họa ta đoán lúc tiểu bằng hữu mới vừa vẽ lên một đường nét liền biết đáp án, càng không khả năng tại tri thức vấn đáp đốt dùng hệ số nhân lợi rèn phương trình giải thích nguyệt thực toàn phần. Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu một nhà, hiện tại đã trở thành đứng đầu vắng hồng, mà không ít người còn phát hiện Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu đại ca ca tựa như là đoạn thời gian trước mỹ thực vắng hồng thêm minh tinh điện ảnh. Trong trường học những hải tử khác gia trưởng có cái kia video clip bình đại blogger, hắn cầm Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu một nhà biên thành một cái tiêu đề, chỉ là trong vòng một ngày liền có vượt qua 7000 vạn xem lướt qua sáng sảng, hơn nữa cầm tới gần 100 vạn khen, hơn nữa vô số người còn tại thúc canh, cái khác ngày mai bọn hắn này một nhà sẽ có gì đó càng thêm có ý tứ biểu hiện. Hai năm này thời gian, kỳ thật đại gia đã dần dần bắt đầu thích ứng siêu năng lực người xuất hiện, tuyệt đại đa số phổ thông người cũng không thể phân rõ người tu hành, siêu năng lực người ở giữa khác biệt, ngược lại liền là thống nhất xưng là siêu năng lực người. Bọn hắn minh xác biết rõ có dạng này một đám người tồn tại, đồng thời cũng minh xác biết rõ bọn hắn khả năng ngay tại chính mình bên người, nhưng tỷ lệ đến cùng vẫn là ít, 1/1 triệu xác suất nghe vào liền đã quá khoa trương, phải biết quá nhiều người rõ ràng cùng sơ luyến nữ hữu tại một tòa thành thị, nhưng một mực theo tốt nghiệp trung học sau đến dần dần ra đi, nhưng một lần mặt đều chưa thấy qua, có thể nghĩ này 1/1 triệu xác suất đến tột cùng có bao nhiêu khó. Hơn nữa siêu năng lực người cũng sẽ không chủ động tại cái chán bên trên dán nhãn ta là siêu năng lực người, có đôi khi thậm chí khả năng dưới lầu bán cả một đời bánh quẩy vương đại gia liền là cái nguyền rủa thắt siêu cấp chiến sĩ, tham gia qua thế chiến thứ hai, nhập thân vào Tuyết Phong Hào bên trên đánh chìm mười mấy chiếc Nhật Bản hải quân quân hạm, từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới Thái Bình Dương chiến lược cân bằng dẫn đến cuối cùng Thăng Dương Đế quốc không có thăng lên, nhưng hắn cuối cùng vẫn thành bán bánh quẩy vương đại gia, nửa đời sau đều đang bán bánh quẩy, thậm chí còn có thể vụng trộn hướng bánh quẩy bên trong thêm qua bột giặt. Cho nên từ góc độ này nhìn lại, này Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu một nhà không che giấu chút nào siêu năng lực hành vi, hiển nhiên là có thể trở thành đại gia chú ý điểm nóng, thậm chí vào lúc ban đêm bọn hắn liền nhảy một cái vượt qua nào đó minh tinh con riêng tin tức leo lên top tìm kiếm đầu bảng. Có gần 3000 vạn người tại chú ý Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu một nhà động thái, thậm chí còn có người một đường gặm chính phủ, chủ yếu là bởi vì trừ tiểu Trương ca bên ngoài, tiểu Mã, Lôi Long đều siêu mỹ hình, hơn nữa không mở miệng thời điểm hướng ống kính một chặng trước, đó chính là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện công tử ca. Hơn nữa ba người này khí chất còn có bản chất khác biệt, tiểu Trương ca quá thanh lãnh, hắn lúc nào cũng cao mày chú ý chính mình tiểu muội, tựa như là loại nào đại gia đình bên trong có thể dựa nhất đại ca, ổn trọng, lạnh lùng nhưng cũng giấu giếm quan tâm. Lôi Long chính là lúc nào cũng đang nói chuyện, còn lúc nào cũng cảm cả vui, tựa như là nhà bên trong không tim không phổi lão nhị, lại mang lấy đệ đệ muội muội cùng một chỗ điên. Sau đó bị đại ca bắt lại mắng, bị mắng thời gian còn biết nháy mắt ra hiệu loại nào hư tiểu tử. Mà tiểu Mã cả người nhìn qua liền âm u một điểm, hắn trong ánh mắt đầu đeo đao nhỏ, sắc bén vô cùng, đang bị người chụp lén trong video, hắn rõ ràng là bắt được người chụp ảnh. Ánh mắt nhìn qua lúc chụp video người đều dọa đến tay khẽ run rẩy, mà hình tượng của hắn hiển nhiên liền là trong nhà tính khí không tốt nhưng phi thường cố ra lại bất thiện ngôn từ tam ca, có một loại hắc đạo thiếu gia cảm giác. Này ba cái đàn ông hướng kia một đứng, kia thật là quá giết thiếu nữ tâm, mỗi cái đều nhìn qua siêu ưu tú, lại thêm ba người bọn hắn ở giữa nếu có hô động lúc, chỉ cần đại ca nói chuyện cái khác hai cái liền biết bất ngờ biến được phi thường oan, này một cái hình ảnh liền đầy đủ não bổ ra nguyên một bộ dân quốc gia tộc trưởng Âu có thứ tự đại hí, thật là có đủ để người giết đảo. Siêu năng lực gia tộc, xoáy, chân dài tam huynh đệ, tính cách khác lạ, huynh hữu đệ cùng. Nhìn qua rất có tiền cũng quá có giáo dưỡng, những này điểm thêm lên tới, toàn mạng nữ hải tử lập tức liền nổ ra kín màn hình phấn hồng ngâm một chút. Bất quá bọn họ đối Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu một nhà bên trong duy nhất nữ tính đều tỏ vẻ ra là hiếm thấy nhất trí chán ghét, nói nàng gì đó xem xét khuôn mặt liền quá biểu, xem xét mông eo liền quá cập nhà, nhưng cùng Trương giao thân phận bị người đào sau khi đi ra, tất cả mọi người tập thể ngậm miệng. Nếu như nói tiểu Trương ca mấy huynh đệ là dấu ở dân gian thế gia tử đệ, như vậy Trương giao liền hiển nhiên là một bản nữ tính độc lập tự cường sách giáo khoa, nàng vinh dự liệt ra đây một tấm giấy A4 căn bản viết không xuống. Hơn nữa dáng dấp lại xinh đẹp lại tuổi trẻ, nói nàng là 800 vạn người thức thời tình nhân trong ngộng một điểm cũng không quá mức. Càng mấu chốt nhìn nàng cấp Trương Thụy Niên tiểu bằng hưu mâm nước, ngồi chồm hổm ở tiểu bằng hưu trước mặt nói chuyện trời đất bộ dáng, dự tính nàng giống như cũng hẳn là tiểu bằng hưu người nhà, không phải tỷ tỷ liền là tổ tử, mà bây giờ xem ra là tỷ tỷ khả năng cao một chút. Lần này quá nhiều người nhưng là chua lên tới, đây rốt cuộc là cái gì đó thần tiên gia đình. Người một nhà làm sao đều có thể ưu tú đến nước này. Sự so sánh này khá xuống tới, người ta liền là nữ hoa nương nương chuyên tâm nắm người, mà chính mình nhưng là nàng tiện tay quăng bùn ý tưởng. Về phần tại sao không có háo tử, bởi vì háo tử là ẩn nấp trên tuyến, hắn không thể bị quay chụp xuống tới, cho nên ngay từ đầu bị chụp lén thời điểm, hắn liền đã cùng người ngửa bài, nói là phàm là có hắn hình ảnh đều phải xóa bỏ, không phải vậy nhất định sẽ được mời đi uống trà. Có thể a, này xem lướt qua lượng. Khuya về nhà bọn hắn phục hay, Hứa Vi soát lấy điểm nóng, thượng cấp tất cả đều là đám người này tin tức, còn có người phân tích đạo lý rõ ràng, gì đó ẩn thế gia tộc, gì đó hồ tiên huynh muội, càng kỳ quái hơn nói cái gì tiên nhân hạ phàm, ngược lại đủ loại suy đoán bay lời trời, nào đại động đến không hợp thói thường. Ta động tác này không đủ xoái. Tiểu Mã xách chân soát điện thoại di động, không được không được, ngày mai được xoáy một điểm. Bên cạnh háo tử ôm cánh tay tựa ở kia thuyết đạo, buổi chiều tuyên truyền miệng gọi điện thoại cho ta, nói là có thể hay không liên lạc một chút các người, nói đến thời gian phối hợp tổ chức bên trên chụp một hệ liệt sinh hoạt video clip tới triển lãm siêu năng lực người sinh hoạt hàng ngày, dùng để cho đại chúng mau chóng tiếp nhận siêu năng lực người triệt để dung nhập xã hội, khỏi cần lại đông tránh ít rét che giấu tung tích. Kia chúng ta có phải hay không liền muốn thành lưới lớn đỏ lên? Hứa Vi kêu lên sợ hãi, vậy có thể hay không giúp ta đập đến sinh đẹp điểm? Sẽ có người chuyên trách tới quay nhức à, hơn nữa bình thường sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bình thường sinh hoạt. Háo tử nhìn về phía Tiểu Trương ca, cái này ta nhưng làm không được chủ. Đều được. Tiểu Trương ca tại kia cắt lấy rau xanh thái hạt lựu, sau đó cười nói, bất quá sẽ không có người tới quấy rầy à. Không lại, bởi vì phần lớn nội dung cũng sẽ ở bên trong, còn có một số sinh hoạt tiểu chú một bên. Tận khả năng chế tạo bình dân người thiết lập, không phải tạo tinh. Ta không ý kiến. Lôi Long sửa sang lại quần áo một chút, ta đẹp mắt như vậy, nổi danh cũng là chuyện đương nhiên a. Tiểu Mã cười lạnh một tiếng, đại gia biết rõ ngươi gì đó bức dạng, mỗi lúc trời tối trước khi ngủ vận động liền là cầm ngươi ảnh chụp in ra đánh tiểu nhân. Bọn hắn mồm năm miệng 10 cười đùa lên, mà Kim Mân theo trong phòng vệ sinh sau khi ra ngoài hô, mấy người các ngươi lão già nhóm chú ý một chút, đi tiểu sau đó dùng nước trôi một lần xung quanh, các ngươi sụp đổ đâu đâu cũng có, vị đạo lại khó ngửi, nước tiểu cấu lại khó rửa lại trơn trượt, các ngươi cũng chiếu cố một chút các cô gái a. Mà lúc này Háo Tử đi lên trước, vừa vặn, thừa dịp ngươi cũng tại này, này sự tình cũng nói với ngươi một tiếng. Gì đó sự tình. Khi biết tuyên truyền miệng kế hoạch sau đó, Trương Giao ôm cánh tay nghĩ một hồi rồi nói ra, có thể là có thể, nhưng chuyện xấu nói trước, nếu quả như thật là làm như vậy, chúng ta chân dung quyền cùng sinh ra ích lợi đều phải gom cá nhân hết thảy, nếu không không bàn gì nữa. Được, ta đi đàm luận. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 327, ám ảnh sợ xã hội họp phụ huynh 65. Lúc buổi tối cũng không có gì sự tình, chỉ là lại tập diễn một lượt ngày mai muốn diễn xuất tiết mục mọi người liền ai đi đường đấy. Ngược lại tại eo biển kia đầu, Hắc Quan Âm cũng soát đến Tiểu Trương ca như vậy toàn ra, nàng lúc đầu đều tắm rửa chuẩn bị lên giường chơi điện thoại di động, nhưng soát đến bọn hắn sau đó, nàng trực tiếp một cái thiểm thức liền xuất hiện ở Thanh Linh Tử trước mặt. Thanh Linh Tử giờ phút này đang ngồi ở lầu chót trên sân thượng pha trà ngắm trăng, trước mặt còn bày biện một bộ cờ vây ngay tại tự sướng, Hắc Quan Âm vèo một cái liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lao đầu tử. Ồn ào gì đó? Thanh Linh Tử chân mày cao lại, đêm hôm khuya khoắt nhất kinh nhất sạ. Chớ nói những thứ vô dụng này, ngươi nhìn cái này. Thanh Linh Tử cầm qua điện thoại di động soát một vòng, nhìn thấy thánh chủ cùng thập nhị linh xuất cảnh sau đó, hắn hiếu kỳ nhìn một hồi. Sau đó hỏi, ngươi cấp ta nhìn cái này làm gì? Bọn hắn muốn thành minh tinh. Ngươi không tức giận a? Ta tức giận gì đó? Hắc Quan Âm dậm chân thuyết đạo, các ngươi không phải tại tranh học thuyết nổi tiếng nha, bọn hắn nếu là thành danh, đến lúc đó bọn hắn đệ tử nhiều hơn, truyền thừa nhiều hơn, ngươi còn thế nào cùng bọn hắn tranh a, ngươi đến bây giờ còn một cái đồ đệ cũng không có chứ? Thanh Linh Tử khẽ cười một tiếng, ngươi để ta cũng dạng này. Ân. Ngươi chê ta chết được không đủ nhanh. Hắc Quan Âm tức khắc tỉnh ngồi, nàng bất ngờ kịp phản ứng, thập nhị linh làm đều là đoàn trang sinh kế, mà Thanh Linh Tử vì nhanh chóng tích lũy tư nguyên, hiện tại làm đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, dưới tình huống như vậy đi xuất đầu lộ diện, đây không phải là tự tìm tử lộ a. Vậy làm sao bây giờ nha, ngươi này người tốt đầu tàu nha. Thanh Linh Tử mở mắt ra nhìn Hắc Quan Âm một cái, kỳ ngữ có một bước gọi đi sau mà tới trước. Thập nhị linh đi một bước này, ngươi khỏi cần bối rối, ngươi chỉ cần chờ. Đợi đến bọn hắn danh tiếng vô lượng, kia chẳng phải chậm. Thinh cực mà suy, chăn đây chính là thua thiệt. Này lên kia xuống, thuận sinh nghịch chết. Thanh Linh Tử cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly, nhẹ phẩm trà thơm, dựa thế mượn vận, thuận tình thuận ý. Ngươi nói là chờ bọn hắn đỏ lên sau đó, lại mô hình dường như bọn hắn thôi. Người học được thì sống, người bắt trước thì chết. Thanh Linh Tử khởi thân gõ gõ Hắc Quan Âm đầu, ngươi tự hành châm trước. Hắc Quan Âm ồ một tiếng, đuổi kịp Thanh Linh Tử bước chân, ta ý nghĩ chính là ta đến lúc đó cũng làm một cái hảo, sau đó ký lục bình thường chúng ta làm nhiệm vụ từng ly từng tí. Thanh Linh Tử dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn chằm chằm Hắc Quan Âm. Hắc Quan Âm không rõ ràng cho lắm, thế nào? Thanh Linh Tử lông mày nhíu chặt, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Nhìn thấy hắn nhanh chóng rời khỏi, Hắc Quan Âm đứng tại kia trầm tư rất lâu, nhưng cũng không nghĩ tới mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, làm nhiệm vụ siêu tàn khốc tốt ta, đặc biệt là những cái kia ám sát nhiệm vụ, gặp thoáng qua, lặng yên không một tiếng động, một cá nhân liền không có. Như thế vẫn chưa đủ hút fan. Nàng gặp Thanh Linh Tử lại nhải, thế là liền tìm tới chính nghiêng dựa vào ghế chàng kỷ bên trên gặm hạt dưa xem TV tái đông phòng, ngươi cấp ta phân xử thử nha. Lao đầu tử lúc nào cũng nói phân nửa lưu một nửa. Tu hành chi nhân vốn là sẽ không đem lại nói chết ta, hắn làm gì ngươi nha. Hắc Quan Âm cầm chính mình ý nghĩ cùng Tái Đông Phong kiểu nói này, Tái Đông Phong kèm chút một quả hạt dưa sặc khí quản bên trong cầm chính mình rất chết, hắn ho ra kia quả hạt dưa sau đó ngồi thẳng thân thể, ngươi thực phát sóng trực tiếp, chúng ta loại trừ Lưu Lạc Thiên Nhai nếu không có chuyện gì khác có thể làm, đời này muốn theo thập nhị linh tranh là không thể nào. Vì sao a? Có một số việc có thể làm không thể nói, có một số việc có thể nói không thể làm, chúng ta làm sự tình không thể nói cũng không thể làm, đây chính là coi trời bằng vung. Tái Đông Phong chống đỡ đầu gối thở dài nói, ngươi thật là muốn đi con đường này, chẳng bằng cho mình thêm cá nhân thiết lập. Ngươi liền đem chính mình thiết lập thành một cái mới vừa thức tỉnh siêu năng lực người tân nhân, cầm chính mình dùng năng lực thăm dò thế giới từng ly từng tí chia sẻ ra ngoài, ngươi ưu điểm không phải liền là nhìn qua quá đáng yêu sao? Đúng nga. Hắc Quan Âm xông đi lên ôm Tái Đông Phong liền xoạch một lần, vẫn là ngươi đáng tin. Tái Đông Phong lắc đầu, nắm Hắc Quan Âm tay thuyết đạo, bất quá ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất muốn luyện tập một lần, không phải vậy đến lúc đó lộ tẩy nhưng là thẳng rồi. Mặc dù ngươi trời sinh liền là bên trên tam giới năng lực, nhưng nếu muốn ở cái này thế đạo bên trong như cá gặp nước, thứ ngươi phải học còn nhiều nữa. Ha ha, lộng tới ta hòa đến. Trực tiếp theo 101 bên trên nhảy xuống đến, sau đó kéo toàn thành cấp ta chôn cùng. Hắc Quan Âm nói khoác mà không biết ngược nói, ngược lại ta còn có thể phục sinh. Tái Đông Phong cũng không nói chuyện, chỉ là dùng tay đè một lần mi tâm của nàng vết thương, Hắc Quan Âm kêu thảm một tiếng che lấy đầu liền mới ngã xuống ghế chẳng kỳ bên trên, đau đến nước mắt rưng rưng. Lần sau khoác lác thời gian, nhớ kỹ trên đầu đau. Ngày thứ hai ngày sáng sớm, Trương An ngõ hẻm tới 4-5 người, bọn hắn tại Háo Tử chỉ huy xuống tới đến tiểu Trương ca trong quán ăn, sau đó liền bắt đầu cùng Hứa Vi Hiệp đàm đêm qua nói sự tình, tại sơ bộ đặt thành mục đích sau đó, hắn bên trong một cái nữ đại biểu còn cùng Háo Tử ván trách Tuyết Đạo, này nhà lao bản tốt lớn chắc chắn a, hắn cũng không lộ diện. Ha, ngươi thật đúng là nói đúng. Háo Tử ngồi ở kia cười nói, chớ nói ngươi, dưới gầm trời này người, hắn muốn gặp là gặp không muốn gặp liền không thấy, ai còn đều không làm gì được hắn. Cái kia nữ đại biểu nhếch miệng, thần kỳ sự tình còn nhiều nữa. Háo Tử cười ha ha, ngươi đến lúc đó chậm chậm cũng biết rồi, ngược lại bọn hắn cũng không lại án kịch bản đi, các ngươi liền phái một người thường trú tại nơi này đi, ta đi cấp các ngươi liên lạc cái phòng tử, đến lúc đó mỗi ngày cùng chụp trong đó một cá nhân, đem bọn hắn sinh hoạt chi tiết hợp thành xuyên, bất quá đừng quá mức tại tìm tòi nghiên cứu biết không? Ân, biết rõ. Nữ đại biểu gật đầu nói, chúng ta lại phái người trẻ tuổi tới, ta cái tuổi này đều nhanh theo không kịp cái này thời đại. Bình thường. Mà đúng lúc này, Lôi Long ôm một cái bao bố đi đến, nhìn thấy Háo Tử sau đó đầu dương lên, đi à, nhìn ta biểu diễn tiết mục đi, ta có thể diễn tiểu hưởng mạo. Hơn nữa căn cứ kịch bản còn nhiều tăng thêm một đầu sói. Kia đầu là người nào diễn? Còn có thể là người nào? Mã Đạp Hoa a hắn không biết xấu hổ quấy rầy đòi hỏi, còn hối lộ đạo diễn, ta hôm qua nhìn xem hắn cấp Trương Giao Tiễn Côn Luân Ngọc. Nói không chừng còn quy tắc ngầm nữa nha. Lôi Long hung hăng nói, Mã Đạp Hoa cái này, ai? Vị tiểu thư này là? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 328, ám ảnh sợ xã hội họp phụ huynh 6. Ngươi có thể hay không đã trưởng thành, ngươi cũng nhanh 30 tuổi. Háo Tử cưỡi tiểu ma bảy mang lấy con lấy trang phục Lôi Long ngay tại dùng một cái muỗng nhỏ keo kiệt lấy một hộp băng quả là niên niên phát khen thưởng, mỗi người đều có, nhưng duy chỉ có Lôi Long hiện trường mở bắt đầu ăn. Đến, thường một ngụm. Đại tiểu thư cấp khen thưởng. Lôi Long cầm thìa đưa tới Háo Tử bên miệng, tới tới tới. Đừng làm rộn. Tới nha. Lôi Long dùng thìa oán giận Háo Tử miệng, nhanh lên. Háo Tử bị hắn phiền không có cách, đành phải đem băng quả lắm điều đến miệng bên trong đi. Mà Lôi Long xem xét lập tức lui về phía sau một lắm điều, bạn gái của ngươi biết rõ chúng ta dùng một cái thìa, nàng sẽ không tức giận à? Có bệnh. Háo Tử một lần nữa khởi động xe gắn máy đuổi theo dậy sớm dòng xe cộ. Bạn gái của ngươi hung phạm, thật đáng sợ. Không hề giống ta. Run lẩy bẩy chuột. Lôi Long đem còn lại băng quả toàn ngược lại đến miệng bên trong, hàm hàm hồ hồ thuyết đạo, sẽ chỉ đau lòng dễ đi. Sư phụ nếu là vẫn còn, ngươi một cái chân là không giữ được. Lôi Long cười được lạc lạc vang dội, đều nhanh vây tới hoa tay tới, theo chân dài nam thần lập tức liền biến thành cái tốt với tử. Chờ bọn hắn đến cửa trường học, thời gian còn sớm. Nhưng tiểu mã cũng đã sớm đến, hắn bởi vì hôm nay muốn chụp vợ lộp cho nên dậy thật sớm, xuyên vào chân tàng nhỏ hấu phục, bản bản chính chính, còn phù hợp một cái màu xanh nhạt áo sơ mi, chỉ là trên cổ lộ ra ngoài một đoạn ngắn tuấn mã hình xăm cùng trên người hắn cố này tà đạo khí tức để hắn xem xét liền là cái hấu phục các ôn. Rất cợt nhà a. Lôi Long theo tiểu ma bảy bên trên nhảy xuống tới, ăn mặc cùng cá nhân giống như. Ngươi hình xăm ở đâu ra? Háo Tử chân mày cau lại, ai bảo ngươi hình xăm? Tiểu mã nghiêng thân thể tại trong túi rút mấy cái, móc ra một bả hình xăm thiếp, ta buổi tối hôm qua đi chợ đêm mua, còn có cái khác ngươi có muốn hay không? Lôi Long hiếu kỳ tiếp cận đi, cấp ta toàn bộ, cấp ta toàn bộ. Tiểu mã lườm hắn một cái, sau đó cấp hắn ném đi một tấm đi qua. Mẹ nó nhóm, hồng song hỉ đúng không? Lôi Long kéo lấy hình xăm rắn hỏi, tới tới tới, ngươi cấp đại gia giải thích một chút, ai sẽ ở trên người hoa văn cái hồng song hỉ? Thích muốn, không muốn lăn. Nhìn thấy bọn hắn lại bắt đầu dạng này dày vò lên, Háo Tử chống nạnh thở dài một tiếng, hắn hiện tại xem như biết rõ tiểu trường ca bình thường vì sao lúc nào cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ hoạt động, dù sao như cái kia dạng đoàn trang lại nghiêm túc người đúng không? Nhìn thấy những người này thực lại bể mạch máu. Ăn không có, mời các ngươi ăn điểm tâm. Háo Tử bất đắc dĩ nói, bên kia có cái dán bao cửa hàng. Ngay tại Lôi Long cùng Tiểu Mã so đấu ai có thể duy nhất một lần ăn 25 cái bánh bao thời điểm, Tiểu Trương ca mang lấy Niên Niên cũng tới, bởi vì muốn quay chụp coi thường dồn dập, cho nên bọn hắn bên người còn sẽ có một cái nhân viên công tác tùy hành. Công việc này người là cái 24 tuổi tiểu tỷ tỷ, nàng là cái quá chuyên nghiệp video phân tập sư cùng nhiếp ảnh sư, nghe nói mời nàng giá tiền đều đủ mời người khác cả một cái đoàn đội, có thể nghĩ nàng chuyên nghiệp tính. Hơn nữa từ hôm qua ban đêm tại mỗi cái sân thượng bên trên đều xuất hiện một cái tên là Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu nhà thông thường tài khoản tên. Hơn nữa cái này tài khoản tùy hứng trình độ càng làm cho người không biết nên khóc hay cười, người ta làm loại vật này đều là sợ người khác nhìn ra là cái bản đoàn đội, nhưng cái này cấp trên giới thiệu vắn tắt liền là chuyên nghiệp đoàn đội chuyên nghiệp hiện ra siêu năng lực gia đình từng ly từng tí. Hơn nữa phía dưới còn đặc biệt tỏ ý cảm ơn một chuỗi dài danh sách, hắn bên trong bao gồm tỉnh thị khu tuyên truyền bộ môn, đoàn bộ cùng trường ăn ngõ hẻm cư bị hội. Lôi Long đâu? Trương Giao tại tiểu Trương ca cùng Niên Niên sau khi tới vội vã đi lên trước, bọn hắn không phải đã sớm tới sao, hiện tại lại đi đâu? Niên Niên giơ ngón tay lên chỉ đường cái đối diện cửa hàng bánh bao. Mà cái kia chịu trách nhiệm quay chụp tiểu tỷ tỷ lập tức đem ống kính được rồi đi qua, đúng lúc nhìn xem Lôi Long tại cùng tiểu mã dùng chiếc đũa tại dựng túi tử, một bà chiếc đũa hai người đánh phải là phong sinh thủy khởi, hơn nữa nét mặt của bọn hắn siêu nghiêm túc, căn bản không giống như là đùa giỡn hoặc là biểu diễn, đó chính là thực tại đánh. Tốt tại Háo Tử tại bọn hắn bên cạnh kia một bàn, hắn cầm vành nón kéo đến trầm thấp, sợ để người ta biết chính mình cùng bên cạnh kia hai cái hai bức là cùng một bọn. Bất quá bọn hắn hai bức là hai bức một điểm, nhưng tại trong màn ảnh hiện ra hiệu quả là thực vô cùng xoái, Công thủ vừa đi vừa về đều là đặc sắc xuất hiện, thậm chí một số thời khắc còn có thể đánh ra xinh đẹp liên chiêu, mà bọn hắn rõ ràng đã đánh kịch liệt như thế, lại không chút nào ảnh hưởng đến bên cạnh bàn khách nhân, thậm chí liền bàn bên trên nước trong ly đều không mang lắc lư một lần. Tiểu Trương ca nhìn thấy hai người bọn họ, bất đắc dĩ xoay người hướng Trương Giao xoay tay, quen thuộc. Hắn quen thuộc Trương Giao có thể không có quen thuộc, nàng thở phì phò vào tới, một bàn tay vỗ lên bàn, chơi đủ chưa? Không nhìn mấy giờ rồi. Bị này cọp cái một hung, hai người bọn họ mới xem như yên tĩnh xuống, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, hai người không hẹn mà cùng vỗ bàn một cái xông về trường học bên kia, mà lúc này Háo Tử chậm rãi khởi thân cho bọn hắn trả tiền, sau đó cười nói với Trương Giao, ngươi bây giờ biết rõ ta có bao nhiêu khó khăn á, đây vẫn chỉ là hai cái, đợi đến 12 cái đều gom gót, ngươi mới biết được cái gì gọi là tai nạn. Trương Giao chống nạnh thở dài ra một hơi, nhưng lại không có gì đáng nói. Một đoàn người đi vào trường học, bởi vì cái này diễn xuất là tại trong lớp, cho nên bọn hắn liền phải trước đến bên kia đi chờ đợi lấy, thuận tiện nhìn nhà khác tiểu bằng hữu cùng ra trường diễn xuất. Kỳ thật nhà khác tiểu bằng hữu cũng không tính kém, có khiêu vũ, có ca hát, có nói tấu nói cũng có biến ma thuật, thậm chí còn có hát hí khúc, kéo đàn violin, đàn piano, tóm lại tất cả mọi người liều mạng quấn, sợ không thể đem hải tử nhà mình hoàn mỹ nhất kia một mặt bày ra. Cho tới trưa bọn hắn an vị tại kia xem người ta biểu diễn, sau đó mọi người cùng nhau đi trường học nhà ăn bên trong ăn cơm, tận lực buổi tiếp lúc nghỉ trưa ở giữa, mà nghỉ trưa kết thúc về sau liền muốn đến phiên Nghiên Nghiên ra sân. Tiểu Trương ca bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi gì, cùng phòng bên trong không có người sau đó liền bắt đầu bố trí tới diễn xuất vũ đài, Trương Giao đem hình chiếu, âm hưởng đều lắp đặt tốt sau đó, liền đến phiên Tiểu Hồng Mạo cùng Đại Hôi Lang trang điểm. Đến mức Tiểu Trương ca, hắn đơn giản nhất, chỉ cần nằm tại giấy mai phòng bên trong trên giường nhỏ ngủ chứa mãi mãi liền tốt, cho nên hắn đạo cụ chỉ có một đỉnh tóc giả, mà đợi lát nữa đến hắn phần diễn lúc, hắn chỉ cần phối hợp bị sói ăn cùng theo sói trong bụng đụng tới liền tốt. Trang điểm phiền toái nhất liền là Tiểu Mã, hắn muốn hoàn toàn đóng vai thành một đầu sói dáng vẻ, mà đổi thành bên ngoài một đầu sói con Nghiên Nghiên chính là trực tiếp mang thai sói đóa kẹp tóc liền đi. Đợi đến nghỉ trưa kết thúc, còn lại gia trưởng lục tục ngo ngoe đều tới, chủ nhiệm lớp cũng tới. Thế là trận này trò hay cũng cuối cùng tại xem như mở màn. Người đều đến đông đủ a? Trương Giao hỏi bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, đến cùng nhau lại bắt đầu. Chủ nhiệm lớp đại khái tính toán một cái đầu người, sau đó xông lên Trương Giao điểm một chút đầu. Trương Giao đi đến phòng cửa ra vào đem cửa phòng vừa đóng, tiếp lấy màn cửa như vậy kéo một phát, sau đó lấy ra một cái điều khiển ca nhấn một cái, tức khắc trong cả phòng học liền bị toàn cảnh máy chiếu phủ lên thành 3D rừng rậm hiệu quả, toàn trường tiểu bằng hữu cùng gia trưởng cùng nhau va ra tiếng đến. Mà theo mấy đài tuần hoàn quạt đem mang lấy rừng rậm mùi hương phân thổi giải ra, toàn bộ tràng cảnh đắm chìm cảm càng là trực tiếp kéo căng, mà tại này mở tối trong rừng rậm làm khán giả các tiểu bằng hữu cả đám đều nín thở. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 329, ám ảnh sợ xã hội họp phụ huynh 76. Tại trên sân khấu, âm hưởng bên trong xuất hiện điệu gọi, vẽ kêu thanh âm, thậm chí còn có róc rách tiếng nước chảy, tiếp lấy ánh đèn chậm rãi sáng lên, hai bên cũng bắt đầu mọc ra hoa nhỏ cùng nấm, đến nơi đây đến hết thảy cũng còn tính bình thường. Thằng đến Lôi Long đóng vai Tiểu Hồng Mạo theo phía sau màn đi tới lúc, toàn trường cười sụp đổ. Chỉ gặp cái này một M88 xoái ca mặc bó chặt nhỏ váy, trên đầu quấn quanh khăn cột đỏ vác lấy giỏ đi tới trên sân khấu, phía dưới tiếng cười một khắc cũng không có đình chỉ qua. Xung quanh phong màn theo Lôi Long bước chân bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn đi tới rừng rậm bên trong ngã ba đường lúc, lúc này bất ngờ một đầu cự lang bất ngờ nhảy ra đây, đây chính là Tiểu Mã đóng vai cự lang, này dã lang mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Mạo khẽ miệng chảy ra nước miếng, nhìn xem thật sự sói còn muốn thực. Phòng bên trong các tiểu bằng hữu lập tức bị sợ hết hồn, có chút nhát gan nữ hải tử đã qua gắt gao bắt được bên người gia trưởng cánh tay, liền ngay cả có gia trưởng đều bị dạng này chàng diện dọa cho được khẽ run rẩy. Bất quá hết thệ tâm tình khẩn trương đều theo Niên Niên đóng vai đáng yêu sói con xuất hiện mà sụp đổ, nhỏ Hồ Gơ mang lấy dã lang đi đến Tiểu Hồng Mạo trước mặt, lúc này âm hưởng bên trong truyền đến Niên Niên giọng nói tổng hợp, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu nha?" Ngay tại hái nấm Tiểu Hồng Mạo vừa cười vừa nói, "Nãi nãi của ta bệnh, ta phải đi cấp nãi nãi tiền ăn." "Tiền nãi nãi ngươi ở nơi nào a?" "Nãi nãi ta liền ở tại cuối con đường nhỏ." Nơi này loại nào trung niên nam tử cố tình giả trang tiểu cô nương giọng nói chuyện cùng kia không thành hệ thống thu cạnh thanh âm lần nữa đưa tới cười vang, liền ngay cả chủ nhiệm lớp đều ở bên cạnh cười được chảy ra nước mắt. Mà lúc này hình ảnh bất ngờ hoán đổi, Tiểu Hồng Mạo rút lui, nhỏ Hồ Gơ cùng dã lang tịch thu tiểu đạo đi tới mãi mãi nhà bên trong, bọn hắn tại cửa sổ nhìn về phía bên trong, mà ở trong đó rõ ràng có thể nhìn thấy nhỏ Hồ Gơ khỏe miệng chảy ra sáng lấp lánh dịch thể, mà tại một hồi sau đó nhỏ Hồ Gơ liếm môi, túi đầu nhìn thoáng qua dã lang lập tức hiểu ý, sau đó liền gặp dã lang dùng sức va chạm, đồng thời âm hưởng bên trong truyền đến phá cửa thanh âm cùng mãi mãi tiếng. Kinh hô. Sau đó một màn chỉ nghe thấy âm hưởng bên trong truyền đến ván giường phát ra loảng xoảng thanh âm, hàm răng cắn nát xương cốt răng rắc tiếng tạch tạch còn có dã thú lôi kéo con mồi thô trọng tiếng thở dốc. Một màn này mặc dù không có trực tiếp bày biện ra đến, nhưng âm thanh phối hợp với quang ảnh, trực tiếp dọa đến tất cả mọi người thần kinh căng cứng, sợ hãi trong lòng. Thằng đến bất ngờ một cỗ màu đỏ dịch thể bị dội đến giấy phòng trên cửa sổ, cuối cùng tại để tích xúc tâm tình phóng thích ra ngoài, phía dưới tiểu quán chúng nhóm dọa đến hét lên, tiếng khóc liên thành một mảnh, liền ngay cả có gia trưởng đều theo bản năng che mắt. Đợi đến ánh đèn chậm rãi sáng lên, liền gặp phông màn 3D hiệu quả đã hoán đổi đến trong phòng. Giường bên trên một đống lộn xộn, mãi mãi đã không thấy bóng dáng, nhưng nhỏ Hồ Gơ một bên liếm môi, nàng y phục phía trước trắng vòng vòng bên trên toàn là màu đỏ vết tích, mà giường bên trên trên đệm chăn đã từ lâu bị dòng máu màu đỏ cấp nhuộm đỏ bừng. Ác Lang chính là ghé vào dưới giường đưa lưng về phía người xem, nhưng theo kia răng rắc thanh âm đến xem, Ác Lang ngay tại gặm ăn mãi mãi thân thể. Này đã đem phía dưới tiểu bằng hữu dọa cho hôn mê rồi, gia trưởng càng là không nghĩ tới một hồi lớp nội bộ nhỏ diễn xuất lại có thể cuốn tới tình trạng này, này muốn nói là cái nào phim kinh dị nhi đồng bạn đều nói còn nghe được, đây cũng quá đáng sợ một điểm. Mà lúc này, Tiểu Hồng Mạo lần nữa nhập tràng, tới đến giấy phòng cửa ra vào thành khẩn gõ cửa. Nhỏ Hợp Gơ gặp một lần lập tức cầm lấy giường bên trên tóc đeo ở trên đầu của mình, veo một cái chui vào giường bên trên đắp chăn xong. Tiến đến, âm hưởng bên trong truyền đến loại nào cố tình bắt trước lão nhân non nớt thanh âm, tiếp lấy liền nghe cũ kỹ môn trục két két một tiếng mang lấy thanh âm rung động bị mở ra, một M88 tiểu hồng mạo đi đến, "Mãi mãi, ta cấp ngươi mang thức ăn tới." Sau đó kịch bản đều khôi phục bình thường tiểu hồng mạo kịch bản, hai tử cùng gia trưởng cuối cùng tại thở dài một hơi, mà khi tiểu hồng mạo rút lui tịnh mang đến háo tử đóng vai thợ săn sau đó, trang diện bên trên bầu không khí lần nữa bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Thợ săn xông vào phòng, dùng trong tay súng săn nhắm ngay giường bên trên Nhỏ Hợp Gơ liền là đùng đùng hai phát, nghe được chủ nhân bị đánh chết ác lang theo gầm giường chui ra, trực tiếp cùng thợ săn bác đấu lên tới. Đánh nhau lúc thợ săn cánh tay bất ngờ bị cắn đứt tịnh lôi xuống, trang diện sự khốc liệt lần nữa đã dẫn phát toàn trường rít gào, nhưng liền là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiểu hồng mạo đoạt lấy súng một phát súng cầm ác lang đánh chết. Thợ săn nhưng cũng bởi vì mất máu quá nhiều nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích lên tới, tiếp lấy tiểu hồng mạo bổ nhào vào bên giường kêu khóc kêu bà nội, tiếp lấy tiểu hồng mạo tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, theo bên cạnh lấy ra cây kéo cùng đạo cụ, bắt đầu răng rắc cắt tới cái gì đó. Lại là không có âm thanh nhưng lại lệnh người dùng mình một màn, thậm chí tiểu hồng mạo thỉnh thoảng xuất ra một đoạn nhìn qua giống như là nhân thể vật kỳ quái chợt lóe lên, chờ hắn đem đồ vật đều đặt ở giường bên trên sau đó, tiểu hồng mạo liền lấy ra kim khâu bắt đầu khâu lại, một mũi khâu một đường phối hợp với bên ngoài sấm sét vang dội, trình liền cùng khoa học quái nhân hiện trường lại là một khối tiểu bằng hữu bị dọa đến gào khóc không ngớt. Mà đợi đến khẩn trương kích thích BGM dừng thời điểm, bất ngờ giường bên trên cái kia bị chắp vá người giả mang lấy màu trắng tóc giả cứ như vậy ngồi dậy, tiểu Trương ca giới hạn lúc diễn tiếp. Sau đó mãi mãi cùng tiểu hồng mạo ôm đầu khóc giống. Đến nơi đây, tiết mục thì là xong rồi, sau đó tiểu hồng mạo, mãi mãi, Nhỏ Hợp Gơ, ác lang cùng thợ săn đều đứng lên, phòng bên trong ánh đèn hô một lần phát sáng lên, một đám người trên đài hướng xuống túi đầu. Hiện trường đầu tiên là kẻ ngắt mấy giây, sau đó bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà đoạn này bị đập tới trên mạng, cái kia nhiệt độ liền cùng giảm mở dạng, phát ra ngoài không tới nửa giờ toàn mạng đều sôi trào. Có người nói đây là tà điện lại hù đến tiểu bằng hưu, còn có người nói đây chính là dựa theo chuyện cổ tích bản thân đi diễn dịch, không có gì đặc biệt. Hai phái tranh luận không ngừng, nhưng dạng này nhiệt độ mang đến liền là đại lượng lưu lượng, mà loại trừ nội dung bên trên xé bước bên ngoài, còn có người chuyên môn thành lập Trương Thụy Niên tiểu bằng hữu đội thân vệ vì nàng đánh cồn, Vân Dượng nữ nhi đoàn cũng vào hôm nay chính thức thành lập. Đương nhiên, mấy cái kia đại nhân cũng đã nhận được tương đương chú ý độ, lôi long tiểu hồng mạo tạo hình đưa tới toàn mạng bắt trước, cũng đều là một tiểu mãnh nam chẳng hán, hiệu quả cực kỳ tuyệt vời loại nào. Một ngày ngắn ngủi, bọn hắn toàn mạng chú ý người hái mộ liền đã đạt đến 1000 vạn, trở thành năm nay lớn nhất bạo khoản. Mà tiếp lấy một hệ liệt bọn hắn sinh hoạt thường ngày mảnh nhỏ đoạn cũng đều bị ban bố ra đây, ngược lại ngắn ngủi mấy tháng, tiểu Trương ca càng lại lần trở thành toàn mạng nhiệt độ cao nhất người, nhưng cùng cái khác người đỏ lên liền bán hàng bất động, bọn hắn chẳng những không bán đồ vật thậm chí còn không quá hoan nghênh người khác đi quấy rầy cuộc sống của bọn hắn. Bọn hắn muốn nhìn chúng ta thi triển siêu năng lực. Lôi Long tại kia soát lấy bình luận thuyết đạo, chúng ta mẹ nó nào có siêu năng lực. Phải không ta dạy bọn hắn tu hành a? Người không phải chứ? Cái này cũng được. Trương Giao trên tay cầm lấy bánh cuốn cười nói, internet tu đồ. Thử nhìn một chút thôi. Lôi Long nhấp một hớp đồ uống, phát dương truyền thống văn hóa. Này không vừa lúc là cái cơ hội a. Kia ngươi dự định từ chỗ nào bắt đầu dạy? Nhập môn a. Lôi Long trầm mặc một lát sau thuyết đạo, kia ta có phải hay không đắc đạ phẫn như cái thần tiên? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 330, ngoài ý muốn. Nhiên Nhiên mấy ngày nay đặc biệt là cao hứng, nàng mặc dù không làm sao nói, nhưng biểu lộ lại là không lừa được người, mà ngày mai còn có nặng nhất đầu hạng mục, liền là sống ở giã ngoại, lần này hiệu trưởng cũng không biết rõ nổi điên làm gì, nhìn thấy hai ngày trước thân tử hoạt động nhiệt độ phi thường cao, hắn dứt khoát trực tiếp cầm chơi xuân theo một ngày khuyết trương đến 3 ngày, thứ 6 buổi sáng đi, chủ nhật buổi chiều về. Nhiên Nhiên rất chờ mong lần này hoạt động, chỉ là trường học quy định chỉ có thể có một vị gia trưởng cùng đi, cho nên theo trường học trở về sau đó, phòng bên trong người liền bắt đầu chuẩn bị quyết đấu. Hôm nay vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Lôi Long một chân đạp tại trên ghế, đối ba. Vương Tạc, máy bay, một cái 4. Đi. Nhỏ Mạ Hạ A nhất thiếu, cùng ra chơi. Lôi Long nắm nuốt một cái đơn độc tấm 4 nhìn xem tiểu mã, hoảng hốt một lúc lâu, lão tử cùng ngươi là một bên. Ta quản ngươi đâu, trước giết chết ngươi lại nói. Lôi Long trên thân bắt đầu tư tư tỏa điện ánh sáng, mà Trương Giao cười ha ha, vững vững vàng vàng đào thải Lôi Long, sau đó chỉ còn sót nàng cùng tiểu mã ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Nói đi, trận này so cái gì? Tiểu mã 10 phần tự tin vung lên tay áo, văn vẫn là võ, đều theo ngươi đến. Trương Giao hất cằm lên, làm sao? Còn muốn so võ? Nha, nghe ngài ý tứ này, còn dự định tới võ. Ngươi đây không phải là tự tìm đau khổ a? Tiểu mã càn rỡ nở nụ cười, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta mã đạo hoa. Trương Giao nghiêng đầu cười nhìn xem tiểu mã, có thể a? Ngay tại trong quầy liều 3D ghép hình tiểu Trương ca hưu hưu nâng lên đầu, nói khẽ, như nhau là được. Không có việc gì, đầu nhi. Ta theo nàng chơi đùa. Nói xong, tiểu mã duỗi ra ngón tay lui về phía sau đầu chỉ tay, đi a, huyên cảnh gặp. Cấp ta chút thời gian chuẩn bị ha. Được, nửa giờ có đủ hay không? Không đủ một giờ, ta trước đi kéo cái cức. Tiểu mã thái độ cực càn rỡ, bởi vì liền hiện tại phòng bên trong phối trí, chỉ cần Lôi Long cái này bệ ruột không tham chiến, hắn liền là tiểu Trương ca phía dưới đệ nhất nhân, nếu có thể bị Trương Giao cấp lập vừa, hắn dứt khoát lại về Côn Lôn chỗ sâu khổ tù 4 năm được rồi. Nhìn xem hắn tràn đầy tự tin đi ra ngoài, Lôi Long tựa ở kia cười nói, ngươi sợ không phải cũng quá càng rỡ, hắn cái này người không ra thế nào là thực, khả năng chịu cũng không tệ lắm. Hắn giết ngươi đều không cần đến 3 giây. Trương Giao cũng không nhiều lời nói, chỉ là đi đến bên cạnh một miếng đất gạch phía trước nhéo một cái bên cạnh một cái máy báo động, nền gạch liền mở ra, tiếp lấy nàng theo bên trong đưa ra một cái dương này nhìn qua liền là loại nào chống phản quang carbon đen tư liệu, trọng lượng hẳn là cũng không nặng, càng không giống gì đó thánh đấu sĩ tinh mất thánh y hộp, nhìn xem liền có chút kỳ quái, giống như là cái hộp kiếm, nhưng lại cùng thường quy hộp kiếm lại hoàn toàn khác biệt. Muốn biến thân a? Trương Giao không nói chuyện, chỉ là túi đầu dùng đồng hồ tại điều chỉnh thử cái hộp kia. Quá sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu thuyết đạo, ngươi chưa quên à, ta nói ta muốn làm ra phản thập nhị linh trang bị, ngươi không lại cho là ta tiền đều cầm đi làm trùng tu à? Ngang. Lôi Long gật đầu. Trương Giao mãnh liệt liếc mắt, sau đó lại cũng không có phản ứng hắn, chỉ là mang lên trên một cái kính mắt thức màn hình, bắt đầu khẩn trương mà bận rộn điều chỉnh thử tới cái hộp này đến. Lôi Long chính là chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh nhìn tôi mới, tựa như nhìn trong công viên lao đầu đánh cờ nhất dạng. Đây là thế nào dùng? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, Trương Giao buông xuống kính mắt xuất ra một cái kính bảo hộ cùng một cái khẩu trang, lại nói tiếp lại móc ra một cái lỏng lỏng lẻo lẻo áo mưa mặc vào người, mà khi nàng đè xuống khẩu trang bên cạnh cái nút thời, cái kia lỏng lỏng lẻo lẻo áo mưa thêm một lần liền hấp gấp. Vật này không riêng gì cầm nàng toàn thân cao thấp đều bao vào, càng là cầm nàng tốt dáng người cấp xiết ra đây, bất quá chỉ là nhìn xem có chút kỳ quái, liền cùng dùng giữ tươi màng bao lấy xoa thiêu giống như. Này gì a? Nói đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nói xong Trương Giao mang theo nàng cá con hộp liền vào hậu viện, Lôi Long vội vàng cũng đi vào theo. Sau khi đi vào liền phát hiện Tiểu Mã đã sớm ở bên trong đợi nàng, mà khi Tiểu Mã nhìn thấy Trương Giao tạo hình sau đó cũng là mặt mê hoặc, đây là làm gì à? Trương Giao đem cái kia chiếc hộp màu đen ra bên ngoài đẩy, hộp phịch một tiếng nổ ra, những cái kia nhìn qua mô hình hóa mảnh vỡ bắn tung tóe đến khắp nơi đều là, sau đó Trương Giao ấn mấy cái đồng hồ, bắt đầu đi, ta thời gian đang gấp. Vừa dứt lời, Tiểu Mã vèo một cái liền đã xuất hiện tại Trương Giao trước mặt, trên tay đoạn đao đã gác ở trên cổ của nàng, mặc dù là mặt sau, nhưng cấp trên u mịch lánh quang tại nguyệt quang hình chiếu bên dưới hàn khí bức người. A. Lôi Long sửng sốt một chút. A. Trương Giao cũng hôn mê rồi. Tiểu Mã buông xuống đoàn đao, "A, ngươi nào a?" Lôi Long chỉ vào Trương Giao cười nhạo nói, "Này nếu là quyết đấu ngươi bây giờ liền phải che lấy động mạch chủ ngao ngao ngao tê ư?" "Làm mị a, đại lão." Trương Giao chỉ vào trên mặt đất những cái kia hộp, "A, a gì a?" Tiểu Mã nhặt lên một mảnh, mà khẽ rửa gần liền phát hiện chính mình đoàn đao đinh một lần hấp thụ đến thượng cấp đi, "Nam châm a. Ngươi cả nửa ngày liền lộng cái nam châm đối phó ta à?" Tiểu Mã đang khi nói chuyện tay vừa lộn, một thanh bén nhọn đồ sứ đao lần nữa đè vào Trương Giao trên cổ, "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lãng độc? Ngươi biết cuộc đời của ta địch là ai chăng?" Lôi Long nghe xong lập tức ở bên cạnh ưỡn ngực, "Này đâu? Hắn chơi video game hơn 2000 năm, Tần Thủy Hoàng đều không có thống nhất 6 nước phía trước hắn liền gọi Lôi Long. Ta cùng hắn đánh mấy lời, tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ chiêu, hắn mấy trăm năm trước liền chơi qua, gì đó cầm vũ khí của ta đều hấp đi qua, gì đó quấy nhiễu ta linh giác. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không tiến bước à? Đây là mảnh sứ vỡ đao, ngươi ưa thích tiếng người, ta còn có cây trúc, đầu gỗ, ngọc thạch, nhựa tơ lạt tít, tơ vờ cờ, đặc phở lộ rồng sân phủ. Ngươi phải thích ta cũng như thế tiến ngươi một bộ trở về nghiên cứu." Tiểu Mã hai tay triển khai, sau lưng xuất hiện mấy trăm thanh nhiều loại vũ khí, mỗi một cái tạo hình đều có 5-6 chủng bất đồng tài liệu, ngươi chọn mấy bộ mang đi. Trương Giao quá gượng gạo, hắn thực coi là Tiểu Mã vô hạn kiếm chế liền là chỉ là lại dùng kim loại tư liệu, nàng vạn vạn không nghĩ tới này ra hỏa liền tờ vờ cờ tư liệu đều có. Lôi Long ở bên cạnh cười được cùng thả liên hoàn giám một dạng, hắn tiếp tục nói, Mã đạp hoa binh khí, ám khí vẫn luôn là đỉnh cấp, trên người ngươi tầng kia giữ tươi màng là vô dụng, hắn cũng sẽ không hướng trên người ngươi tung ra phân phấn, hắn ra hỏa là kiến huyết phong hầu, ngươi kia giữ tươi màng chịu không được. Tiểu Mã giương một tay lên thu hồi vũ khí. Này thua lô là ta, đổi thành thanh linh từ người, ngươi như vậy tự tin cơ bản cũng là muốn bị luyện thành hoạt thi. Trương Giao thất bại tan tác mà quay trở về, Lôi Long cầm sự tình cùng Tiểu Trương Ca như vậy một dạng, Tiểu Trương Ca cười đến nỗi ngay cả hành đều cắt không đứng đắn, mà ngay từ đầu chỉnh như vậy tán khốc Trương Giao hiện tại có thể nói là không đất dung thân, xám lịu lịu liền phải đi. Bất quá nàng chưa kịp đi tới cửa, Nhiên Nhiên bất ngờ xuất hiện kéo lại góc áo của nàng, sau đó quay đầu chỉ Tiểu Mã, làm ra một cái buồn nôn biểu lộ, tiếp lấy để Trương Giao vào ngày mai chơi đổ mì nổ bề ngoài ký tên. Tiểu Mã thấy cảnh này tức khắc như xương đánh trái cả, toàn bộ đều hiểu xịu đi, Lôi Long chính là ở bên cạnh cùng Tiếu, nghìn tính vạn tính không có tính tới một bước này à, thắng thiên hạ thua nàng. Tiểu Trương Ca tại kia dùng ngu bàn tay che miệng cười được không được, mà Tiểu Mã bảo hôm nay nhất định phải mượn rượu giải sầu. Sau đó liền thành hắn xám lựu lựu đi. Mà Trương Giao tại chỗ kín huyết phục sinh. Mã đạp hoa thật là cái phế vật. Lôi Long tựa ở trên quầy cùng Tiểu Trương Ca thuyết đạo, bất quá cũng thật là tác nghiệt, bị Niên Niên cấp giễu cợt. Tiểu Trương Ca cười lắc đầu, sau đó nói với Trương Giao, ngươi giúp Niên Niên chuẩn bị một chút a. Đóng quân giã ngoại muốn duy trì liên tục 3 ngày. Trong 3 ngày này bọn hắn được hoàn thành một hệ liệt thân tử nhiệm vụ mới có thể có đến tương ứng vật tư, kết thúc không thành cũng chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất vật tư, thậm chí khả năng liền nổi đều muốn hỏi người khác mượn, cho nên Trương Giao chuẩn bị lên tới vẫn là quá tích cực. Nhiên Nhiên thân bên trên lũ lụt bình chứa tốt nước, tiểu hoàng thư bao bên trong cũng đổ đầy đủ loại đồ vật, chính nàng chính là mang tới bao da liều vải, còn có quá nhiều giã ngoại thứ cần thiết. Bọn họ trường học thật kỳ quái, làm sao lại bất ngờ tổ chức đến cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong đi chơi a, cũng không sợ ra sự tình. Trương Giao một bên thu dọn đồ đạc một bên cùng Tiểu Trương Ca phàn nàn nói, vạn nhất hải tử ra chuyện làm cái gì? Tiểu Trương Ca cúi thấp xuống mí mắt xử lý đồ trên tay, cái này hoạt động là một cái phú thương tài trợ, không phải hiệu trưởng quyết định. Hắn tối đa cũng liền là xử lý cái đại hội thể dục thể thao biểu diễn cái tiết mục, không có như vậy đại quyền lực. Trương Giao nghe xong liền ngẩng đầu lên, thế nào? Nơi này đầu còn sẽ có vấn đề gì? Ta không biết, là Lâm lão sư nói với ta, hắn cùng mấy cái lao sư đều cảm thấy cái này đóng quân giã ngoại hoạt động quá đột ngột. Tiểu Trương Ca cười nói, bất quá không quan hệ, Nhiên Nhiên lại bảo hộ các ngươi. Nhiên Nhiên nghe được hắn lời nói, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo dương lên, mặc dù một chữ cũng không nói, nhưng này biểu lộ giống như là tại nói bao tại trên người của ta, nhìn xem liền đặc biệt đáng yêu. Trương Giao đặc biệt cưng chiều ôm Nhiên Nhiên dùng mặt quệt lấy mặt của nàng, quệt đến Nhiên Nhiên khuôn mặt cũng thay đổi hình. Ngày mai thời điểm, Lâm lão sư cũng sẽ cùng theo đi, đến lúc đó các ngươi cầu thông một chút. Tiểu Trương ca tiếp tục nói, ngươi cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi. Trương Giao chỉ mình con mắt, ta là trời sinh em dương nhãn ngươi quên rồi. Ta gì đó đều có thể nhìn thấy. Lúc này Lôi Long sững sờ, ho khan hai tiếng. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Trương Giao liền cười nói, linh hồn ngươi trạng thái trong phòng múa cột sự tình, ta không lại nói với Hoàng Điệp Nhi. Lôi Long chắp tay sau lưng hừ hừ chít chít đi. Sáng sớm hôm sau Trương Giao liền cùng Niên Niên đi đến trường học bên kia, nàng rất nhanh liền tìm tới Lâm lão sư. Lâm lão sư gặp bốn bề vắng lặng sau đó nhỏ giọng thuyết đạo, chuyện lần này quá kỳ quặc, lúc đầu nói là chơi xuân nhưng bất ngờ biến thành đóng quân giã ngoại, ta cùng mấy cái niên cấp chủ nhiệm cấp hiệu trưởng gọi điện thoại, hắn ở trong điện thoại liền nói ra sự tình hắn chịu trách nhiệm. Này có vấn đề gì a? Lâm lão sư cười cười, người hiệu trưởng này nổi danh nhắc gan, lạ thường liền không thích hợp nha. Bất quá bất kể như thế nào, trước đi xem một chút a, lúc đầu ta muốn cho tiểu trường ca phái một người tới bảo hộ một lần bọn nhỏ, ngẫm lại lời nói Niên Niên tại này, nàng lại bảo hộ các bạn học. Niên Niên lần nữa kiêu ngạo nâng lên đầu, dùng sức điểm một chút đầu. Thần ngoan. Lâm lão sư sờ lên Niên Niên đầu, đi thôi, trước đi chơi đi. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh bọn họ cây bên trên bất ngờ một hồi động tĩnh, Lâm lão sư linh giác nhất quán vượt qua thường nhân, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện Tiểu Mã ngồi tại trên chạc cây ăn trứng bao chàng, hắn chỗ ngồi ẩn nấp, chỉ có gốc cây kế tiếp nho nhỏ khu vực bên trong có thể nhìn thấy hắn. Nhìn gì đâu? Tiểu Mã cắn miệng trứng bao chàng đối lại gần Lâm lão sư nói, đầu nhi không yên lòng bọn họ, để ta cùng đi theo nhìn một chút, các ngươi chơi các ngươi liền đi, ta toàn bộ hành trình ẩn nấp. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 331, thật coi thập nhị linh sẽ chỉ nói đùa a. Viết ở phía trước lời nói, ta phải đi lạ giản trợ giúp lộng 1200 kiện áo thun, mỗi cái thuộc lẫn nhau 100 kiện, 4 cái hảo mỗi cái 25 kiện. Đến lúc đó hạch toán một lần chi phí, làm điểm tính thực dụng tiểu chu một bên chơi đùa. Hiện tại đã bắt đầu tìm người thiết kế đi, các vị nếu là có hứng thú lời nói, có thể đến lúc đó chú ý một lần cái kia. Cái kia gì tới, liền là cái kia chương ở giữa hình ảnh. Ba chiếc xe buýt chạy tại vùng núi trên đường cái, tả hữu lung lay, phong cảnh cũng không tệ, nhưng liền là kỳ khu đường núi để người ngồi không quá dễ chịu. Niên Niên tựa ở nơi đó ngủ thiết đi, mà Trương Giao chính là ngồi tại Lâm lão sư bên cạnh nhỏ giọng nói với hắn lấy lời nói, hết thảy liền đến như vậy điểm người. Hơn 100 cái a, hiện tại ta cũng không rõ ràng đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Vậy tại sao không trực tiếp ngăn cản bọn hắn a? Lâm lão sư nghe được Trương Giao lời nói nở nụ cười, làm sao ngăn cản, hiện tại hết thảy nhìn đều là một hồi bình thường dạo chơi ngoại thành đóng quân giã ngoại, thủ tục đầy đủ cũng đều báo cáo chuẩn bị, gia trưởng cũng đều đồng ý. Ta hiện tại hết thảy phỏng đoán đều là bởi vì chính ta chủ quan ước đoán cùng liên tưởng, ta đương nhiên hy vọng sẽ không phát sinh gì đó sự tình, chỉ là ta quá lo lắng. Trương Giao đại khái hiểu Lâm lão sư ý tứ, Lâm lão sư đặc biệt năng lực nàng cũng nghe đám kia hôn đản tiểu tử trò chuyện qua, là một cái linh giác là phổ thông người thậm chí người tu hành hoặc là siêu năng lực người mấy trăm mấy ngàn lần người, hắn nhưng thật ra là sẽ có một loại mơ hồ nhìn thấy tương lai năng lực, liền là hắn không phải quá có thể xác định, nhưng có lẽ có thể cảm giác sẽ có một loại nào đó sự tình muốn phát sinh. Nhưng vấn đề là một chuyện muốn phát sinh, nếu như chỉ dựa vào một cái quá chủ quan ý thức tới ngăn cản người khác, đây thật ra là phi thường không có thể thao tác tính, cho nên có đôi khi tại phim kinh dị hoặc là tai nạn phiến bên trong nhìn thấy nhân vật chính liều mạng đang hô hoán có thể không có người nghe hắn, mặc dù người xem sẽ cảm thấy rất tức giận, nhưng nếu như dứt bỏ thượng đế thị giác đến xem, cái này la lên người hành vi cùng tinh thần thất thường không có khác biệt. Nói cách khác, nếu như một người bình thường tại sáng sớm đi ra ngoài đi làm lúc bất ngờ bị một cái ven đường người xa lạ nói một câu hôm nay ngươi chớ đi làm, sẽ chết, vậy người này không đi làm xác suất tối đa cũng chỉ có 10%. Cho nên Lâm lão sư thực không có cách, có thể làm cũng chỉ có cầu trợ ở tiểu Trương ca. Bất quá khoan hay nói, thập nhị linh mặc dù bình thường một điểm dạng người cũng không có, nhưng biết rõ bọn hắn lại nhúng tay sau đó, cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng, hiện tại ngồi ở chỗ đó Lâm lão sư căn bản cũng không có phía trước thất vọng, ngược lại bắt đầu hưởng thụ lần này du lịch. Trương Giao Nha cũng đúng không thèm để ý, bởi vì nàng vẫn là có rất nhiều năng lực tự vệ, liền chỉ là nàng cái kia không rời người ba lô bên trong liền có rất nhiều ly kỳ thiết bị trang bị, đỉnh đầu 3000m địa phương còn có 45 đài máy bay không người lái tại lượn vòng, bí pháp cung cấp năng lượng, động lực bền bỉ. Đương nhiên, nơi này lớn nhất an toàn bình chướng vẫn là cái kia tựa ở nơi đó ngủ tiểu cô nương, chỉ cần nàng tại nơi này liền không có vấn đề, trừ phi là có cái gì thủ đoạn có thể làm cho nàng mất khống chế, nếu không trên lục địa không có mấy người có thể chế phục đáng yêu tiểu Niên Niên. Mà Niên Niên xem như đương kim thế giới bên trên duy nhất tồn tại niên thú, cho đến nay tại thánh nhân phía dưới chưa bại một lần, thánh nhân cấp bậc cực hạn 1 đối 1, loại trừ đối tiếng nổ cùng bén nhọn gào gọi phản cảm bên ngoài, gần như không có khuyết điểm. Đã từng là Hoa Hạ đại địa nghiêng toàn quốc lực mới có thể sử dụng pháo cối xua đuổi đi yêu ma, bây giờ là đáng yêu học sinh tiểu học. Ô tô tiếp tục chạy, 8 giờ sáng xuất phát, 12 giờ trưa tả hữu mới đạt tới mục đích địa phương, 4 giờ đường xe sau đó, xuống tới địa phương lọt vào trong tầm mắt đã là một mảnh sân dã, lại không có đô thị ầm ĩ, chỉ có ngày xuân bên trong côn trùng kêu vang điều gọi, lại thêm kia ấm áp gió nhẹ cùng suối nhỏ róc rách, địa phương là thực nơi tốt, hơn nữa địa thế bằng phẳng, cũng không giống có cái gì nguy hiểm dáng vẻ. Thậm chí trước tiên Lâm lão sư đều cảm thấy mình cảm giác khả năng sai, dù sao nơi này quá làm cho người ta dễ chịu. Từng cái lớp học giáo viên chủ nhiệm lúc này cũng ra đầy thu xếp lấy nhóm lửa nấu cơm, Trương Giao cũng bắt đầu cùng cái khác người một dạng bận rộn lên, đến tận đây hết thảy đều là không có bất cứ vấn đề gì, dù sao dương quang như vậy tươi đẹp. Nhưng bọn nhỏ này một bên tuế nguyệt tinh tốt, nhưng tiểu mã vậy coi như bận rộn, hắn tựa như là tại sơn giã bên trong ghé qua báo săn một loại bắt đầu khắp nơi xuyên toa. Giáp nhị 05, phụng ti ngang xuyên. Trong lỗ thai của hắn truyền đến háo tử thanh âm, háo tử móc ra kiếm liền đâm đến háo tử nói tới gốc cây kia bên trên, sau đó dùng một cái dây đỏ quấn quanh ở kiếm cầm bên trên tịnh phụ lên một khóa trung đồng. Bước kế tiếp, theo háo tử chỉ lệnh, tiểu mã dùng dãy núi làm ai, sinh sinh bố trí ra một bộ lục tiên kiếm trận đến, tại tiểu mã sau khi bố trí xong, háo tử bên kia chỉ lệnh lần nữa phát ra tới, thủ 12 cây long cốt, cùng kiếm trận đối trùng chi tư thế, nằm ngang ở trong trận. Này gì gà tách ra trận pháp? Lôi long triệu hoàn thuật. Ném. Là cảm thấy ta không được là thôi. Không phải ý tứ kia. Háo tử hậm hực cười nói, nếu như là âm hồn, hắn dùng tốt. Nếu như ngay cả lục tiên kiếm trận đều không được, hắn tới quản gì dùng? Háo tử cười a a vài tiếng, hắn có thể triệu hoán hồn hữu. Ai nha đậu đen rau muống. Tiểu mã lại không nói nhảm, yên lặng bố trí trận pháp, mà đúng lúc này A Kê tiếp nhập băng tần. A Kê nói, ta mới vừa dậy, nhìn thấy ngươi tại nhóm bên trong phát sóng trực tiếp, đây là lộng gì đây? Ngâm miệng. Tiểu mã cùng háo tử đồng thời trách cứ một tiếng. Này nhưng làm Kê ca hủy khuất xấu, hắn có thể là nhìn một hồi, sau đó hỏi, cần giúp một tay không? Ai? Háo tử bất ngờ vỗ bắp đùi, chờ một chút, ngươi cầm long cốt đi chuyển, đặt tới phía đông bắc đi. Thế nào? Triệu hoán A Kê a. Háo tử thuyết đạo, địa tạng vương tọa trấn tông phái còn có thể có vấn đề gì? Đúng a. Tiểu mã mau đem triệu hoán suối quẩy đồ vật trận pháp đổi một vòng, tại háo tử chỉ huy bên dưới một lần nữa bố trí, tiếp lấy háo tử dùng tiểu mã bản thân vì linh môi thi triển trận pháp, sau đó liền thấy mặc phá tăng ý A Kê phịch một tiếng xuất hiện ở tiểu mã trước mặt. Thập nhị linh thủ tọa liền láng như bước ngao, có thể tùy thời triệu hoán bất kỳ một cái nào thập nhị linh, cái này kỹ năng là thực vô địch. Tiểu mã ngồi ở kia vừa cười vừa nói, A Kê đến. A Kê hiện tại mặt mờ mịt, bất quá tại hắn nghe xong tiểu mã miêu tả sau đó, đại khái là minh bạch nơi này đầu sự tình. Hắn tính khí không tốt nhưng đối với loại này sự tình cho tới bây giờ đều là không thể đổ cho người khác, cho nên tại chỗ liền đánh nhịp quyết định cùng háo tử cùng một chỗ tại này thủ hộ 3 ngày. Toàn bộ 3 ngày, không hề có một chút vấn đề, tiểu mã cùng Kê ca ngồi ở trên núi hai người vui chơi giải trí, nhìn xem phong cảnh cũng coi như đi qua, có thể tại đêm xuống, chính tựa ở bên cây vỉnh lên chân bắt chéo nhìn nguyệt quang, Kê ca bất ngờ ngồi ngay ngắn. Ngươi thế nào? Kéo cái thịt thịt đi. Kê ca khởi thân, ngươi nhìn chằm chằm một lần ha. Ta đi ngươi. Quên đi, không mắng ngươi. Tiểu mã thở dài nói, thập nhị linh có ngươi thật sự là không tầm thường. Quá khen quá khen. Kê ca đi kéo thịt thịt, nhưng tiểu mã nhưng chú ý tới hắn cầm hàng ma sử cắm vào trên mặt đất, hàng ma sử phía sau vây quanh lấy kia khỏa xá lợi tử lại tại lúc này điên cuồng bắt đầu chuyển động, tiểu mã đưa tay vẫy một cái, sau lưng lưỡi dao ra khỏi vỏ, sau đó cẩn thận để phòng rồi lên. Ban ngày lúc hảo hảo khí trời, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện dị biến, núi bên trong vũ khí dần dần bắt đầu mông lung, nơi xa trong doanh địa tiếng hát cũng tựa hồ biến được mở mịt lên tới. Đến rồi đến rồi. A Kê lúc này chạy trở về, rút ra trên mặt đất hàng ma sử, nơi này không thích hợp à, đây không phải là chơi xuân, đây chính là kéo người tới huyết tế. Tiểu mã chân mày cau lại, nhìn về phía xung quanh, ở đâu? Ta cũng không biết, cái đồ chơi này đạo hạnh vẫn có chút, dự tính đều thành tà thần. Kê ca vung lên tay áo, nếu như hắn không chủ động xuất hiện, chúng ta tìm không thấy.